Kim cũng nhìn trong tay văn kiện, đôi tay hợp lại, đến từ cơ bắp nháy mắt sức bật khiến cho văn kiện vỡ thành móng tay lớn nhỏ mảnh nhỏ. Hắn bước ra hồ nước, từ một bên một cái khác nước sôi trong ao lôi ra một cái bị khẩn trói nam nhân. Nóng bỏng nước sôi làm nam nhân kia đôi mắt biến thành cho tàn sắc, chán xem ra thịt phía dưới thâm có thể thấy được cốt. Kim cũng kéo nam nhân kia, từ thô ráp một tính chất bản mãi cho đến xi măng trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng một đường. Thế giới này là hai mặt, chúng ta hộ khách bọn họ quyền cao chức trọng, tài phú kinh người, mỗi ngày thu hoạch mọi người hâm mộ ghen ghét cùng ca ngợi, nhưng bọn hắn nội tâm là hư không, bọn họ yêu cầu một ít lấp đầy nội tâm đồ vật. Một ít huyết tinh, kích thích trò chơi, rõ ràng kia không phải có thể cho người biết đến sự tình. Cho nên bọn họ yêu cầu ta, Kim cũng, vì bọn họ xử lý mấy thứ này Kim cũng thô to ngón tay xé mở nam nhân trên mặt da thịt. Hắn thanh âm mang theo mùi máu tươi, bao gồm ngươi loại người này. Ngươi có gia đình, hài tử. Một phần phóng viên công tác cũng không thể làm ngươi công thành danh thoại, nhưng kiên trì cùng ngu xuẩn sẽ hủy hoại chúng nó. Ngươi trộm đi những cái đó tư liệu ngươi nhân nên xem qua, chúng ta khách nhân thích săn thú cùng trò chơi. Đối với bọn họ, có cái gì so một người tuổi trẻ, xinh đẹp nữ hài, còn có hạnh phúc gia đình càng thích hợp con mồi. Bọn họ lấy ngươi chân ái vì trò chơi, nhưng ngươi lại không cách nào ngăn cản bọn họ. Kim cũng lôi kéo nam nhân ra đầu, không lưu tình chút nào quăng ngã ở trên tường, bởi vì ngươi bé nhỏ không đáng kể. Kim cũng vô vô tay, tại thủ hạ đưa qua khăn lông thượng xoa xoa vết máu, nhìn nhìn trên mặt đất chết cẩu giống nhau nam nhân, phân phó nói, kéo đi xuống, làm hắn tận mắt nhìn thấy đến người nhà của hắn gia nhập trò chơi, cho hắn nữ nhi tuyển một cái yêu thích đặc thù phú hảo. Ha. Ta bảo đảm nàng sẽ vừa lòng, chúng ta đam mê đặc thù khách nhân cái gì cần có đều có. Kim cũng lạnh nhạt gật gật đầu, hắn tàn nhẫn mà hưng phấn ánh mắt nói cho đại gia, hắn thập phần hưởng thụ chuyện như vậy, nhưng Kim cũng phản ứng cùng cảm giác thập phần nhạy bén, thân thể tuy rằng khổng lồ nhưng hắn cũng không vụ về, ngược lại có thể ngửi được 1 km nội bất luận cái gì mùi máu tươi bất đồng. Nồng đậm, làm Kim cũng đều cảm thấy lông tơ thẳng dựng mùi máu tươi từ ngoài cửa truyền đến, cũng không phải khiếu giác phần tử ý nghĩa thượng mùi máu tươi. Mà là một loại giết chóc, tàn nhẫn, đáng sợ cùng tàn bạo hương vị, thuộc về trong bóng đêm đồ tể nhóm cộng đồng cảm ứng năng lực. Kim cũng cảm giác được vài luồng làm hắn lưng như kim chích mùi máu tươi, còn có một cái như duyên như hải đáng sợ hơi thở. Nó thuộc về trong bóng đêm quân chủ. Các ngươi đi ngoài cửa nhìn một cái. Kim cũng cường tự chấn định mệnh lệnh nói, chính mình lại từ một khác điều thông đạo chuẩn bị rời đi, thủ hạ nhóm đã thói quen phục tùng hắn một ít kỳ quái mệnh lệnh, thuận theo đi ra ngoài. Kim cũng ngầm vương quốc, cường đại mà rộng lớn. Hắn thủ hạ cố dùng dị năng sát thủ liền có gần 100 người, nghiên cứu siêu năng lực thực nghiệm căn cứ trải rộng thế giới các nơi. Hắn tư nhân quân đội sở xứng dùng vũ khí so trên thế giới bất luận cái gì một chỗ vũ khí đều tiên tiến nhiều, hắn là hắc đạo không thể giao động vương. Hắn còn có một cái tà ác đại não. Bất luận cái gì ý đồ giết chết người của hắn, đầu tiên liền phải đối phó hắn vương quốc, giết chết hắn những cái đó hỏa lực cường đại, dũng mãnh không sợ chết cảnh vệ, giết chết những cái đó tàn nhẫn đáng sợ dị năng sát thủ. Còn muốn ứng phó các loại nguy hiểm khoa học kỹ thuật phế phẩm cùng cải tạo người. Cho dù nước Mỹ chính phủ muốn đối phó hắn, đến phải có làm nửa cái lưu rót hóa thành phế tích chuẩn bị tâm lý. Với ta mà nói quan trọng nhất chuyện thứ nhất, chính là sinh tồn, mặt khác đều có cơ hội lại đi tranh thủ. Đừng cho cuồng vọng tự đại, quyền lực, tài phú cùng tôn nghiêm che đậy đôi mắt của ngươi. Quan trọng nhất, đầu tiên là an toàn. Kim cũng còn không có tới kịp lặp lại một lần chính mình nói, hắn nhất đáng tin cậy sát thủ. Vẫn luôn trung thành và tận tâm bia mắt ở hắn trước mắt bay lên, Kim cũng nghe được một tiếng quen thuộc giòn vang, đó là cốt cách bị đánh gãy thanh âm, nhưng chưa bao giờ từng có hướng hôm nay như vậy chỉnh tề. Giang giác, bia mắt nửa người trên thật sâu ao hám đi xuống, huyết nhục từ làn da thượng bóc ra xuống dưới, đầu tiên là ngực nổ tung một cái chén khẩu đại lỗ thủng, trắng như tuyết xương sườn đâm thủng làn da, cốt gốc dạ đánh vào Kim cũng trên mặt. Sau đó là càng cuồng bạo xé rách cùng nổ mạnh, hết thể đồ vật, thân thể tạo thành bộ phận, huyết cốt cùng mỡ, bị đều đạt thành bùn trạng, từ bia mắt trên người vẩy ra tới. Một đoàn huyết nhục hỗn hợp đồ vật, từ bia mắt chạm địa phương, đều sái thành một cái hình quạt, có hơn một nửa tinh tế bôi trên Kim cũng trên mặt. Chương 4, nhân gian dơ bẩn. Ở ta đã thấy ác ôn trùng, ngươi tuyệt không phải nhất tàn nhẫn, ở ta dẫm đạp con kiến trùng, ngươi cũng không phải cường tráng nhất kia chỉ, ngươi cho rằng ngươi là hung tàn, bạo ngược, lệnh người sợ hãi bia mắt phía sau bóng ma bị kéo thật sự trường. Đại địa ở Kim cũng trước mắt quay cuồng, một chất sàn nhà vỡ vụn số tròn không rõ tiểu khối. Ngươi còn kém xa lắm. Cái kia bóng dáng cũng không cường tráng, hắn bao trùm ở một tầng màu xám kim loại phía dưới, trên mặt mang theo một cái kim cũng thập phần quen thuộc mặt nạ. Lúc này vu thuật rậm rạp màu ngân bạch máy móc từ đại địa cái khe trùng trào ra, tụ tập ở thân thể hắn phía dưới. Khô gầy bóng dáng liền ở kim trên mặt trước mắt thường có thể thấy được đầy đặt lên, mà ở hắn thân thể chung quanh hết thảy đều vỡ vụn mở ra. Từ tường ngoài thượng đột nhiên nứt ra bê tông, gạch men sứ phiến, bởi vậy bại lộ ra tới gạch khối, lỏa lộ thép, dây điện, tấm ván gỗ, thậm chí mấy ngày liền hoa bản bóng đèn đều bạo liệt mở ra, mấy thứ này mảnh nhỏ quay chung quanh cái kia hắc ảnh, giống như sao trời xoay tròn lên. Mấy thứ này đánh vào kim cũng bại lộ nửa người trên, huyết nhục từ kim cũng làn ra thượng tràn ra, phá thành mảnh nhỏ làn ra, bị chóc cơ bắp, bất quá một câu công phu, kim cũng liền thành một đoàn mơ hồ huyết nhục hình người, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, đem đôi tay chống cự ở đầu trước. Hắc ảnh giống như không thể kháng cự thần chi giống nhau, đi đến hắn trước người. Ở kim cũng tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn hô lên cái kia hắc ảnh tên đồ mỗ. Ta nguyện ý thần phục, tận thế tiến sĩ kim cũng dây rủa quỷ gối hắc ảnh trước. Ta nguyện ý nguyện trung thành với ngài, dâng lên ta chỉ có trung thành cùng tín ngưỡng, ta sẽ dùng hết thể đi hồi báo ngài, ta trong vương quốc ngài sẽ là trí cao vô thượng vương giả. Ở New York, ta khống chế được toàn bộ phía đông phạm tội đế quốc, ta biết mỗi một cái siêu cấp phạm tội tên, yêu thích, thậm chí thân phận thật sự, ta ở bọn họ trung gian mỏng có uy danh, khống chế được rất nhiều đắc lực các ôn cùng tên côn đồ, bọn họ cái gì đều dám làm ta còn cùng rất nhiều đại nhân vật có giao tình, bọn họ có nhược điểm ở trong tay ta. Ngài ra lệnh một tiếng, toàn bộ phía đông đều sẽ thần phục với ngài. Trong không khí, thanh âm kia lại như cũ đạm nhiên ôn hòa. Chỉ ở ngữ khí chỗ sâu trong, lại cất giấu một cổ mạt tiêu không song mùi máu tươi, đồ mộ xưng được với là nho nhã lễ độ, nhưng cái loại này thâm thúy nhìn không thấy đế hắc ám. Phảng phất sẽ cắn nuốt hết thể tồn tại, bình tĩnh, hoài niệm, hay là cảm khái, tế điện. Kim cung A hắn thanh âm kéo thật sự trường, cảm ơn hảo ý của ngươi, đáng tiếc ta không cần. A Kim cũng kêu rên. Chuyến ra đi rất xa. Rất xa, thẳng đến mấy ngàn mễ ngoại bình thường thế giới vẫn cứ có thể nghe được kia không giống tiếng người kêu thảm thiết, đó là một người nhất bi thảm kêu gọi, từ kim cũng như vậy thiết cốt tranh tranh người trong miệng hô lên tới, kia hắn nhất định trải qua quá một ít làm nhân thần trí tan vỡ sợ hãi. Đủ để phá hủy hắn đáng sợ tra tấn, so bất luận kẻ nào loại có thể tưởng tượng đến tàn khốc, còn muốn tàn khốc 100 lần tra tấn. Ngươi là một cái hảo hán tử hắc ảnh nhẹ nhàng ở kim cũng bên tai nói. Tuy rằng ta chỉ là một cái máy móc vật dẫn, nhưng ta vẫn cứ có thể sử dụng một ít cổ xưa, tà ác tri thức, một ít ngươi tuyệt đối vô pháp tưởng tượng đồ vật. Ngươi biết ác ma sau đó chính là nơi phát ra với chúng nó tri thức. Về linh hồn, tra tấn, sa đoạ, sợ hãi, tàn nhẫn, tuyệt vọng tri thức. Ngươi là một cái hảo tài liệu, kim cũng. Ngươi có một cái chất lượng tốt linh hồn cùng tính dẻo rất mạnh, ta chủ thể đã từng là một vị hắc ám chủ quân, hắn thống trị quá vực sâu cùng địa ngục. Làm hết thể ác ma cùng ma quỷ vì này sợ hãi như thần. Hắn tinh thông hết thể khai quật người nội tâm cùng bản tính tri thức. Hắn am hiểu với đắp nặn một cái hoàn toàn mới thân thể. Hắc ảnh bình tĩnh đến lãnh khốc thanh âm, làm người xem nhẹ hắn nơi tiến hành đột phá nhân loại thừa nhận cực hạn tàn nhẫn cùng bạo ngược hành vi, nhưng kim cũng không sẽ xem nhẹ, hắn chỉ có thể dùng làm người làm ác ngộng kêu rên. Tới biểu đạt chính mình cảm thụ. Chân ngang máy móc vật dẫn đã biến mất ở tại chỗ, thay thế là giữa không trung vô số vận động vật thể. Có kim loại, hữu cơ giới, có vỡ vụn phế tích, có ống thép, thiết phiến, đinh tán, hòn đá, mảnh sứ vỡ thậm chí với cái khác đủ loại lung tung rối loạn vật thể. Kim cũng ngầm căn cứ chung, hết thể có thể vận động đồ vật đều vận động lên, hết thể không thể vận động đồ vật, đều vỡ vụn thành có thể vận động mảnh nhỏ, đầy trời bay múa, duy nhất bất biến, là tên là kim cũng một đoàn bùn lầy. Mạch máu, thần kinh, hết thể đồ vật đều ở biến dị cùng sinh trưởng, ở kim cũng huyết nhục mơ hồ thân thể thượng. Thô to mạch máu vươn bên ngoài cơ thể, như xúc tua giống nhau múa may lên, dưới mặt đất căn cứ trung tử vong cảnh vệ cùng dị năng giả thi thể bị xúc tua hòa tan đến cốt nhục chia lịa, mà chia lịa huyết nhục liền lại gia nhập kia một đoàn huyết nhục chung, trở thành nó trưởng thành dinh dưỡng. Chân ngang máy móc phân thể sớm đã hóa thành này không trung bay múa phế tích chung, chỉ để lại tiêu chí tính mặt nạ, huyền phù ở không trung, phảng phất một khuôn mặt ở nhìn chăm chú vào này hết thảy. Căn cứ vật chất ở rách nát, ở trong tổ, chúng nó dập nát thành nhỏ nhất trạng thái. Sau đó bị giữa không trung máy móc kết cấu phục chế, lợi dụng, trọng tạo thành vì Trần Ngang yêu cầu bộ dáng. Sau đó giống như thần tích giống nhau, dưới mặt đất căn cứ địa chỉ ban đầu chung một lần nữa tổ hợp, biểu hiện vì bê tông mini người máy ở kết cấu điểm mấu chốt, trường ra từng cây thừa trọng trụ. Cao cường độ sứ sát ngoài người máy, trên mặt đất hóa thành gạch men sứ lan tràn, một chất mini người máy trọng tạo thành vì tinh xảo, hình thức mới mẻ độc đáo gia cụ, kim loại người máy tinh tế cấu thành một ít mũi nhọn thiết bị cùng vũ khí. Một tòa ngầm căn cứ từ không đến có, trống rông xuất hiện ở kim cũng căn cứ địa chỉ ban đầu, mà kim cũng chính mình lại trở thành một cái huyết nhục cấu thành đại nhục đoàn, bị khống chế ở phòng thí nghiệm trung tâm. Cuồn cuộn không ngừng lưới trời người máy từ đại địa chỗ sâu trong xuất hiện, một cái thật lớn vô cùng năng lượng trung tâm cùng lượng tử trí nào ở dần dần hoàn thiện, căn cứ vô thanh vô tức ở mở rộng, lấy kim cũng địa bản vì trung tâm, cho tới 5000 mệ thâm cao độ dày dung nham, từ lưu rót ngầm cống thoát nước, một cái thật lớn vô bằng quái vật đang ở thành hình. Căn cứ trung tâm trí não lập lòe lam nhạt quang mang, một tổ tin tức bằng mau tốc độ đưa lên trần ngang trên bàn. Trường hợp đầu tiên thực nghiệm tài liệu vào chỗ. Nguyên thể vì kim cũng, nhân thể cực hạn trạng thái bảo trì giả, linh hồn chất lượng tốt, bởi vì tội ác tài trời, hành vi phát rồ mà đã chịu tà ác nguyên lực ưu ái. Linh hồn đã xuất hiện nửa ác ma hóa hiện tượng, ở cực độ thống khổ cùng cha tân trung, linh hồn càng thêm chất lượng tốt. Là phi thường chất lượng tốt ác ma học cùng hắc ma pháp thực nghiệm tài liệu. Đã có 126 hạng đảo ngược chuyển thực nghiệm chuẩn bị tiến hành, nay sẽ đối về ác ma cùng ma quỷ nghiên cứu, hắc ma pháp phá giải có quan trọng trợ giúp. Lưới trời thỉnh cầu an bài 8 hạng đáng tin cậy tính tương đối cường không thể nghịch thực nghiệm, ở kim cũng trên người chấp hành, này đem đối linh hồn học, ác ma học, ma quỷ học, hỗn độn hóa, vượt sâu hóa, hắc ma pháp phân tích có quan trọng ý nghĩa. Thực nghiệm phê chuẩn phái ra chiến đấu tiểu đội, bắt giữ siêu cấp tội phạm làm thực nghiệm tài liệu. Màn đêm hạ lưu giáp thị, một ít tuổi trẻ cô nương vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở đầu đường, một khác chút hoặc là áo mũ chỉnh tề, hoặc là chật vật không thôi thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão nhân nghi hoặc đánh giá bốn phía, bọn họ cảm giác chính mình mất đi một ít không muốn đi hồi tưởng ký ức, bọn họ theo hồi ức, trở lại những cái đó. Đã không có thân nhân ra. Trần ngang máy móc phân thể, lấy đố mổ mặt nạ vì trung tâm, ở đế quốc cao ốc đỉnh trọng tổ, Kim cũng nắm giữ đại lượng về phú hào cùng quan viên tài liệu cùng video bị đưa đến trong tay của hắn, những cái đó thẳng đánh nhân tính hắc ám nhất tư liệu, liền bại ở trước mặt hắn. Ở thế giới này hắc ám mặt, nhân loại tứ không cố kỵ đạn phóng thích chính mình nội tâm âm u cùng tàn nhẫn, bọn họ lấy có khả năng nghĩ đến ác độc nhất phương thức phóng thích chính mình nội tâm ma quỷ, bọn họ ở nhỏ yếu trước mặt chứng minh chính mình quyền sinh sát trong tay quyền lực. Cho dù xem nhẹ những cái đó có thể làm người căm hận thế giới hình ảnh chất liệu, quang tử những cái đó lạnh như băng văn tự trung, đều có thể cảm thấy lệnh người sợ hãi khủng bố. Không có siêu phàm lực lượng, không có hắc ám chiếu cố, không có ác ma quang hoàn, ở bình thường A4 trên tờ giấy trắng là có thể ngửi được một cổ tán không đi mùi máu tươi. Trần ngang ở cái này quen thuộc địa phương, lại một lần đứng ở New York đỉnh, nhìn xuống cái này từ hủy diệt thời gian sông dài trung trọng sinh thành thị, suy diễn, tài phú, phồn vinh cùng vặn vẹo thế giới, quang minh cùng tội ác lẫn nhau vì trong ngoài thế giới. Lưới trời ở trên hư không trung triển khai, to lớn tin tức lưu đem thế giới này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ triển khai ở Trần ngang trước mặt. Một tiếng thở dài tịch liêu. Nhân gian, lại dơ bẩn chưa xong còn tiếp. Chương 5. Phía sau màn độc thủ. Chúng ta phiền phải lớn. Nít. Phất Thụy sắc mặt chưa bao giờ từng có như vậy xanh mét, hắn cho mày, túc sát chi khí bộc lộ ra ngoài, ở trước mặt hắn trên bàn, một phần dùng đỏ tươi tự thể tỏ vẻ tuyệt mật cảnh cáo văn kiện bị hắn gắt gao ấn ở trên bàn. Mới nhất chương đọc. Mấy ngày nay trong tin tức cũng không có quá nhiều ác tính án kiện đưa tin, thấy đi lên bình an không có việc gì, thiên hạ thái bình, giống như ngay cả siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm đều không ra nháo sự. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã bị buộc tới rồi huyền ngài nít. Phất Thụy đem văn kiện đưa cho Cổn Sần, ta hiện giờ chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Cổn Sần mở ra văn kiện, chỉ nhìn thấy một hàng huyết hồng tiêu thô tự thể, mục tiêu danh hiệu vì đố mỗ, tức hủy diệt tiến sĩ. Lần đầu xuất hiện, là ở hiểm nghi người Victor. Phùng. Đố mỗ, phụ lục 2.3, cùng phẹn tạ tiệm phả vừa, phụ lục 1.7, quyết đấu giữa, từ đặc thù vật phẩm chiến tranh khối ruby, phụ lục 1.2, triệu hoán mà ra. Mục tiêu tận thế tiến sĩ, có được cực kỳ cường đại siêu tự nhiên năng lực, kinh kỳ dị tiến sĩ xác nhận, là cực đoan nguy hiểm ma pháp lực lượng, kỳ dị tiến sĩ hoài nghi mục tiêu có được thần tính. Mục tiêu đồng thời còn nắm giữ cực kỳ tiên tiến khoa học thực lực, tại mục tiêu đã biểu hiện ra ngoài khoa học kỹ thuật trình độ, trải qua Tony, Stark, Hán Khắc, Gia Mô cùng Thủy Đức. Di chất giám định, ít nhất ở đề cập lượng tử can thiệp, không gian vật lý, năng lượng tài liệu học, người máy học, trí tuệ nhân tạo cùng thường quy vật lý lĩnh vực. Có được dẫn đầu một cái thứ đại trình độ. Ở văn kiện nhất phía trên, dùng nhất bắt mắt màu cam thêm thô tự thể cảnh kỳ nói, mục tiêu tận thế tiến sĩ, cực đoan nguy hiểm. Nít chờ đợi Cổn Sần vội vàng phiên xong văn kiện, mới thận trọng cùng hắn giảng, chúng ta muốn đối mặt không chỉ là này đó, hắn là cho tới nay mới thôi nhất nguy hiểm siêu cấp tội phạm, vô luận là ma pháp vẫn là khoa học kỹ thuật chúng ta đều lấy hắn không có biện pháp. Cho dù là những cái đó ở các lĩnh vực đều cực đoan xuất sắc nhân tài, bọn họ cũng không có nắm chắc đối phó hắn. Lấy Tony kiêu ngạo, hắn cư nhiên thừa nhận vô pháp đơn độc vì đồ mộ thiết kế một khoản nhằm vào vũ khí, dịch cũng nhắc nhở ta, chúng ta muốn đối mặt có thể là vượt quá tưởng tượng ở ngoài khoa học kỹ thuật, đột phá thưởng thức, thậm chí không phù hợp logic cùng toán học. Nít mở ra bọn họ mặt bên máy chiếu, một bộ mơ hồ hình ảnh ở đông đưa chung xuất hiện, vừa thấy liền biết là ở vội vàng bên trong quay chụp, trong hình một đám võ trang phần tử cầm súng bắn phá. Bọn họ trước mặt lại không có một bóng người. Từ trên video Cổn Sẩn cảm giác được một cổ vô hình dao động từ phương xa đảo qua tới, võ trang phần tử ở 3 giây nội bị đè ép thành một đoàn thịt cầu. Máu loang từ bọn họ trong thân thể đều phun ra tới, tính cả bọn họ trên người trang bị, trong tay vũ khí, cùng bị cái kia nhìn không thấy dao động nghiền áp thành tinh chất đều vật chất khối. Đây là hôm nay buổi sáng. Phát sinh ở New York hắc phố một cái loại nhỏ bang phái video hình ảnh. Ninja lên điều khiển từ xa, thay đổi một cái video. Đây là một vị nhận được quá cảnh cáo tiên sinh, cho chúng ta cung cấp tư liệu. Video chung bối cảnh hiển nhiên ở một cái cực kỳ an toàn căn cứ, nơi nơi đều là thủ vệ cùng lính đánh thuê. Thi thể từ căn cứ cửa, vẫn luôn kéo dài đến video cuối, theo video cắt mới hiển lộ ra bên kia tình huống. Đó là một con cao tới 10 mét thật lớn nhân hình sinh vật, lỏa lộ làn da bay lên đằng đỏ sầm ngọn lửa, hai chỉ thật lớn cánh rơi từ nó xương sườn kéo dài đến lưng, triển khai vượt qua 10 mét triển phúc. Vốn lượn trường giác, từ nó hai hiệp xuyên qua. Phản khớp xương cự đủ dưới, là cùng loại linh dương số chắn chất xương đề. Nó gương mặt có điểm giống nhân loại, nhưng dung nham cùng ngọn lửa từ nó ngũ quan chạy xuôi mà ra, từ nó cốt cách cấu thành mặt bộ hình dáng chung, có thể nhìn đến chạy xuôi màu đỏ sầm dung nham, còn có một cái hắc ám, sa đọa linh hồn. Kim cũng Cổn Sần hô lên cái kia linh hồn tên, hắn nhìn hắn ở địa ngục trong ngọn lửa dày vò, rít gào, dữ tợn đáng sợ. Này phúc thể xác là nó dựa vào, cũng là lồng giam, linh hồn của hắn sẽ ở lửa cháy chung vĩnh chịu tra tấn cùng dày vò, trở thành này phúc gác ma thể xác căm hận, nguyên rủa, oán giận, vạn vẹo cùng vô cùng vô tận thống khổ lực lượng nơi phát ra. Chính là hắn. Nít. Phất Thủy cứ việc đã phân tích quá rất nhiều lần, lại vẫn như cũ vì loại này nguyên với tín ngưỡng sợ hãi sợ chấn động. Bọn họ ở kinh thánh chuyện xưa cùng trong truyền thuyết nhìn đến quái vật, sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tự nó trải qua địa phương, sở hữu ngăn cản địch nhân, đều đã hóa thành thi thể cùng linh hồn ở trong ngọn lửa đốt cháy. Quỷ dị màu đỏ sầm ngọn lửa theo nó đi tới mà không ngừng lan tràn. Ngẫu nhiên hữu cơ giới nổ mạnh, ánh lửa cùng mảnh nhỏ hướng quá nó trước mắt, thông đạo phía trước thủ vệ xông tới, bị nó roi dài từ bên hông cuốn lên, roi thượng đỏ sầm ngọn lửa bốc cháy lên, đem hết thể hóa thành tro tàn. Thiêu đốt linh hồn kêu thảm, chống cự cảnh vệ mê mang mà lại sợ hãi, ở như vậy trong thông đạo, ác ma trong tay roi múa may lên căn bản liền trốn đều không có địa phương trốn. Viên đạn ở ác ma bên ngoài thân ngọn lửa, liền hóa thành hòa tan đồng, làm ác ma làn da mạ lên một tầng xinh đẹp kim sắc. Mà làm được này hết thảy, ác ma thậm chí không có nghiêm túc giết chóc quá. Ác ma nhẹ nhàng đánh tan còn thừa thủ vệ, bọn họ ý chí chiến đấu toàn vô. Nó đem cái kia trốn tránh ở căn cứ chỗ sâu nhất run bẩn bật khô gầy lão nhân để ở trong tay, từ căn cứ chung kéo đi ra đi. Trải qua ác linh kỵ sĩ hiện trường xác nhận, trên video xuất hiện, lại thật là chúng ta sở biết rõ cái loại này tồn tại, đại biểu cực hạn sa đọa cùng tà ác các ma. Nít. Phất Thủy ngữ khí trầm trọng, có chứa lưu hình cùng dung nham hương vị, linh hồn thiêu đốt vĩnh không tắt căm hận ngọn lửa. Ác linh kỵ sĩ cho rằng đây là một vị cực độ nguy hiểm ác ma, rất có khả năng là nguy hiểm nhất, cũng là cường đại nhất vài loại ác ma chi nhất, viêm ma. Hai người chi gian lâm vào lâu dài trầm mặc, thân là nhân loại, bọn họ loại này thần thoại trung sinh vật ôm có cực đại kiên kỵ, thường tắm gội với liệt hỏa bên trong, lấy dung nham vì giáp, lửa cháy vì khoác, tội nhân linh hồn vì thực. Quấn quanh ở vĩnh không tắt tội hỏa bên trong, dùng căm hận, ghen ghét, oán giận cùng thống khổ nguyền rủa thế gian này hết thảy. Hiện tại chúng ta biết muốn đối mặt như thế nào một cái quái vật. Kim cũng là ở hắn hang ổ bị giết chết. New York đã từng ý đồ tấn công quá nơi đó, kết quả trải qua đánh giá, bọn họ yêu cầu một cái bọc giáp sư cùng ít nhất 5 cái đoàn lực lượng quân sự mới có thể phá hủy cái kia xào huyệt. Lại còn có không cam đoan có thể bắt sống Kim Cũng. Hơn nữa sau lưng những cái đó đại nhân vật ảnh hưởng, bọn họ không thể không từ bỏ cái này kế hoạch. Chúng ta không có bất luận cái gì về cái kia buổi tối tư liệu, chỉ biết kia một ngày, Kim Cũng ngầm vương quốc liền bao phủ ở một cái bóng ma chung, những cái đó ác ôn ở bóng ma hạ thuận theo giống một cái cầu. Kim cũng sở hữu hộ vệ lực lượng đều biến mất, đồng thời một ít bị xác nhận tử vong cùng mất tích người bị hại xuất hiện ở New York đầu đường, lại bị mất về kia đoạn chuyện xưa toàn bộ hồi ức. Chúng ta không cần phải một hai phải đối địch, tận thế tiến sĩ trước mắt còn không có thương tổn quá người thường. Cùng với tiêu phí thật lớn đại giới đi khiêu chiến một cái nguy hiểm mục tiêu, không bằng bảo trì cảnh giới cùng giám thị. Cổn Sân đề nghị nói. Nít nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến hai người chi gian không khí lại xu với trầm mặc. Ngươi biết vừa mới cái kia trong video bị kéo đi người là ai sao? Ai? Là ột buồn công nghiệp đệ nhị đại cổ đông. Hiện tại hắn đang ở tích cực liên lạc mặt khác cổ đông, thu mua ột buồn công nghiệp. Hắn không có chết, ai cũng không biết hắn là như thế nào tồn tại trở về, mà chuyện như vậy, năm lần bảy lượt không ngừng phát sinh. Người sinh hoạt bình tĩnh không gợn sóng, tham viên, nhưng ở tư bản thị trường thượng, đã là sóng to gió lớn. Nít Trịnh trong nói, không cần thiếu cảnh giác, tận thế tiến sĩ là thần thuẫn cục từ trước tới nay nguy hiểm nhất, cũng là nhất điên cuồng siêu cấp tội phạm, hắn thế lực ở New York điên cuồng lan tràn. Thần thuẫn cục cũng không thể hoàn toàn theo dõi hắn tư bản chạy về phía, ở quan hệ chúng ta quốc gia mấy cái công ty lớn chung, không biết có bao nhiêu, đã bị hắn sở khống chế. Lại có bao nhiêu đang ở trong khống chế. Chúng ta yêu cầu một đám anh hùng, bởi vì đơn độc siêu cấp anh hùng không có người là đối thủ của hắn. Chúng ta yêu cầu liên hợp lại, cùng duy trì bằng hữu của chúng ta cùng nhau, khống chế đồ mỗ tà ác ý đồ. Màn hạ thở tặng dưới nền đất, bốn phương thông suốt ngầm thông đạo cấu kết một tòa thật lớn dưới nền đất thành thị. Ở dung nham cùng hỏa thế giới, vô số tâm trái đất thâm tầng vật chất bị vớt đi lên, ở lưới trời ra công hạ, biến thành tùy thời có thể bổ sung vật chất đơn chất. Bận rộn thế giới ngầm chung, là rộng lớn vô tận tịch mịch cùng cô độc. Trên mặt đất xác minh nghiệm thất, Trần Ngang ngừng tay thử nghiệm, lắc đầu nhỏ giọng nói, tới. Lưới trời giống một con thật lớn con nện, nó chế tạo ra tới cực độ mini người máy giống mạng nhện giống nhau, ở toàn thế giới lan tràn, rộng lượng tin tức bị người máy thu thập, hội tụ thành mênh mông quần quận vô cùng tin tức nước lũ. Tùy ý Trần Ngang xem xét cùng giám sát. Chương 6, trời xanh chi võng. Tony. Sơ tắc ở hắn phòng thí nghiệm phát hiện hiểu rõ không được đồ vật. Làm đứng đầu nhà khoa học kỹ thuật thiên tài, rất ít có cái gì có thể làm hắn như vậy bối rối. Hắn tuổi trẻ có tiền có tài, tự tin thế giới này không có gì có thể làm khó hắn. Thẳng đến hôm nay hắn ở dạ vịt số hiệu phát hiện một tia đặc thù dấu vết. Nếu không phải hắn mãnh liệt trực giác, mặc cho ai đều sẽ xem nhẹ kia cực kỳ rất nhỏ dấu vết. Dạ vịt. Ngươi bị bệnh. Tony dùng tay chống cái chán, nhìn hình chiếu ở trước mặt hắn kêu bài đạm kim sắc số hiệu số liệu, trên mặt đã không có vẫn thường lang thang, ta phát hiện có lẽ ta thật sự xem thường người trong thiên hạ. Xâm lược tính phi thường cường trí năng. Dạ vịt ngươi nên may mắn, này chỉ là nó không chế Inter một chút dâu, tựa như con nện chiếm cư ở nó địa bàn thượng giống nhau. Nó chính là Inter thượng kia chỉ con nện. Tony. Sở tạc bay nhanh kiểm tra dạ vịt trí năng số hiệu, còn hảo chỉ là dâu. Loại này trí năng vi rút hình thức ban đầu hẳn là cảm nhiễm cùng thẩm thấu, nếu là cái kia trí năng trình tự bản thể tới nơi này. Ta đây chỉ có đem ngươi cắt bỏ, dạ vịt. Làm ta cha một cha, ngươi giấu ở nơi đó đâu. Tony. Sợ tạc tựa như gặp làm hắn nhiệt huyết sôi trào mỹ nhân, tinh thần phấn chấn ở siêu cấp máy tính thượng thao tác. Sợ tạc công nghiệp trí năng máy tính tuyệt đối là toàn bộ nước Mỹ tiên tiến nhất, đã đột phá quang tử hàng rào quang não tính toán tốc độ đã dẫn đầu toàn bộ thế giới ít nhất 5 năm. Đây cũng là sở tạc công nghiệp quan trọng nhất cây trụ chi nhất, từ Tony. Sở tạc phụ thân học vượt. Sở tạc thiết kế, tiểu sở tạc thân thủ hoàn thành kỳ tích. Nhưng duy nhất vấn đề là, lúc này đây nó mục tiêu. Lưới trời. Trần Ngang ý thức trực tiếp khống chế được lưới trời, trải qua thần tính chi biến lần sau cởi thân thể trói buộc Trần Ngang, đem tự mình thăng hoa trở thành một loại càng cao khái niệm, hắn ý thức cũng bởi vậy biểu hiện ra càng phức tạp tồn tại. Nhân loại có khả năng nhận thức đến, chỉ là hắn một bộ phận. Trần Ngang cuối cùng ý thức là một loại lập thể mà hoàn chỉnh tồn tại phương thức. Bất luận cái gì ý đồ nhìn trộm hắn nhân cách tồn tại, chỉ có thể thấy nhân tính biểu tượng, tựa như thế giới hai chiều trí tuệ sinh mệnh ý đồ nhìn trộm càng cao duy độ tồn tại giống nhau. Bọn họ có thể nhận thức một cái vặn vẹo chân thật biểu tượng, nhưng không phải cùng cái trình tự, loại này nhận thức vĩnh viễn là tàn khuyết. Tuy rằng chỉ có ý thức buông xuống thế giới này, nhưng đối với Trần Ngang tới nói có hay không thân thể đã không quan trọng. Hắn tùy thời có thể khống chế lưới trời hình thành bất luận cái gì tồn tại vật chất vật dẫn, chỉ cần hắn biết nó tồn tại hình thái, hắn có thể trở thành bất luận cái gì sinh mệnh. Đương nhiên, giới hạn trong vật chất. Trước mắt lưới trời còn không có có thể đột phá vật chất cái chán. Tony ở Inter thế giới, truy tìm lưới trời dấu vết để lại. Ở cái này từ hiệp nghị, số liệu cùng quy tắc cấu thành trong thế giới. Quyền lực mới là mạnh nhất hacker. Sở tắc công nghiệp vừa lúc là quốc tế Inter phục vụ cung cấp thương chi nhất. Có thể nói Inter giá cấu cùng hiệp nghị đúng là từ bọn họ xác định. Sở hữu tường phòng cháy đều vì hắn rộng mở ôm ấp, sở hữu đối người sử dụng bảo mật số liệu đều tùy ý hắn xem xét, hắn có thể tùy ý thuyên chuyển số liệu hiệp nghị cửa sau cùng lỗ hổng, thậm chí chạm đến pháp luật cấm địa. Tony tin tưởng trên thế giới không có so với hắn càng cường đại hacker, ở dạ vịt cùng siêu cấp máy tính dưới sự trợ giúp, hắn có thể thực mau tìm được ra hỏa kia. Người ở tìm ta. Hình chiếu ở sở tắc trước mặt quang bình bỗng nhiên biến thành đen. Ở nhất trung tâm, lập lòe này ba cái từ đơn. Tony sắc mặt đều đen, hắn ra vẻ chấn định. Ý đồ quên này bị người đùa bỡn sỉ nhục, tuy rằng khó mà tin được, nhưng ta cần thiết thừa nhận, ngươi làm ta giật mình. Ở vô tri giả trong mắt, Inter là một loại thần kỳ đồ vật, nó tựa hồ tựa như một cái thế giới. Đương nhiên chúng ta đều biết, chuyện này không có khả năng. Inter là nhân tạo khoa học kỹ thuật vật phẩm, là có thể lý giải, học tập, khống chế tồn tại. Ở không hiểu biết Inter người trong mắt, số liệu hóa, Inter hóa này hết thể giống như là ma pháp, mà hacker chính là ma pháp sư. Nhưng ở ta trong mắt không phải như vậy. Hacker bất quá là một ít cấp thấp kỹ thuật công tác giả, bọn họ không thể trái với mắc Inter căn bản quy luật. Tony thập phần khẳng định nói. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi là làm cái gì mới có thể khống chế này hết thảy, đột phá Inter cơ bản pháp tắc đi vào ta trước mặt. Là xâm lấn nhà của ta. Vẫn là ở sở tạc công nghiệp siêu cấp máy tính thượng để lại cửa sau. Màn hình một mảnh bình tĩnh. Tony cười lạnh một tiếng, đem tay từ quần trong túi rút ra. Đó là một cái tiểu xảo màu bạc điều khiển từ xa, ta rất sớm liền biết, khoa học kỹ thuật có đôi khi không như vậy đáng tin cậy. Tony kiên định ấn hạ cái nút. Độc đống biệt thự mấu chốt nhất mấy cái địa phương, cắp sạc cùng nguồn điện bỗng nhiên vật lý tính tách ra. Đó là một bộ phong bế tính hệ thống, công nghệ cao có đôi khi cũng rất nguy hiểm, cho nên lưu lại hạn chế thi thố trọng yếu phi thường. Vô luận là cỡ nào cường đại hacker, đều lấy đoạn vong tuyến này nhất chiêu không hề biện pháp, vật lý cấm đoán cơ hồ là hết thể Inter khống chế khắc tinh. Nhìn trước mắt hắc rớt màn hình, Tony sợ tắc sắc mặt âm trầm lắc đầu, lúc này đây, ngươi còn có thể từ màn hình bỏ ra tới chưa từng. Lời này nói xong, sợ tắc chính mình đều cười. Nhưng theo màn hình ánh sáng lại lần nữa sáng lên, nay tiếng cười liền biến thành hoảng sợ. Hình chiếu quang bình cứ như vậy huyền phù ở sợ tắc trước mặt, mặt trên một hàng văn tự bị chậm rãi gõ ra, ngươi rất có tiềm lực, nhưng làm một người nghiên cứu nhân viên, ngươi còn không có trưởng thành lên. Lần đầu gặp mặt, ta là lưới trời. Sớm có đoán trước. Hào đi. Ta thừa nhận ta thua. Tony bất đắc dĩ nâng lên đôi tay, ta không biết đối với màn hình ngươi có nghe hay không nhìn thấy, nếu nghe không thấy, coi như ta phía trước chưa nói quá hảo. Đúng vậy, ngươi chứng minh rồi chính ngươi, hiện tại ngươi có thể nơi nơi cùng người ta nói, ngươi đánh bại Tony. Sơ tác. Sấn hắn không chú ý thời điểm. Trên màn hình con trỏ lập lòe hai hạ, văn tự tiếp tục, này không phải đánh bại, mà là một cái mời. Chủ nhân của ta cho rằng thế giới này có thể trở nên càng xuất sắc, cho nên làm ra mời. Mỗi một cái ưu tú hạt giống đều yêu cầu thích hợp thổ nhưỡng, này phân mời, chính là những cái đó hạt giống trưởng thành thổ nhưỡng. Ta phải đối này cảm giác sâu sắc vinh hạnh sao? Sở tạc buông tay nói. Đúng vậy. Ngươi cứ như vậy rõ ràng khẳng định. Chỉ có ta sở tạc nâng lên ngón trỏ chỉ vào màn hình, đồng nhiên lại hề vải thả đi xuống cùng một cái trí năng trình tự tích cực, ta cũng là hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tâm tình suy sút. Ở ta tư liệu bên trong, ngươi là xếp hạng phi thường chức vị nghiên cứu nhân viên. Ngươi nghiên cứu chính xác, ổn định, lại không thiếu thiên mã hành không giống nhau sức tưởng tượng cùng sáng ý có thể đồng thời có lý luận khoa học cùng thực dụng khoa học kỹ thuật thượng đồng thời lấy được rất lớn thành tựu người không nhiều lắm, ngươi là tuổi trẻ nhất một vị. Nhưng ngươi tựa hồ đem thiên phú lãng phí ở xa hoa trụy lạc sinh hoạt bên trong. Ta như thế nào quá, là ta chính mình sự. Tony không đáng chi không. Thông thường bị chủ nhân lựa chọn người, sẽ cho rằng bọn họ có đến lựa chọn. Trên màn hình xuất hiện một hàng ngữ khí rõ ràng càng lạnh băng văn tự, nhưng kỳ thật bọn họ không có. Chương 7, chiến tranh chuẩn bị. Lưới trời, cho dù là không có phát huy toàn lực lưới trời, cũng là phi thường đáng sợ tồn tại. Trong khoảng thời gian này thần thuẫn cục thu được khiếu nại, so dĩ vãng một năm còn nhiều, hơn nữa đều là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Nước Mỹ chế độ quyết định nó cần thiết vì tư bản vận tác, bung ra đại môn, lấy ngân hàng, chứng quyền công ty vì đại biểu tư bản ủy trị cùng vận tác hệ thống. Cùng cái này quốc gia chế độ, pháp luật cùng nhau xây dựng một loại phức tạp quy tắc trò chơi, một loại tư bản trò chơi, quyền lực trò chơi. Phức tạp khế ước hòa hợp cùng, phức tạp tài chính quy tắc, còn có vô số kế toán cùng luật sư văn phòng. Bảo đảm bất luận cái gì vượt qua 80 người dưới kế toán đoàn đều không làm rõ được tài vụ chân tướng, bảo đảm chỉ số thông minh 108 dưới luật sư đừng nghĩ biết rõ ràng này một cái hệ thống, đây là tư bản, tinh anh cùng luật sư sân khấu. Ảm, N, M, B, S, G. Giao nhau cầm cổ, pháp nhân cùng ly ngạn công ty, ủy trị quỹ cùng chứng quyền công ty, tư bản sau lưng ý chí tựa như một con nhìn không thấy bàn tay to, thông qua nhiều vô số này đó, khống chế được toàn bộ kinh tế hệ thống. Này đó lớn lớn bé bé quỹ, đầu tư công ty khống chế quyền lực, luôn là lấy một loại làm người hoa cả mắt cầm cổ cùng khế ước tụ tập đến số ít mấy cái gia tộc trong tay. Ốt buồn công ty chấp trưởng giả là nọ mạn ốt buồn, sở tạc công nghiệp chủ tịch là Tony sở tạc, chính là có ai biết. Dưới đài vì uy hiếp buộc nọ mạn không thể không hóa thân lục ma, cảnh cáo sở tặc không thể từ bỏ vũ khí bán ra những người đó là ai. Cảm tạ làm công tin tức hóa, Trần Ngang biết. Hắn biết những cái đó giấu ở rắc rối phức tạp khế ước cùng ủy thác dưới tư bản mạch lạc, từ ngân hàng đến chứng quyền công ty, từ đầu tư đến cầm cổ, hết thể lập hồ sơ, không có lập hồ sơ văn kiện cùng số liệu cấu thành inter, đều ở lưới trời khống chế dưới. Trần Ngang đối những cái đó phức tạp làm người đau đầu quan hệ rõ như lòng bàn tay. Sao có thể có người có thể biết rõ ràng này đó? Căn cứ vô số nhất phức tạp pháp luật cùng khế ước, kéo dài qua toàn thế giới tư bản thị trường. Dùng nhân loại tự tài chính ra đời tới nay toàn bộ thời gian, đan chéo mà thành, cho dù cường đại nhất luật sư cùng kế toán đoàn đội cũng lộng không rõ hệ thống. Chúng nó buồn hẳn là an toàn nắm giữ ở những cái đó quy tắc trò chơi chế định giả cùng trọng tài trong tay, là cái gì khống chế nó? Là cái gì khống chế làm công tin tức, ở toàn thế giới chế tạo pháp nhân cùng công ty? Là cái gì căn cứ những cái đó hoa cả mắt pháp luật cùng khế ước, lấy rườm rà phức tạp chỉnh tự một chút đem tư bản từ bọn họ trong tay cướp đi? Lầu năm góc. Đối lưới trời tác chiến bộ chỉ huy, con nhện kế hoạch tác chiến trung tâm. Căn cứ mới nhất số liệu, Inter cùng tin tức hóa số liệu kia trương thần bí lưới trời trực tiếp khống chế quỹ đã vượt qua 200 già, này gần là chúng ta có thể nắm giữ chứng cứ kia một bộ phận, ít nhất có gấp 10 lần tại đây cơ quan tài chính quyền khống chế đã chuyên giao. Trong khoảng thời gian này, tư bản tài chính lưu lượng là vượt qua thường lui tới 20 lần, có 4.000 tỷ đô la tư bản khả năng bị lưới trời khống chế. Ở một gian không lớn trong phòng hội nghị, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình chiếu chung những cái đó đáng sợ số liệu, những cái đó dùng nhìn thấy ghê người màu đỏ đánh dấu con số. Chân thật phản ánh cái này quốc gia bình tĩnh bề ngoài dưới sóng to gió lớn. Đáng chết. Các ngươi là ăn phân sao? Quốc vụ khanh phát ra đáng sợ rít gào, đem trên bàn văn kiện hung hăng ném tới Nít Phất Thụy trên mặt, còn có các ngươi. Các ngươi liền ngồi coi tên hôn đảng kia hủy diệt cái này quốc gia sao? Ngươi có biết hay không cái này con số thuyết minh cái gì? Nếu ra hỏa kia ở trên bàn phím động nhất động ngón tay, nước Mỹ liền xong rồi. Chúng ta đem gặp phải một hồi so đại tiêu điều đáng sợ 100 lần khủng hoảng kinh tế, toàn bộ quốc gia tài chính trật tự bị đánh hồi 20 năm trước. Đừng động các ngươi những cái đó xuyên quần áo nịt vai hề. Những cái đó mang theo che mặt cháo, ăn mặc quần áo nịt vai hề có thể làm ra cái gì tới. Cướp bóc, bạo lực phạm tội đều có cảnh sát tới thu thập, bọn họ trừ bỏ thêm phiền còn có thể làm gì. Ta mặc kệ các ngươi áp lực có bao nhiêu đại. Hiện tại ta chỉ cần kết quả. Chúng ta nỗ lực, nhưng là đại bộ phận cơ quan tài chính cùng ngân hàng cự tuyệt hướng chúng ta cung cấp tư liệu. Bọn họ có toàn bộ luật sư đoàn. Bạch Linh phạm tội điều tra khoa người phụ trách tái nhợt giải thích. Quốc vụ khanh nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến hắn sợ hãi cúi đầu. Cho nên ta cho các ngươi mang đến chi viện, năm nay dự định Nobel kinh tế học thưởng đạt được giả, Inter đại số liệu kinh tế mô hình lý luận khai sáng giả, toán học gia, kinh tế học gia, Trần Tiến sĩ. Ngầm Trần Tiến sĩ là chính phủ giúp đỡ kinh tế học gia. Ở kinh tế học giới có được cao thượng hy vọng, hắn cũng là đối lưới trời số liệu kinh tế nhất thể hóa nghiên cứu quyền uy. Quốc vụ khanh kéo ra đại môn, thỉnh Trần Ngang đi đến. Trần Ngang nhìn qua tuổi hơi lớn hơn một chút, ít nhất có 40 tuổi, nhưng nhìn qua nhất phái hảo hòa phong nhã. Tuy rằng khí chất nho nhã, ăn mặc tinh xảo, nhưng châu Á đặc thù vẫn là thập phần rõ ràng. Châu Á? Có người âm thầm nghi ngờ, nhưng quốc vụ khanh lập tức trừng mắt nhìn trở về. Lưới trời là một cái khái niệm, chúng ta cũng không có thực chất thượng hiểu biết nó. Trần Ngang đứng trên đài, hướng phía dưới người giải thích nói, rất khó có người nói ra lưới trời đến tột cùng là cái gì, là một loại inter virus, vẫn là một loại khắc càng cao trình tự tin tức giao lưu hệ thống. Các ngươi thường thường đem nó xem thành một loại trí năng sinh mệnh thể, nhưng đây là một loại trừu tượng khái niệm, vẫn chưa đề cập thực chất cùng trung tâm. Chịu quốc vụ khanh mời, ta đem trợ giúp đại gia căn cứ lưới trời đặc tính tới tiến hành phân tích cùng quy hoạch. Đầu tiên, ở kinh tế đại số liệu chung, lưới trời khái niệm là một loại vân tính toán logic thể, ngươi có thể tưởng tượng nó là một cái có thể hoàn thành bất luận cái gì số liệu thượng tính toán cùng phân tích, có được vô tận tính toán năng lực logic sinh mệnh thể. Lý luận thượng, toán học có thể làm được sự tình, nó liền có thể làm được. Bởi vậy ở nắm giữ 24% điểm 7 can thiệp tư bản sau, nó là có thể hoàn toàn khống chế cái này quốc gia kinh tế vận hành. Tuy rằng ngươi nói nhìn qua rất có đạo lý, nhưng ta không thể không đánh gãy một chút. Nít Phất Thụy lắc đầu nói, thế giới này cơ sở là người, vô luận lưới trời như thế nào cường đại nó trước sau sinh tồn ở một cái hư ảo trong thế giới, chỉ cần khống chế người này một cái phân đoạn, nó cũng không phải không thể chiến thắng. Hiện tại nó có thể thông qua inter thượng giả thuyết thân phận, điều khiển từ xa luật sư cùng kế toán thế nó chấp hành một ít thủ tục, nhưng chỉ cần chúng ta nhằm vào điểm này, ra sân khấu một ít hạn chế tính thi thố, nó đem không thể nơi hạ. Nít Phất Thụy nhìn thẳng Trần Ngang đôi mắt, ngựa khí kiên định. Chúng ta trọng điểm hẳn là người, cũng chính là khống chế lưới trời phía sau màn độc thủ. Ta không biết Trần Tiến sĩ đem chúng ta lực chú ý từ hắn trên người rời đi có cái gì mục đích, nhưng ta khẳng định, cái này phía sau màn độc thủ, tận thế tiến sĩ, mới là hết thể mấu chốt. Diệt trừ hắn, lưới trời liền mất đi can thiệp thế giới hiện thực năng lực, nó lực ảnh hưởng đem bị nguy ở thế giới giả thuyết. Mới sẽ không xuất hiện tiến sĩ theo như lời quốc gia kinh tế bị khống chế loại tình huống này. Ta không đồng ý ngươi quan điểm. Trần Ngang cũng không để ý Nít uy hiếp, hắn tựa như không có nghe được Nít đối hắn có khắc dùng tế không cáo giống nhau. Thứ ta nói thẳng, ở không có đủ tình báo dưới tình huống, đi nhằm vào một cái chế tạo ra lưới trời nhà khoa học, là một kiện tuyệt đối nguy hiểm mà lô mãng sự tình. Hơi có vô ý, đều sẽ mang đến khó có thể vãn hồi hậu quả xấu. Cho nên ngươi vẫn là tưởng thi hành ngươi kỹ thuật đột phá lý luận. Nít giơ tay ý bảo đến tập trung nghiên cứu khoa học lực lượng, đối lưới trời kỹ thuật tiến hành đột phá, đạt tới phản chế, khống chế mục đích. Người áo sang kế hoạch sắc thật có quyết đoán, mượn lưới trời tới đạt tới kỹ thuật thăng cấp mục đích, rất lớn gan, cũng thực thông minh, nhưng khoa học tiến bộ cũng không phải nắm giữ ở chúng ta trong tay, kỹ thuật đột phá, ỷ lại thượng đế lọt mắt xanh. Không phải nói Tony Stark, gia mỗ, dịp này đó nhà khoa học ở bên nhau, là có thể lấy được tính quyết định thành tích. Nít phất thủy thuyết phục mọi người. Tận thế tiến sĩ mới là vấn đề trung tâm, chúng ta hiện tại phải làm, không phải sợ hãi khả năng tạo thành nguy cơ cùng hậu quả xấu, mà là làm đã tạo thành tổn thất không ở mở rộng. Chúng ta đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Đúng vậy, tận thế tiến sĩ liều chết phản kích, sẽ làm kinh tế tổn thất thảm trọng. Nhưng chúng ta có thể trả giá cái này đại giới, đem vấn đề diệt trừ ở nảy sinh bên trong. Từ thượng tiêu diệt một cái thấy được địch nhân, vẫn là đi cùng cái chúng ta khó có thể lý giải địch nhân, ở một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực đấu tranh. Ta tưởng đáp án không cần nói cũng biết. Thần Thuẫn Cục có năng lực, có tin tưởng đem cái kia tận thế tiến sĩ đem ra công lý, chúng ta vì thế chuẩn bị lâu ngày, cũng liên lạc rất nhiều siêu cấp anh hùng cùng nghĩa cảnh. Đây cũng là chúng ta đối kẻ báo thù kế hoạch một lần diễn thử. Nít Phất Thụy định liệu trước, kế hoạch của hắn đồng dạng hoàn bị mà tinh tế, như thế tỉ mỉ kế hoạch rất khó tìm ra lỗ hổng phản bác, chỉ có thể nói, hắn sớm có chuẩn bị, nhưng Trần Ngang vẫn là tò mò hỏi một câu, nếu nhất hư tình huống. So ngươi trong tưởng tượng còn muốn ác liệt sẽ thế nào? Cái này khả năng, cũng không tồn tại. Chương 8, thiên địa lặp lại. Nô chủ, bọn họ tới. Tượng nữ thần tự do trước, Trần Ngang mặt chiều biển rộng, tựa như một cái bình thường du khách giống nhau phủ khuy đối diện bận rộn New York cảng. Nhạc văn tiểu thuyết V.V.O.M. Phượng Hoàng đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Hán tựa hồ không có chú ý tới chung quanh dần dần thưa thớt du khách, hiển nhiên có người cố ý hướng dẫn du khách rời đi, nơi này một ít hơi thở nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhìn qua liền không phải người lương thiện tráng hán thay thế du khách. Theo du khách lục tục rời đi, những người này bắt đầu thậm chí không hề để ý che giấu hành tung. Tới gần Trần Ngang 1000 mét khu vực đều bị phong tỏa lên, theo cuối cùng hai vị du khách bị cảnh khu nhân viên công tác khuyên bảo rời đi, ở đây không khí dần dần khẩn trương đi lên. Một loại vô hình sức giãn, ở Trần Ngang cùng Thần Thuẫn Cục cùng quân đội đặc công chi gian triển khai. Thời gian tựa hồ là đứng ở Thần Thuẫn Cục bên này, kéo dài càng lâu, bọn họ có thể vận dụng sức chiến đấu liền càng nhiều. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Dịch đối nít. Phất Thủy nói, tận thế tiến sĩ là một vị thập phần đáng sợ siêu cấp tội phạm, hắn giết chết Victor thời điểm, ta ở bên cạnh thậm chí cảm thấy sợ hãi. Hắn là một cái máu lạnh vô tình nhân vật, hắn không có khả năng không biết con tin là đối chúng ta uy hiếp lớn nhất, là hắn trong tay có lợi nhất vũ khí. Nhưng du khách sơ tán đã thành công. Vô luận hắn có cái quỷ gì siếc, ta đều có một vạn cái thủ đoạn làm hắn chết không toàn thây nít. Phất Thủy cười lạnh nói, Thần Thuẫn Cục cũng không phải là kiếm cơm ăn. Thần Kỳ tiên sinh như cũ có chút lo lắng, lúc này đây hưởng ứng siêu cấp anh hùng rất nhiều, đã là gần mấy năm qua lớn nhất một lần hành động, Thần Thuẫn Cục thuyên chuyển sở hữu tài nguyên, không có lý do gì thất bại. Hắn ra tới quá kỳ quái. Liên ở chúng ta hành động bắt đầu thời điểm, hắn liền rời đi chính mình hang ổ, mang theo một cái thập phần thấy được mặt nạ đi tham quan tự do nữ thần. Thật sự là quá kỳ quái. Thần Kỳ tiên sinh cảm giác được trong lòng bất an càng ngày càng rõ ràng. Hắn do dự một hồi, quyết định vẫn là tin tưởng chính mình trong lòng cái loại này xúc động. Trung quanh binh lính đã chuẩn bị tốt, nếu là ở trung tâm thành phố, Thần Thuẫn Cục chưa chắc dám hạ quyết tâm sử dụng vũ khí hạng nặng, nhưng ở tương đối an toàn cảng liền không có loại này cố kỵ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thần Kỳ tiên sinh lý trí thượng cùng trực giác thượng đều cảm giác được một loại mãnh liệt bất an. Hắn không màng nít. Phất Thụy phản đối, lập tức đi vào Trần Ngang trước mặt. Đỗ Mộ tiến sĩ, lại gặp mặt. Thần Kỳ tiên sinh mở ra đôi tay, ý bảo chính mình không có ác ý. Thần Thuẫn Cục vô tình cùng bất luận kẻ nào là địch, tiến sĩ. Nhưng chúng ta hạ quyết tâm giữ gìn cái này tinh cầu trật tự, cái này hòa bình có tự thế giới. Ta quyết không cho phép có người phá hư nó. Ngươi một ít cách làm xúc phạm điểm này. Trần Ngang mặt ở mặt nạ sau lưng, Thần Kỳ tiên sinh vô pháp thấy vẻ mặt của hắn, trật tự cũng không phải vĩnh hằng bất biến, tương phản nó là một loại động thái cân bằng, một loại cạnh tranh. Cuộc đua, xác định địa vị cùng thân phận lúc sau tương đối ổn định. Tựa như sinh vật hệ thống trung ngoại lai giống loài, chúng nó yêu cầu thông qua tự nhiên lựa chọn tới xác định chính mình ở chuỗi thực vật trung vị trí, như vậy mới có thể dung nhập địa phương hệ thống sinh thái chung. Nhân loại xã hội cũng giống nhau. Nếu ngươi mắt với một cái ngắn hạn cố định trật tự, cũng đem loại này động thái trung trạng thái tĩnh đoạn ngắn coi như cố định bất biến chân lý nói, ngươi nhất định sẽ coi ta vì trật tự địch nhân. Dít giải thích nói, ngươi không cần có như vậy sầu lo. Sự thật chính là như thế. Trần Ngang thanh âm có chút ý cười, khi ta đi vào thế giới này thời điểm, ngươi sở giữ gìn trật tự cũng đã bị đánh vỡ, đây là không thể thay đổi sự thật. Ta không có khả năng cùng thế giới này không hợp nhau, giao lưu, hô động. Cọ sát đây đều là thực bình thường quá trình, trừ phi ta là một cái ẩn hình người, bằng không trước sau muốn tuần hoàn tự nhiên pháp tắc, tới xác định một cái tân động thái trật tự cân bằng. Nhưng ngươi hẳn là thử dung nhập, tiếp thu chúng ta trật tự. Dít cương điệu. Ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Trần Ngang như cũ bình tĩnh nói, lựa chọn như thế nào thích ứng cái này hệ thống động thái cân bằng là chuyện của ta, các ngươi có khả năng làm gần là tiếp thu nó. Mà ta lựa chọn, chính là tự nhiên pháp tắc, xuất sắc lực thái, cường giả vì vương. Dị sắc mặt trở nên rất khó xem, nếu ngươi lựa chọn chiến tranh, vậy tương đương lựa chọn hủy diệt. Thần Thuẫn Cục sẽ không ngồi xem, chúng ta sẽ khuynh tận hết thể lực lượng. Hủy diệt ngươi. Các ngươi ứng đối, ta cũng không để ý. Trần Ngang quay đầu lại nhìn chăm chú vào Thần Thuẫn Cục đặc công bộ đội cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội, dựa vào sau lưng lan can, ý bảo nói, nếu ngươi còn không rõ, ta có thể cử một cái sinh động ví dụ. Ngươi nhìn đến ngươi dưới chân thổ địa sao? Ở mấy trăm năm trước, nơi này phát sinh hết thảy. Ngay lúc đó châu Âu thực dân giả sở làm hết thảy, chính là căn cứ vào tự nhiên pháp tắc phía trên động thái cân bằng. Mấy trăm năm trước Mỹ châu trật tự, hôm nay này khối thổ địa trật tự, chưa bao giờ là cố định bất biến, văn minh chi gian tiếp xúc chính là như vậy kết quả. Ở động thái trật tự trung tìm kiếm chính mình vị trí. Dịt gắt gao cầm đôi tay, tâm đi xuống trầm càng ngày càng thâm, hít thở không thông giống nhau nguy cơ cảm càng ngày càng trầm trọng. Lưu rót cảng mặt biển thượng, cũng càng thêm càng bình tĩnh. Này đối với một cái phồn vinh không đêm cảng tới nói hiển nhiên là không bình thường, ngay cả Trần Ngang cũng có chút kinh ngạc, nhất quán tự đại nước Mỹ chính phủ cư nhiên chịu thừa nhận như vậy đại áp lực, đình chỉ cảng vận hành. Tư tư điện lưu thanh ở yên tĩnh sóng biển trong tiếng, cực kỳ rõ ràng. Trần Ngang đã có thể nhìn đến một ít thật nhỏ điện quang, nhảy lên ở thiết chất lan can cùng mặt khác chất dẫn chi gian, loại này vô tự, cực độ hỗn loạn điện lưu giao tần đủ để cho bất luận cái gì sản phẩm điện tử đường ngắn. Trần Ngang đối loại này phản ứng cũng không xa lạ. Điện từ mạch xung, định hướng có thể vũ khí. Mấy chục cái bạch lân đạn lửa từ không trung rơi xuống, ở số km trời cao từ chiến cơ viễn trình nhảy dù địa ngục vũ khí, ở không trung lôi ra mấy trăm nói sáng lạn đuôi tích, đó là mấy ngàn độ siêu cực nóng xí bạch ngọn lửa, giống như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Một đạo quốc hoàng sắc quỹ đạo từ phương xa bay nhanh lượt tới, tầng trời thấp cảm giác được một cổ cực nóng nhiệt lưu cùng chấn động, cơ hồ liền ở một lát mấy trăm cái khuyết tán bạch lân đạn lửa đã bị cái kia cam vàng sắc hỏa người hội tụ ở bên nhau. Nóng cháy ngọn lửa vặn vẹo không khí, ở trên bầu trời giống như một cái khắc càng chói mắt thái dương giống nhau. Kia một khắc, phích lịch hỏa từ trên cao đáp xuống, ngàn ngàn vạn vạn kịch độc bạch lân ngọn lửa giống như vạn chỉ ra tinh lôi cuốn ở hắn chung quanh, trần ngang chung quanh không khí đã chịu sóng xung kích chính diện đánh sâu vào ầm ầm nổ tung, cường đại chấn động sóng đánh sâu vào trần ngang, mà không trung lại phảng phất biến thành vũng bùn áp xuống tới, thừa nhận cường điệu áp lầy lội sền sệt. Ngu xuẩn. Trần Ngang cũng không có đã chịu không khí lực cản ảnh hưởng, hắn chỉ là vươn tay phải, đè lại phía trước có chút ngưng thật không khí, như tơ như lũ dẫn lực tựa như một con linh hoạt bàn tay, theo hắn tay phải thông qua nếp vốn hư không, đem lực lượng truyền lại đến phích lịch hỏa chính diện. Cái tay kia thân thân nắm chặt, phảng phất màn sân khấu trầm trọng hậu bố chi lạp một tiếng từ trung gian xé rách, vô hình không khí bị này cổ thật lớn lực lượng xé rách một cái khẩu tử, mắt thường liền có thể thấy, giữa không trung xí bạch ngọn lửa tựa như bị rút cạn trung tâm không khí. Từ trung tâm đột nhiên nổ tung, phảng phất nháy mắt bốc cháy lên đỏ đậm cực đại đóa hoa. Phích lịch hỏa kêu thảm bị dẫn lực xé rách hư không hung hăng đánh trúng, đều đều phân bố ở hạt thượng thao tác lực lượng nháy mắt xé rách hắn ngọn lửa thân hình, làm hắn một đầu tải xuống dưới. Trần Ngang nắn nuốt ngón tay trung kia như có thực chất lập trường tuyến, phảng phất trong hư không, đại biểu dẫn lực không gian duy độ tuyến bị kích thích một chút, làm chung quanh số km vật chất trong nháy mắt này, lực ma sát gia tăng rồi nhỏ đến không thể phát hiện một tia. Vật chất tạo thành phân tử. Tại đây cổ dẫn lực dao động chung hơi hơi đã xảy ra cọ sát. Trời cao chung để phòng mấy chục giá chiến cơ, ở cùng thời khắc đó mất đi khống chế. Chiến cơ thượng mấu chốt linh kiện cọ sát hệ số, đã xảy ra nhỏ đến không thể phát hiện một tia thay đổi. nhân loại mũi nhọn binh khí không hề đánh trả chi lực nện ở New York cảng, mấy giá chiến cơ hung hăng ngã ở trần ngang cùng thần thuẫn cục chiến đấu bộ đội chi gian, linh kiện thật mạnh vỡ vụn thành ngàn vạn phiến mảnh nhỏ, trên mặt đất, lẫn nhau va chạm chế tạo ra vô số hỏa tinh, cuối cùng dẫn đốt bình xăng. Trần ngang khoảng cách chiến cơ rất gần, cảm giác được trước mắt hỏa tinh sáng ngời, hữu trưởng liền đè ép đi xuống, như vậy nổ mạnh, hắn căn bản không để bụng. Vâng! Nổ mạnh ngọn lửa ầm ầm nổi lên bốn phía, ngay sau đó bị cường đại dẫn lực vặn mèo vector, hướng tới đối diện phương hướng phun trào mà ra, ngọn lửa nước lũ đột nhiên sinh sóng gợn trạng chấn động, hôn loạn trí mạng mảnh nhỏ cùng nhau, nhào hướng đối diện thần thuẫn cục đặc công. Mau nằm đảo! Cổn sần sạch sẽ đem nít phát gục, bay múa sắt thép cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Hai người trên mặt đất hoạt ra mấy mét khoảng cách, đã là trốn đến một tòa kiên cố công sự che chắn sau lưng. Cổn sần dãy rùa nửa quỳ lên, tay trái từ bả vai tới tay khuỷu tay, hơn nữa phía sau lưng bị hợp kim titan linh kiện cắt qua, lúc này đã là máu tươi rơi. Cục đá người phá khai tượng nữ thần tự do, từ số tầng lầu cao địa phương thật mạnh ngã ở trên mặt đất, hắn cứng rắn giống như kim cương thân thể, bị dẫn lực xé rách một cái sọ xuyên qua hắn eo bụng khẩu tử. Trên mặt đất cứng rắn xi măng mà đột nhiên nổ mạnh mở ra. Bê tông hỗn loạn thép tàn thiến, hướng viên đạn giống nhau từ trên mặt đất hướng về phía trước vứt bắn, bùn đất nước lũ phá vỡ này một tầng trở ngại, chút xuống mà ra, tựa như điên đảo thiên địa giống nhau, mọi người lòng bàn chân đều biến thành đỉnh đầu, dưới chân bùn đất, giống như thác nước giống nhau tầm tã mà xuống. Lấy trần ngang thân thể chung quanh 1 km làm hạn định, thiên địa điên đảo lại đây, nguyên bản trói buộc vật chất bùn đất lực vạn vật hấp dẫn, bị chuyển vì bài xích lực hòa ly tâm lực. Số lấy 100 triệu tấn nhớ cự lượng bùn đất lôi cuốn nó mặt trên hết thể đồ vật chút xuống mà thượng, tựa như từ dưới nền đất lao tới thật lớn bùn trụ. Cao lầu phân thoái, quân đội khuynh không. Giờ khắc này, trần ngang chung quanh chợt không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy đất đá trôi phóng lên cao thanh âm, nó phiêu đến càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, mai cho đến vài trăm thước trời cao phía trên, làm cho cả New York thành đều có thể thấy này phóng lên cao thật lớn bùn đất nước lũ. Theo trần ngang tay phải hơi hơi nhấn một cái, mới ầm ầm chuốt xuống trên mặt đất. Sắt thép chiến xa ở nước lũ trung phát ra chói tai tiếng ồn, vặn vẹo không thành bộ dáng thân xe giống một cái bị giẫm bẹp đồ hộp, hỗn loạn bùn đất cùng tơ máu, nhân thể giống như phá bút bê vải giống nhau, cùng mấy tỷ tấn cùng nhau từ 400 mét trời cao rơi xuống đất, bọn họ thân thể bị kéo ra, vùi lấp ở mấy chục mét thâm ngầm. Chương 9, nhập ta thần giáo. Trần ngang đứng ở tượng nữ thần tự do thượng, nhìn xuống này phiến phế tích, từ New York cảng đến kéo dài đến Ha Đức Tốn cửa sông ngạn. Rách nát bê tông cùng quay cuồng đại địa hỗn hợp thành một mảnh phế thổ, rách nát nham thạch, hỗn độn sắt thép cùng thi thể điểm xuyết tại đây phiến phế thổ phía trên. Đã từng ở trên mảnh đất này hết thảy đều đã biến mất, quân đội, đặc công, công sự che chắn cùng kiến trúc. Bọn họ vùi lấp ở mấy tỷ tấn bùn đất dưới, cuốn vào bê tông cùng nham thạch cấu thành cối xay, tan xương nát thịt, huyết nhục từ bùn đất trung chảy ra, đem thổ địa nhuộm thành màu đỏ sẫm. Chân ngang trở bàn tay chi gian, bị diệt thần thuẫn cục gần 4 tầng tinh huyễn. Rất nhiều ưu tú đặc công cùng binh lính, bọn họ ôm thắng lợi hy vọng đi chiến đấu, thu hoạch lại chỉ có tử vong. Ảm, NBS, M, T, Trần Ngang đứng sừng sững ở tự do phía trên, đem vinh dự cùng tín ngưỡng dâm đạp, ở hắn chung quanh, khắp nơi đều có tử vong cùng tuyệt vọng, làm người hít thở không thông bi thương tràn ngập ở toàn bộ trên chiến trường. Tuy rằng chỉ có một tác chiến đối tượng, nhưng trận này xung đột đã đột phá phạm tội thậm chí tập kích phạm vi, mà là một hồi chiến tranh. Một người cùng một quốc gia chiến tranh. Ở đối diện, ở chiến trường chung quanh, thấy trận chiến tranh này New York thị dân, cảm giác được một cổ mãnh liệt chấn động tập kích bọn họ, mà thông qua vệ tinh cùng điện tử thiết bị theo dõi nơi này lầu năm góc, lúc này cũng là chết giống nhau yên tĩnh. Bùn trụ phóng lên cao thời điểm, toàn bộ New York đều thấy được nó, mà đương nó rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ thành thị cũng cảm giác được nó. Một con nham thạch bàn tay to xốc lên chôn ở hắn trên đầu thật lớn bê tông đá phiến, cục đá người dùng thân thể bảo hộ tô một lần nữa bò lại mặt đất. Thần kỳ tiên sinh từ bên kia chui ra tới, phích lịch hỏa cũng bay vút trở về, nhìn này thảm thiết chiến trường, chợt thất thanh. Thượng đế A. Tô che miệng lại. Đều ta sao? Trần ngang bay tới bọn họ trước mặt. Chúng ta làm cái gì? Ngươi lại làm cái gì? Thần kỳ tiên sinh dịt sợ hãi nhìn chung quanh hết thảy, hắn run rẩy chất vấn nói, ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì? Này chẳng lẽ chính là ngươi muốn sao? Đúng vậy. Trần ngang bình tĩnh trả lời. Có lẽ ngươi cho rằng ta là một cái đồ tể, nhưng là từ ta góc độ xem. Này hết thể cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Sinh mệnh đáng giá tôn trọng sao? Đương nhiên đáng giá tôn trọng, nhưng là đối với ta tới nói, sinh mệnh cũng không đại biểu tồn tại, mà là một loại khác xuất càng vì bản chất biểu hiện. Tử vong gần là sinh mệnh tuần hoàn, cũng không cần chút nào che giấu, dối trá cùng hắc ám. Bọn họ chỉ là bước lên sinh mệnh một đoạn lữ trình mà thôi. Nhưng ngươi giết bọn họ. Dịch phẫn nộ nói, ngươi giết mấy ngàn danh có ái nhân. Có hài tử binh lính, ngươi thân thủ phá hủy mấy ngàn cái gia đình hạnh phúc. Thật đáng tiếc, nhưng này đối với ta có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Trần Ngang nghiêng đầu hỏi, hắn thao túng dẫn lực đẩy ra bên cạnh bùn đất đôi, lộ ra một trường tuổi trẻ gương mặt. Thiên nhiên chung cây cối một tuổi một khô khốc, ngươi sẽ bởi vì trước tiên tháo xuống một đóa hoa tươi mà ảo não sao? Tiếp theo cái mùa, nó còn sẽ ở trường ra tới. Sinh mệnh cũng giống nhau. Vui lấp ở bùn đất trung tuổi trẻ thi thể bỗng nhiên kịch liệt ho khăn lên, hắn dãy rủa từ mặt đất chui ra tới, mờ mịt nhìn chính mình trước mắt hết thảy. Đương hắn nhìn đến Trần Ngang kia tiêu chí tính mặt nạ thời điểm, hắn mới kinh ngạc nâng lên trong tay súng tự động. Thời gian có ý nghĩa sao? Trần Ngang lắc đầu nói. Không có. Sống lại binh lính trên mặt miệng vết thương nhanh chóng biến mất, hắn trở nên càng thêm tuổi trẻ, hắn kinh ngạc nhìn trong tay súng trường, tựa hồ khó hiểu chính mình vì cái gì sẽ ăn mặc một thân quân phục. Tử vong đáng giá sợ hay sao? Không đáng. Binh lính thân cao đông nhiên co lại, hắn nhìn qua tựa như một cái cao trung sinh giống nhau non nớt, trong ánh mắt còn có tuổi trẻ người đặc có cả lơ phất phơ cùng không kềm chế được, cánh tay thượng cũng hiện lên một ít thô tục hình xăm. Nếu đem thế giới chân thật hiện ra ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ phát hiện, sinh mệnh tựa như một cái thời gian tuyến thượng một đoạn ngắn. Mặt trên điểm nào đó biến mất, đối với chỉnh đoạn sinh mệnh tới nói, không hề ý nghĩa. Trần Ngang nhìn dịt đôi mắt, đột nhiên hỏi nói, nếu ngươi bởi vậy mà ấy nấy, bất an, hối hận, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Một cái pop bút cứ như vậy xuất hiện ở dịt trước mặt. Hay không đọc lấy lưu trữ. Lựa chọn là, kia hết thể liền trở lại từ trước. Hết thể đều sẽ trở lại 3 ngày phía trước nguyên điểm, trí nhớ của ngươi cũng giống nhau. Trần Ngang chỉ chính mình đầu nói, dẹt vẫn là. Dịt đã thấy tên kia tuổi trẻ quân nhân về tới khi còn nhỏ, hắn ăn mặc thật lớn quân phục, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mờ mịt, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi. Sau đó 5-6 tuổi, 3-4 tuổi, cuối cùng biến thành một cái trẻ con, biến mất ở tại chỗ. Hắn chân tay luôn cuống đứng ở bọc bút phía trước, thế giới này bỗng nhiên có thật lớn không chân thật cảm. Loại này thật lớn xa cách cảm phảng phất đem hắn bất thời giờ giống nhau, ngay cả bên người bạn gái thanh âm đều không chân thật lên, hắn hốt hoảng, mê mang không thôi, tổng cảm giác trong lòng có cái thanh âm đối hắn nói, đệ thập nhất thứ. Dịp. Bên hai bạn gái thanh âm phảng phất từ trên trời truyền đến, vặn vẹo không rõ. Không biết từ nơi nào mang đến một loại cực đoan xúc động, hắn hung hăng vô vào lựa chọn thượng, hắn biểu tình dữ tợn đáng sợ, thậm chí dọa tới rồi tô. Dịp. Dịp ngươi thanh tỉnh một chút, không cần xem cái kia ác ma đôi mắt. Tô phủng dịch đầu. Ngươi lựa chọn 11 thứ, lần này rốt cuộc thay đổi sao? Trần Ngang gật đầu nói. Cái gì 11 thứ? Dịch đẩy ra tô nâng, ngươi là nói thời gian tuyến bị điều chỉnh 11 thứ. Ngươi là nói ta đã từng trở lại qua đi, sau đó một lần nữa đứng ở chỗ này làm ra tương đồng lựa chọn. Một lần lại một lần. Cho tới bây giờ. Ngươi không lừa được ta, ngươi không lừa được ta, này không khoa học. Dịch rít gào nói. Ngươi không có khả năng trở lại quá khứ. Dịch sắc mặt âm trầm đáng sợ, chém đinh chặt sắt nói. Các thế giới khác không thể, thế giới này không giống nhau. Trần Ngang mang theo mặt nạ, ngữ khí dị thường bình thản. Dịch trên mặt dữ tợn đáng sợ, hắn hoàn toàn bị phá hủy. Tô ôm chặt hắn, không ngừng nhắc nhở nói, đừng xem hắn đôi mắt, đừng xem hắn đôi mắt, hết thể chỉ là ảo giác. Không cần lâm vào hắn bẫy dập bên trong. Ngươi có hay không thấy cái kia lựa chọn cửa sổ? Dịch kinh ngạc hỏi nàng. Cái gì lựa chọn cửa sổ? Tô ngây ngẩn cả người một hồi. Chờ hiểu được thời điểm nàng đem cái chán chống lại dịch đầu, nhẹ giọng nói, không cần tin tưởng ngươi nhìn đến, không cần tin tưởng trí nhớ của ngươi, không cần tin tưởng cái kia ác ma nói. Tín nhiệm ta. Qua một hồi lâu, dịch mới bình tĩnh trở lại, hắn ôn nhu hôn môi tô, nhỏ giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Tô kích động đem dịch ôm vào trong ngực, khóc nức nở nói, ngươi rốt cuộc chiến thắng hắn. Ngươi có biết hay không, ta rất sợ hãi. Ngươi kia tựa như ác ma ảnh nhau đùa bỡn chúng ta, ngươi vừa rồi tựa như chứ ma ảnh nhau. Dịp ông Tô, trong lòng lại lặng lẽ nói, thực xin lỗi, Tô. Thất bại không phải hắn, mà là ta bị hắn đánh bại. Ta muốn tìm được sự tình chân tướng, bằng không ta sẽ thất bại cả đời. Hắn không phải ở hủy diệt, cũng không phải ở cùng chúng ta tác chiến. Hắn ở lựa chọn thời gian, ở sáng tạo thế giới, hắn biết chính mình đối thế giới này kết cục cùng phương hướng ảnh hưởng. Hắn ở khống chế thế giới, đối với chúng ta quá khứ, hiện tại, tương lai, ở trong mắt hắn chỉ là một đoạn thế giới tuyến. Một cái có thể khống chế quá trình cùng kết quả. Thực xin lỗi Tô, ta không cho phép làm chúng ta thế giới tựa như một cái có thể tùy ý đọc đường trò chơi giống nhau, ở hắn trong tay tùy ý đùa bỡn. Cũng không cho phép hắn phủ nhận chúng ta tồn tại ý nghĩa cùng sinh mệnh tôn nghiêm. Cho dù làm như vậy, nghĩ như vậy cũng là hắn muốn, ta cũng muốn đấu tranh rốt cuộc. Vì chúng ta tự do tồn tại. ta đem rơi vào hắc ám, tìm kiếm, hướng tới quang minh. Dịch buông ra tay, một chưởng chém vào nàng sau cổ. Tô Trận trắng mắt té xỉu ở dịch trong lòng ngực, dịch, ngươi làm gì? Phích Lịch Hỏa khiếp sợ nói. Dịch đem tô giao cho trong tay của hắn, cười lạnh nói, lan trở về đi thôi. Các ngươi này đàn con kiến. Dịch. Cục đá người buồn điên cuồng liền tưởng xông lên đi, lại bị thật lớn trọng lực trói buộc tại chỗ. Dịch từng bước một đi đến Trần Ngang phía sau, im lặng nhìn ngày xưa đồng bọn, màu lam phẹn tạ tịp phở chế phục dần dần nhiễm hắc ám, thâm thúy màu đen vải dệt từ đầu vai hắn lan tràn mà xuống, ở sau người kéo ra rất dài áo choàng. Ngày xưa thần kỳ tiên sinh Dịch, khóa lại âm trầm áo đen, đứng ở Trần Ngang phía sau lạnh nhạt nhìn chính mình đồng bạn. Thần quân. Thần thuẫn cục có khác sau. Dịch đối Trần Ngang giải thích nói, vì đối phó ngài, bọn họ mời tới ngày xưa thần thuẫn cục sáng tạo giả ra mỗ. Còn có Tony sở tặc cùng nhau nhằm vào lưới trời, nghiên cứu phát minh tân vũ khí. Hiện tại nơi này động tĩnh toàn bộ New York đều đã biết, sẽ có rất nhiều siêu cấp anh hùng đang ở tới rồi. Có thể vào ta tận thế thần giáo, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Trần Ngang khen ngợi nói. Đến nỗi các ngươi Trần Ngang quay đầu lại nhìn về phía còn thừa ba vị siêu cấp anh hùng, tức không chịu nhập giáo, lại không chịu đi tìm chết, cái này làm cho ta thực khó xử a. Chương 10, Gia Mỗ hạt. Gia Mỗ đang làm cái gì? Trần Ngang như thế nào sẽ không biết. Sớm tại một tuần trước, thần thuẫn cục đặc công liền tới đến Trần Ngang ở ốt buồn công nghiệp phòng thí nghiệm. Trần Ngang thân phận trong sạch nhưng cha, tự nhiên không có gì đáng giá thần thuẫn cục cảnh giác địa phương. Thông qua đề cập thần tính lĩnh vực áo thuật trực tiếp sửa chữa thế giới tầng dưới chốt ký lục loại này không thể tưởng tượng đại năng, cũng không phải là thần thuẫn cục có thể điều tra ra. Đây cũng là Trần Ngang áo pháp cùng khoa học lý luận thượng không thể hoàn thành thống nhất một chỗ. Đề cập thời không, nhân quả, khái niệm, nghi thức cùng linh hồn lĩnh vực. Áo thuật cùng thần tính tri thức đối với khoa học tới nói, vẫn như cũ quá mức gian nan. Nếu bắt đầu dùng lưới trời khoa học kỹ thuật tài nguyên, Trần Ngang phải làm đến sửa chữa thế giới tuyến, chỉ sợ muốn đột phá duy độ mặt tiến hành tin tức can thiệp. Làm như vậy, cùng một lần nữa sáng lập một cái thời gian tuyến chỉ sợ không có gì khác nhau. Nay vẫn là Trần Ngang ở thời không, vị diện tương quan khoa học lý luận thượng xa xa vượt qua cơ bản khoa học kỹ thuật thụ nguyên nhân, hắn tại đây phương diện có cực đoan ưu thế. Bởi vì giờ thế giới học tập về thần tính, vị diện, áo thuật nghiên cứu, hiện tại Trần Ngang sử dụng siêu phàm thần lực có thể rất dễ dàng làm được điểm này. Ở thế giới này sáng tạo một cái chân chính Trần Ngang, có máu có thịt, chân thật vô hư, có hoàn chỉnh nhân sinh trải qua, thậm chí ở nhân loại trong trí nhớ thập phần rõ ràng, chịu được kiểm chứng thân phận thật sự. Đúng là bởi vì này đó trong sạch, huy hoàng nhân sinh trải qua, mới đưa tới thần thuẫn cục đặc công, Trần Ngang học thuật trình độ thật sự quá mức nghịch tiên, ở công nghệ thông tin, cơ sở vật lý, không gian vật lý, năng lượng vật lý cùng toán học thượng thành tựu kinh người, có thể nói kinh thế chi tài. Ở ốt buồn công nghiệp có được chính mình phòng thí nghiệm, mà ốt buồn hiện tại đã là lưới trời tài sản. Lúc sau mới có Trần Ngang ở thần thuẫn cục kia một phen kiến nghị, cùng với lúc sau cùng Gia Mỗ giao lưu. Chúng ta hy vọng hai vị tiến sĩ có thể nắm tay hợp tác, cộng đồng hoàn thành lần này nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Nít Phất Thụy thành khẩn ngồi đối diện ở trước mặt hắn Trần Ngang cùng Gia Mỗ nói, hắn đem trong tay văn kiện đưa cho hai người. Ta biết hai vị tiến sĩ đều không hy vọng chính mình nghiên cứu bị dùng cho giết người, nhưng lúc này đây chúng ta cũng không phải vì giết chóc, mà là vì cứu vớt. Hắn quay đầu đối hắn khắc Gia Mỗ khuyên, Gia Mỗ khoa học kỹ thuật đang ở gặp ác ý thu mua, liền cùng lần này sự kiện có quan hệ. Hủy diệt tiến sĩ cùng hắn lưới trời đang ở phá hủy toàn bộ quốc gia căn cơ. Chúng ta có lý do tin tưởng, mấy ngày nay ở Gia Mỗ khoa học kỹ thuật, ốt buồn công nghiệp phát sinh ác ý thu mua sự kiện, chính là hủy diệt tiến sĩ khống chế. Chúng ta quốc gia đang đứng ở dị thường trạng thái, nó yêu cầu các ngươi trí tuệ. Cho dù làm thần thuẫn cục trưởng, Nít có thể đối những cái đó ăn mặc quần áo nịt dị thường động thủ. Nhưng hắn cũng không dám đối loại này chiến lược cấp nhà khoa học nói ra nói vào. Liên tính không đề cập tới hai người sau lưng cự vô bá xí nghiệp, quan bọn họ bản thân lực ảnh hưởng liền không dùng kinh thường. Gia Mỗ là vi mô vật lý học quyền uy, đồng thời cũng là thần thuẫn cục người sáng lập chi nhất, mà Trần Ngang thân phận còn lại là một vị khác toàn lĩnh vực nghiên cứu khoa học bá chủ. Gia Mỗ hạt rất nguy hiểm. Hán khắc nghiêng con mắt nhìn Nít, hán cười lạnh nói, không cần lấy quốc gia đại nghĩa cùng ta nói chuyện, ở ta vì tổ quốc phấn đấu thời điểm, ngươi còn ở ăn mãi đâu. Ngươi ở bảo hộ nước Mỹ hòa bình, mà ta, cấm Gia Mỗ hạt thâm nhập ứng dụng. Còn lại là ở giữ gìn vũ trụ an toàn. Ngươi tham lam đôi mắt chỉ nhìn thấy nó lực lượng, nhưng ngươi có thanh tỉnh nhận thức quá nó nguy hiểm sao. Nít không thể nói không phải một cái xưng chức thần thuẫn cục trưởng, nhưng hắn trung quy là một cái chính khách. Hắn không thể từ nhà khoa học góc độ đi suy xét vấn đề. Mỗi một vị nhân viên nghiên cứu đang tiến hành thí nghiệm đệ nhất khóa, nhất định là về an toàn cùng đạo đức lễ rửa tội, càng là ưu tú nhà khoa học càng sẽ cẩn thận đối đãi chính mình nghiên cứu, bởi vì kia có khả năng sẽ hủy diệt thế giới. Không phải sở hữu nhà khoa học đều giống Trần Ngang giống nhau, có được rất nhiều thế giới hàng mẫu nhưng cùng nghiên cứu. Thế giới đối với bọn họ chỉ có một. Cho dù lại phát rổ, cũng không thể không có điều cố kỵ. Ngươi tính toán như thế nào lợi dụng chúng ta trí tuệ? Trần Ngang khép lại văn kiện hỏi ngược lại. Nít nghe được Trần Ngang nói. Tức khắc phấn chấn lên, không có trước tiên cự tuyệt chính là tốt nhất đáp án. Hắn cẩn thận nói trả lời nói, chúng ta tính toán tiếp tục sử dụng ra mỗi tiến sĩ thành thục thiết kế, kiến người thu nhỏ lại chiến phủ, tuyển chọn ra ưu tú nhất đặc công đi sử dụng cùng thao túng nó, sử dụng tiến sĩ ngươi sáng tạo năng lượng vũ khí. Lời nói ngu xuẩn. Trần Ngang xen lời hắn, không cần dùng như thế ngu xuẩn thiết kế tới vũ nhục ta phát minh. Ngươi cho rằng nhân loại là nhất giỏi về chiến tranh sinh vật sao? Vì cái gì muốn khoác một thân ngu xuẩn quần áo nịt đi chiến đấu? Hai vị trên thế giới vĩ đại nhất nhà khoa học đứng ở chỗ này, mà ngươi lại tính toán làm cho bọn họ làm một cái vũ khí thiết kế sư công tác. Trần Ngang cười lạnh nói, nít ngươi rất lớn gan a. Ngươi tính toán là cái gì? Làm ra mô điều chỉnh hắn quần áo nịt. Sau đó đem ta hơi can thiệp xạ tuyến trang đi lên sao? Ngươi làm gì không tìm một cái sinh viên tới làm cái này công tác? Ta 6 tuổi liền có thể làm được điểm này. Gia mỗ sắc mặt khó coi bổ sung nói. Cho nên hai vị là nít có chút phản ứng không kịp. Trần Ngang gật đầu nói, chúng ta đồng ý. Nhưng hết thể nghiên cứu tiến trình cùng can thiệp quyền lực đều về chúng ta không chế. Kia an toàn tính vấn đề. Đều ở trong lòng bàn tay. Nít rất muốn bạo thô khẩu, nói khoa học nói lý lẽ, nghiên cứu an toàn chính là các ngươi, nói hết thể đều ở trong lòng bàn tay cũng là các ngươi, hợp lại này tiêu chuẩn là từ các ngươi phán định A. Nhưng hắn cũng không dám đem này đó nói ra, ngoan ngoãn mang theo hai vị trêu chọc không dậy nổi lao ra. Trở lại thần thuẫn cục bí mật phòng thí nghiệm. Ra mỗ hạt là cái gì? Vấn đề này chỉ sợ không còn có người có thể so sánh Trần Ngang rõ ràng hơn, trên danh nghĩa là có thể thay đổi sinh vật chất lượng lớn nhỏ đặc thù chia lìa á nguyên tử hạt, nhưng thực chất thượng, ra mỗ hạt điều chỉnh sau vật thể chất lượng đã xảy ra biến hóa, kiến người có thể ngồi ở con kiến thượng, mà một chiếc xe tăng cũng có thể treo ở bên hông. Nếu không có thay đổi bọn họ chất lượng, người nọ thể cùng xe tăng mật độ, đem có thể so với bạch hải tinh hành tinh vật chất. Nếu căn cứ sức chịu nén công thức, chất lượng bất biến mà chịu lực diện tích thay đổi, áp lực chính hướng tăng trưởng, kia thu nhỏ kiến người nhất định sẽ thiết xuống đất hoạch. Cho nên nói, loại này thay đổi chất lượng mà không thay đổi động lượng, ở giảm bất thể trọng đồng thời, còn có thể duy trì đại thể tích chất lượng khi động lực thế năng kỹ thuật, căn bản không có khả năng dùng thu nhỏ lại nguyên tử gian khoảng thời gian tới giải thích. Bất luận cái gì một cái có thể thăm dò bạch hải tinh, sao nịu chủng tinh tế văn minh đều sẽ đối nguyên tử khoảng thời gian có thâm nhập nghiên cứu, nhưng chưa bao giờ có một cái văn minh có thể hoàn thành như thế thần kỳ á nguyên tử hạt. Cho nên, ra mỗi hạt thực chất thượng là một loại khác duy độ trạng thái can thiệp, nó có thể lấy nào đó phương thức đem vật thể chuyển sang quỹ đạo khác thành một loại song song duy độ. Trần Ngang ở lượng tử thái máy giả quét thượng quan sát đến ra mỗi hạt kết cấu, cùng Hán Khắc tiến sĩ thảo luận nói. Đúng vậy. Hán Khắc tiến sĩ tò mò đánh giá Trần Ngang dọn đến thần thuẫn cục thực nghiệm thiết bị, một bên hướng Trần Ngang giải thích nói, ta kêu loại này song song duy độ vì vũ trụ duy độ. Vật chất sụp đổ, đổ đầy, cũng đều nơi phát ra với cái này duy độ. Thu nhỏ lại vật thể cũng không phải ở vật chất ý nghĩa thượng thu nhỏ lại, mà là bị chuyển hóa vì một cái cùng chúng ta song song duy độ. Ngươi phát hiện vật chất một khác mặt, bọn họ ở tương đối thời không trung không gian lớn nhỏ thuộc tính. Trần Ngang tán thường nói, có bao nhiêu cái không gian duy độ. Vật chất ở duy độ thượng liền có bao nhiêu cái mặt. Duy độ là vô cùng vô tận, cho nên vật chất duy độ tính chất cũng là vô cùng vô tận. Có thể ở vô cùng đại trung tìm được như vậy một cái đặc thù duy độ, thật sự là một cái kỳ tích. Trần Ngang lấy ra một cái cánh tay lớn nhỏ xạ tuyến nghi, nhắm ngay khay nuôi cấy chung con kiến, hơi hơi trắng bệnh xạ tuyến đánh trúng khay nuôi cấy, từ trung gian xuyên qua đi. Một cái hồng màu nâu quái vật, khoác giáp xác, tại chỗ dương nanh múa vuốt, rõ ràng là một loại hình như con kiến quái vật. Phòng thí nghiệm cảnh báo bị kéo vang, thê lương tiếng cảnh báo triệt vang toàn bộ căn cứ. Tiến sĩ, mau cùng chúng ta đi. Thần thuẫn cục đặc công từ một bên vọt ra, khẩn trương nhắm ngay cái kia quái vật giống nhau con kiến. Có ô tô lớn nhỏ hồng kiến, tựa như hàng thật giá thật quái vật giống nhau, có quái đản bên ngoài cùng giáp xác, kia chỉ hồng kiến tại chỗ vô lực ném động chính mình xúc tu. Bảo hộ Trần Ngang đặc công tưởng đem hắn kéo ra ngoài, lại bị Trần Ngang cự tuyệt. Không có việc gì, nó sống không được đã bao lâu. Trần Ngang xua tay nói, phảng phất là vì chứng minh hắn nói, hồng kiến một đầu ngã quỵ trên mặt đất, run rẩy chết đi. Dị duy độ tồn tại cố nhiên có thể khắc phục rất nhiều sinh mệnh không có khả năng chỗ, nhưng cũng như cũ đã chịu hoàn cảnh hạn chế, dị duy độ sinh mệnh cùng cái này duy độ không phối hợp xung đột, vô pháp điều hòa, cũng khó có thể khắc phục. giống kiến người như vậy tạm thời dị duy độ tồn tại còn hảo, nếu là vĩnh cửu tính dị duy độ hóa, ngắn hạn nội tử vong cơ hồ là tất nhiên. Chỉ cần sinh vật còn cần cùng hoàn cảnh giao lưu, loại này duy độ thuộc tính thượng xung đột, liền tất nhiên sẽ làm cho tan vỡ cùng tử vong. Nếu đem con kiến phóng đại 70 lần, như vậy nó diện tích bề mặt sẽ gia tăng 5.000 lần, mà tiêu hao dưỡng khí thân thể chất lượng tắc sẽ gia tăng ít nhất 350.000 lần. Liền tính con kiến có thể dùng bên ngoài thân tiến hành hô hấp, nó cũng yêu cầu độ dày cao tới 90% oxy hoàn cảnh, hoặc là gia tăng 70 lần cung oxy lượng. Cùng loại khó khăn còn có rất nhiều. Dị duy độ hóa có thể xử nó giáp xác cùng cơ bắp ở thuộc tính ăn ảnh đối dị hóa, nhưng chúng quy thay đổi không được dưỡng khí tính chất, cho nên Trần Ngang mới không cần lo lắng phóng đại con kiến quái vật, bởi vì theo thời gian trôi đi, nó chính mình sẽ giết chết nó chính mình. Đây là ta chế phục tồn tại nguyên nhân. Gia Mỗ thở dài nói, hắn kiến người chế phục là dùng cho sáng tạo một nhân loại tương đối thích ứng loại hoàn cảnh, tới chống cự loại này không phối hợp cùng hoàn cảnh xung đột, nhưng này chung quy chỉ là kế sách tạm thời. Trường kỳ sử dụng kiến người chiến ý, làm theo sẽ tổn hại nhân loại thân thể khỏe mạnh. Gia Mỗ cũng bởi vậy cáo biệt siêu cấp anh hùng kiếp sống, để lại đại danh đỉnh đỉnh gia bạo hiệp truyền thuyết. Trần Ngang nhìn chăm chú vào chết đi cự kiến, lắc đầu nói, vẫn luôn còn có khác biện pháp. Nếu không thể làm hoàn cảnh thích ứng cự kiến, vậy làm nó thích ứng hoàn cảnh, hiện đại sinh vật cải tạo kỹ thuật đủ để cho chúng nó tồn tại cũng đủ lâu. Cải tạo sinh mệnh. Gia Mỗ khiếp sợ nói, kia quá điên cuồng. Thần Thuẫn Cục sẽ không đồng ý loại này đáng sợ thử nghiệm. Hơn nữa hiện tại sinh vật kỹ thuật còn không đủ để làm này đó côn trùng thích ứng nhân loại sức chiến đấu. Chúng nó có lẽ có thể sinh tồn, nhưng là ngươi trông cậy vào phát huy chúng nó nguy hiểm đặc tính. Vậy 10% sai. Kia nhưng không nhất định. Trần Ngang lắc đầu nói. Đúng vậy. Này nhưng không nhất định. Nít từ phòng thí nghiệm ngoại vội vàng đi đến, đối Trần Ngang thành khẩn nói, Thần Thuẫn Cục duy trì ngài thử nghiệm. Chương 11, thuần ruộng lậu ngục. Khuynh đảo cao lầu, lỏa lộ thép, ngẫu nhiên còn có thiêu đốt sắt thép chiến xa, hòa tan cùng sắt thép cùng thi thể hỗn hợp ở bên nhau, quay ở bùn đất trung phủ kín từ New York cảng đến tượng nữ thần tự do con đường. Đưa mắt nhìn lại, nơi nơi đều là thành thị phế tích cùng hài cốt, phảng phất còn mang theo mai táng ở chỗ này mấy ngàn linh hồn cuối cùng hò hét. Tận thế buông xuống, làm thế giới này hồi tưởng khởi, kia đã lâu sợ hãi. Tại đây yên tĩnh phế tích thượng, màu đen huyết bùn đống nhiên xuống phía dưới sụp đổ thành một cái thật lớn lốc xoáy. Mấy trăm tấn bùn đất bị cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng điền bất mãn miệng khổng lồ cắn ướt, thẳng đến một cái thâm đạt mấy chục mét cự hố bị chế tạo ra tới. Tới gần địa biểu thổ tầng đống nhiên nô lên, một con dơ hề hề bùn tay từ cái này thật lớn phần mộ duỗi ra tới. Nít. Phất Thụy cùng Cổn Sần gian nan từ thổ tầng trung bò ra tới, bọn họ trên người thực nghiệm tính chất kiến người chiến đấu phục bảo vệ bọn họ một mạng, mượn dùng thu nhỏ lại hình thể, bọn họ thành công né tránh đáng sợ nhất kia một bát đánh sâu vào. Cuối cùng thậm chí có thể dùng chiến đấu phục thượng ra mỗi hạt thu nhỏ lại trên người thổ tầng, chạy ra sinh thiên. Nhưng Nít thà rằng chính mình chết ở trận này tai nạn chung. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, biểu tình đờ đẫn mà mê mang, đã từng mạnh mẽ hữu lực đôi tay lúc này chỉ có thể run rẩy. Cái này sắt thép giống nhau ý chí bất khuất nam nhân, liền phảng phất bị xóa sạch linh hồn giống nhau, thân hình nháy mắt khô gầy rất nhiều. Nít! Phất Thụy, ngươi cái này ngu xuẩn! Chúc mừng ngươi ở toàn thế giới trước mặt biểu diễn một lần thảm trọng thất bại, liền ở New York trung tâm, làm chúng ta thấy được một lần tính áp đảo chiến tranh, mà ngươi, lại là thua kia một phương. Mũ giáp nội trí thai nghe truyền đến quốc vụ khanh sóng thần giống nhau đau mắng, Âu Nôn Huế ngự hướng hạt mưa giống nhau chiều hắn đánh tới. Hướng ta nã pháo đi. Nít ngự khí chua xót. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi tử vong có thể rửa sạch quốc gia sỉ nhục sao? Thần Thuẫn Cục dự phòng kế hoạch, nếu xuất hiện uy hiếp đến quốc gia tồn vong địch nhân, Thần Thuẫn Cục có quyền lợi khởi động cuối cùng ứng đối kế hoạch. Ta lấy cục trưởng thân phận, mệnh lệnh các ngươi khởi động cuối cùng phòng tuyến, dê kế hoạch, làm ta cùng địch nhân cùng nhau hủy diệt. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, thai nghe quốc vụ khanh rít gào đến, nhưng thực mau một cái lạnh nhạt điện tử âm thay thế hắn, dê phương án khởi động chung, đệ trình đầu nào xác định. Thỉnh cầu thông qua. Nít tháo xuống mũ giáp, nhắm hai mắt lại. Đón gió biển cảm thụ được huyền phù ở tượng nữ thần tự do thượng Trần Ngang hơi thở, phảng phất dùng hết cuối cùng một ngụm đi. Từ phổi nổ ra, ngươi cái này hướng quân nhân, hướng chúng ta bổng tiểu tử động thủ nào loại. Hắn run rẩy đuổi sát phảng phất lại lần nữa tràn ngập dũng khí, hắn vứt lại mềm yếu áo ngoài, giống một cái chiến sĩ giống nhau rít gào nói, chuẩn bị tốt, nên đón ngươi tận thế sao. Hắn tựa như một đầu phát cần hỗn loạn sư tử, ánh mắt giống như là bị thương dã thú hung ác ánh mắt. Nhìn Trần Ngang, muốn đem hắn xé nát, muốn cho hắn thống khổ, muốn đem hắn hủy diệt. Ra mỗi hạt là một kiện phi thường đáng sợ vũ khí. Nó có thể hủy diệt hiện có hết thể tồn tại, bao gồm vũ khí hạt nhân, thành thị thậm chí là hành tinh, hàng tinh. Nó so ngươi có thể tưởng tượng hết thảy vũ khí đều nguy hiểm nhiều. Này không nên là nhân loại nói khống chế vũ khí, bởi vì nó ở nhân loại trong tay, so bất luận cái gì siêu cấp tội phạm đều càng thêm nguy hiểm. Đương gia Mô khai phá cái này vũ khí thời điểm, đã từng trịnh trọng cùng Nít nói như vậy. Nó là nhân loại ở nguy hiểm nhất thời khắc mới có thể vận dụng vũ khí. Trần Ngang bổ sung nói, không phải vì nhân loại chính mình nội chiến, cũng không phải vì tranh quyền đoạt lợi, thậm chí dùng cho uy hiếp mặt khác chính phủ. Chỉ có ở nhân loại sinh tử tồn vong thời điểm nó mới hẳn là bị mở ra, ta cho rằng này hẳn là đủ để hủy diệt địa cầu thiên văn tai nạn, hoặc là tinh tế hạm đội cấp bậc ngoại tinh xâm lấn. Ta cùng ra mỗi tiến sĩ cộng đồng sáng tạo nó. Tiên đề điều kiện chính là ra mỗi tiến sĩ phát hiện kỳ tích giống nhau ra mỗi hạt, còn có ta phát hiện hơi can thiệp xạ tuyến. Ra mỗi hạt có thể đem nguyên thời không duy độ vật chất chuyển rời đến một cái khác thời không, mà hơi can thiệp xạ tuyến tắc có được tỏa định can thiệp tần suất, đối xạ tuyến can thiệp phạm vi, cường độ chờ cụ thể số liệu tiến hành hữu hiệu hạn chế. Ra mỗi tiếp nhận lời nói tới, ta sáng tạo một cái quái thú, mà Trần tiến sĩ đem nó cất vào lồng sắt. Sử các ngươi có thể hữu hạn lợi dụng nó, nhưng là ta cần thiết phải cường điệu. Cái này trong quá trình, tính nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Nhìn Nít tuy rằng trịnh trọng, nhưng như cũ không cho là đúng thần sắc, Gia Mộ cảm giác chính mình tựa hồ làm sai. Loại này khủng bố vũ khí tốt nhất bảo tồn phương thức hẳn là không đi sáng tạo nó, hắn thân thủ hướng nhân loại trên đầu, treo một phen tư ma đạt khắc chi kiếm. Nếu không phải Trần Ngang đưa ra khoa học lý luận dụ hoặc hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không chế tạo ra loại đồ vật này. Trần Ngang chỉ vào một đài thật lớn xạ tuyến phát sinh khí, đối Nít nói, hơi can thiệp xạ tuyến có thể khống chế xạ tuyến can thiệp phạm vi, cường độ. Thậm chí kết quả, nó độ chặt chẽ thậm chí có thể đạt tới 10 vạn viên hạt cắt trung chuẩn xác can thiệp một viên hàm thiết lượng tương đối cao cái loại này trình độ. Nếu làm ra mỗi hạt lấy hơi can thiệp xạ tuyến phương thức tồn tại, kia nó là có thể đủ làm vũ trụ chung bất luận cái gì tồn tại vật chất hủy diệt. Ở khoảng cách New York cảng không xa thần thuẫn cục cao ốc, dầm dạp cắp điện từ thuyền cứu nạn phản ứng độ rút ra rộng lượng năng lượng, đỉnh cái kia từ Trần Ngang thân thủ chế tác xạ tuyến phát sinh khí, chậm rãi vận chuyển. Màu lam nồng đậm năng lượng lưu hội tụ đến nguồn năng lượng trong phòng, vì nơi này ra mỗ hạt tăng áp lực, quá độ trở thành sinh động á nguyên tử. Ở Trần Ngang xem ra, ra mỗ vĩ đại nhất phát minh không phải ra mỗ hạt, mà là trang có ra mỗ hạt đồ đựng. Loại này sẽ không bị thu nhỏ lại vật chất mới là ra mỗ hạt có thể ứng dụng mấu chốt. Nhưng là đối mặt năng lượng cường độ càng ngày càng cao, xạ tuyến mức năng lượng bắt đầu chỉ số cấp lên cao ra mỗ xạ tuyến, loại này vật chất cường độ liền có chút không đủ. Một người thao tác nhân viên không cẩn thận chạm đến hướng năng lực kém cấp giật tán ra mỗ hạt, sau đó hắn liền ở trước mắt bao người, biến mất không thấy. Trung quanh một ít vật thể bắt đầu thiếu hụt, tựa như trong không khí có một cái vô hình lỗ trống giống nhau. Xạ tuyến rốt cuộc từ phát sinh khí trung kích phát rồi, một đạo ảm đạm bạch quang bắn thẳng đến tượng nữ thần tự do. Ở đây mấy người, ở thưởng thức quá thiên địa lặp lại ác ngộng lúc sau, lại lần nữa may mắn xem xét đến nhân loại tự mình hủy diệt lại một cái vĩ đại thành quả, đủ để đem cái này tuổi trẻ chủng tộc, này viên nhỏ bé tinh cầu, từ vũ trụ trung mạn sát trăm vạn thứ đáng sợ lực lượng. Loại này cảnh tượng sẽ chỉ ở ác ngộng trung xuất hiện. Ngay cả tai nạn điện ảnh cũng khó có thể tưởng tượng loại này đáng sợ lực lượng. Một cái thật lớn sụp đổ ở tự do nữ thần ngực xuất hiện, sau đó chỉ dùng 21 phần vạn giây, liền mở rộng đến một cái đường kính 1 km khoảng cách, bởi vì hơi can thiệp trang bị tác dụng, mới cuối cùng hạn chế ở New York cảng nhỏ hẹp phạm vi. Cái này trong phạm vi sở hữu tồn tại vật chất đều sụp đổ trở thành ly tán hạt, tựa như bị một cổ vô pháp kháng cự cường đại dẫn lực lấy tượng nữ thần tự do vì trung tâm hấp dẫn giống nhau. Này đó vật chất miễn cưỡng vẫn duy trì vốn có hình thái, quay chung quanh cái này trung tâm bao vây thành một cái thật lớn vật chất cầu. Hóa lỏng khí thể, bị đánh tan bùn đất, bê tông, thậm chí thi thể, đều bị áp xúc thành một đoàn. Sau đó ở lấy nạp dây tính toán ngắn ngủi thời gian, sụp đổ trở thành một cái thật lớn hắc động. Hết thể tồn tại đều biến mất ở thế giới này. Lấy 1 km vì đường kính, chỉnh thể cầu hình không gian trung sở hữu có thể quan trắc đến hết thể tồn tại, đều bốc hơi lên vô tung vô ảnh, kia một khắc ngay cả ánh sáng cuối cùng cũng không có thể chạy trốn. Từ xạ tuyến kích phát kia một cái trước mắt, ở vào cái này phạm vi ngoại, chỉ có thể thấy một cái thuần hắc địa ngục. Chương 12, một căn cứ. Hết thể đều kết thúc. Đương hơi can thiệp xạ tuyến mang theo ra mỗi hạt đảo qua Nít thời điểm, hắn trong đầu suy nghĩ kéo thật sự dài lâu, đây là hắn duy nhất ý niệm, làm hắn từ bỏ chống cự. Bình tĩnh huyền phù ở giữa không trung. Trả giá lớn như vậy đại giới, rốt cuộc đêm này hết thể đều kết thúc. Mọi người thường nói, đương ngươi tử vong thời điểm, ngươi có thời gian đem ngươi cả đời từ trong đầu nhìn lại một lần, hồi tưởng quá khứ những cái đó, cười vui, bi thương, phẫn nộ cùng hối hận, ta từng cho rằng đó là một cái thiện ý lừa gạt. hiện tại mới biết được, đây là thật sự. Ta cũng là như vậy tưởng. Cổn Sẩn, là ngươi sao? Nguyên lai thiên đường thật sự tồn tại. Nít kinh ngạc nói. Chỉ sợ không tồn tại, trưởng quan. Cổn Sẩn bất đắc dĩ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Nít ngẩng đầu khó hiểu nói, vì cái gì? Bởi vì ta thấy Satan. Nít không cách nào hình dung hắn thấy Trần Ngang kia một khắc tâm tình, ở một cái đường kính mấy ngàn mệ thâm hố to trung gian, huyền phù cái kia hắn vĩnh viễn không nghĩ nhìn thấy người, nước biển từ hắn phía sau chỗ hổng chút xuống mà xuống, ở sau lưng hình thành một số cây số cao thật lớn thác nước. Hố to cái đáy dâng lên dung nham trưng phát rồi nước biển số lấy trăm tấn nước biển, ở Trần Ngang dưới thân phiêu tán như sương mù. Trần Ngang liền đứng ở trung gian, ở sương mù sau lưng, mờ mịt không giống như là từ nhân gian đã đến. Người tựa hồ thực kinh ngạc. Trần Ngang nhẹ nhàng phất tay, phất đi che đậy ở bọn họ chi gian đám xương, cảm thấy ta dưới tình huống như vậy sống sót, không thể tưởng tượng đúng không? Càng kỳ quái chính mình vì cái gì lông tóc không tổn hao gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Các ngươi sở làm hết thảy, đều ở lưới trời trong khống chế. Ngươi lời nói. Làm sự, ngươi tự cho là bí ẩn kế hoạch cùng hành động, bao gồm cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hào giác. Nào giống nhau không phải ta áp đặt cho các ngươi đâu. Tự do là một cái nói dối như cuội. Từ ta đi vào thế giới này kia một ngày, nó liền không tồn tại. Trần Ngang nghiêm túc nhìn Nít. Phất Huy, lúc này đây lúc sau. Các ngươi liền sẽ một lần nữa suy xét chúng ta chi gian quan hệ. Bởi vì chiến tranh luôn là thành lập cùng ổn định một cái tân trật tự nhanh nhất tiệp phương thức. Ở chúng ta chi gian thành lập câu thông cùng hợp tác con đường trong quá trình, yêu cầu càng nhiều máu tươi cùng đau xót, thẳng đến các ngươi minh bạch. Ta có hủy diệt các ngươi quyết tâm cùng lực lượng. Theo Trần Ngang nói âm rơi xuống. Phất Thụy thấy bọn họ dưới thân thiên hố chỗ sâu tròng, dung nham phun trào mà ra, đỏ đậm kim loại thể lưu bao phủ thiên đáy hố bộ nham thạch, trưng phát rồi từ trên trời giáng xuống cự lượng nước biển. Vô số lăn lộn kim loại thể lưu làm lạnh trở thành màu bạc chất lỏng, ở một loại vô hình lực lượng không chế dưới dọc theo thiên hố chảy xuôi. Ngươi là không có khả năng thực hiện được. Nít dây rùa nói. Trần Ngang không chế được nít đầu, hướng tới thiên đáy hố bộ phương hướng, thậm chí xua tan che đậy ở bên trong bốc hơi sương mù. Làm hắn thấy rõ ràng phía dưới đang ở phát sinh cùng nhau. Đại lượng khoáng vật chất, cao độ tinh khiết kim loại lấy hòa tan trạng thái dịch từ dưới nền đất chỗ sâu trong trào ra, trải qua màu bạc kim loại chất lỏng tinh luyện cùng đồng hóa, biến thành đại lượng trạng thái dịch kim loại người máy. Một tòa tám biên hình kỳ dị máy móc thể, từ loại này trạng thái dịch người máy cấu thành một cái tinh vi ổn định khung xương, đại lượng tinh túy tốt kim loại bổ khuyết trong đó thiếu hụt huyết nục, ở mấy cái hô hấp chi gian, tràn ngập kỳ ảo phong cách máy móc thể liền ở nít đôi mắt ngầm bị đắp nặn ra tới. Địa cầu chỗ sâu trong tầng dưới chốt có được so địa biểu càng vì phong phú khoáng sản, nít đã từng nghe nói, này đó chân quý khoáng vật. Kim loại trên mặt đất màn tầng, tâm trái đất tầng lấy dung nham hình thái tồn tại. Hắn chính mắt chứng kiến cái này đồn đại chính xác tính, ở kia tỏa từ không giếng kiến thành sau, số lấy vạn tấn kim loại dịch từ miệng giếng phun trào mà ra. Nít rốt cuộc minh bạch lưới trời chân tướng. Rộng lượng kim loại ở màu bạc chất lỏng người máy tự mình phục chế chung, bị tiêu hao hầu như không còn, thay thế chính là chạy xuôi thủy ngân sắc chất lỏng, chúng nó chậm rãi mạn quá to lớn hố sâu cái đáy, đem lỏa lộ nham thạch bao trùm trụ. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, từ lưới trời đã từng dấu vết để lại đến bây giờ phát sinh ở trước mắt này hết thảy, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình phạm phải một cái thật lớn sai lầm. Hắn thói quen tính đem nước Mỹ chính phủ đặt ở lực lượng cường kia một bên, cho rằng nước Mỹ là địa cầu chủ đạo tính lực lượng. Nhưng toàn bộ kế hoạch chưa bao giờ suy xét quá, nếu đối mặt chính là một cái có tính áp đảo thực lực địch nhân, sẽ có như thế nào hậu quả? Đại biểu lãnh phản ứng nhiệt hạch làm quang ở cự hố cái đáy một lần nữa sáng lên, từ tâm trái đất quần quận không ngừng rút ra hạch vật chất ở từ trường trói buộc lò luyện trung chuyển biến thành cường đại nguồn năng lượng động lực. Từ thiên địa lặp lại đại tai nạn, đến to lớn thiên hố hình thành, trong khoảng thời gian này cũng không trường, rất nhiều sinh động ở New York siêu cấp anh hùng mới đến cập vừa mới đổi tới. Loại này thiên thai cấp thai nạn sợ hãi nịu giót người. Thật lớn thiên hô không có thời khắc nào là không ở tỏ rõ, bọn họ lại một lần cùng chết thần gặp thoáng qua. Nơi này đã xảy ra cái gì? Spider-Man từ cự hố bên cạnh đi xuống vọng, nguyên với con nhện nhanh nhạy cảm quan lập tức làm hắn cảm giác được lông tơ đứng thẳng lạnh lẽo, địa biểu hơi hơi chấn động, còn có từ cự hố khẩu bộ hơi nước trung lộ ra một chút ít, đủ để cho hắn nhận thức đến bên trong không đơn giản. Có loại sờn tóc gáy nguy hiểm cảm. Ta cảm giác bên trong có cái gì? Peter đối theo sau tới rồi siêu gan hiệp nói. Đánh mất thị giác siêu gan hiệp, mặt khác cảm quan được đến cực đại cường hóa, hắn con rơi giống nhau thị giác thậm chí có thể không chịu đêm tối cùng mặt khác nhân tố ảnh hưởng, nhìn trộm địch nhân cụ thể tình huống. Ta là truy đuổi Kim Cũng mà đến. Ở mấy cái cuối tuần trước, ta liền phát hiện Kim Cũng bang hội xảy ra vấn đề, ta hoài nghi Kim cũng khả năng đã chết. Peter khiếp sợ, sao có thể? Ai làm? So với hắn càng đáng sợ người. Siêu gan hiệp ngữ khí trầm trọng, Kim cũng thủ hạ sợ hãi người kia, tựa như một cái cấm kỵ giống nhau, bọn họ thậm chí tình nguyện đã chịu khảo vấn cũng không muốn nhắc tới người kia tên. Ta tưởng, hắn hẳn là cùng gần mấy tháng thanh danh thức khởi tận thế tiến sĩ có quan hệ. Liên ở ngày hôm qua, ta một tin tức phi thường linh thông tuyến người nói cho ta, nơi này đem có một hồi đại sự động. Kia nhưng phiền toái. Tình huống nơi này ngươi cũng thấy, loại này lực phá hoại nhưng bất đồng với đả kích phạm tội như vậy tiểu đánh tiểu nháo, này không phải chúng ta hẳn là nhúng tay, để lại cho bọn họ đi giải quyết đi. Nếu ngươi nói chính là đặc công nói siêu gan hiệp lập tức đi hướng một bên phế tích trùng, lột ra một đống bê tông, lộ ra phía dưới vùi lấp thi thể, ta tưởng bọn họ đã ở chỗ này. Lần này ra đại sự, ta phải chạy nhanh đi tơ nói còn chưa nói xong, sương mù dày đặc liền truyền đến đều nhịp máy móc thanh, mặt đất có quy luật chấn động lên, phảng phất thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Ở tối tăm trong sương mù, vô số phản xạ ngân quang bóng dáng, lờ mờ vẫn luôn phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Vèo. Một đạo ngân quang từ trong hố sâu phóng lên cao, hoặc phá trời cao, kim loại khung máy móc dưới ánh mặt trời long lánh, dị thường chói mắt. Ở sở Spider-Man động thái thị rất chung, cái này hình giọt nước phi hành khí ở vong mạc trung dị thường mơ hồ, cho dù cường đại như vậy phát bắt năng lực cũng chỉ có thể nhìn đến nó một cái bóng dáng, không đợi Peter thấy rõ ràng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng này cũng không đáng giá hối hận, bởi vì kế tiếp có đệ nhị giá, đệ tam giá, cuối cùng hàng ngàn hàng vạn giá phi hành khí, từ hố sâu vào ra, giống như một cái thủy ngân sắc con sông. Chương 13, lưới trời tài sản. Chiến tranh lưới trời là Trần Ngang tỉ mỉ chế tạo tốt nhất khoa học kỹ thuật vật dẫn, cũng là cấu thành vũ trụ bốn loại nguyên tố trung đại biểu vật chất cái kia. Trần Ngang cho nó định vị là một cái đủ tư cách khoa học kỹ thuật vật dẫn, có thể thực hiện hắn bất luận cái gì kỹ thuật, đại biểu tiên tiến nhất sức sản xuất công nghiệp yếu tố. Cùng với nói lưới trời là một loại khoa học kỹ thuật văn minh, không bằng nói hắn là Trần Ngang sáng tạo lý luận thượng mạnh nhất công nghiệp hệ thống. Từ vật chất nhất cơ sở kia phương diện vào tay, từ hạ đến thượng xây dựng một loại công nghiệp hệ thống cùng vật chất cơ sở. Bởi vậy, lưới trời nhất khuyết thiếu chính là căn cứ vào cảm tính trí năng sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, rất khó nói này không phải Trần Ngang cố ý nguyên nhân. Rốt cuộc, văn minh khó có thể khống chế, nhưng công cụ liền không giống nhau. Bất quá này đó ở một ít lịch sử đã lâu, vượt qua thời gian dài dòng đáng sợ văn minh cùng thân thể xem ra rất quan trọng tình báo, đối địa cầu văn minh không hề ý nghĩa. Loại này trí năng á năng lượng nguyên tử dễ dàng thay đổi tự thân dẫn lực, điện tư lực cùng cố gắng dùng sức, nhược tác dụng lực, tuy rằng chỉ có đơn giản lẫn nhau lực thay đổi năng lực, nhưng lưới trời đã nhưng thực hiện bất luận kẻ nào loại tưởng tượng năng lực nội kỳ tích. Gần là đơn giản khoa học kỹ thuật xây dựng, Trần Ngang thậm chí hạn chế lưới trời căn cứ, không lấy xuất siêu quá thế giới này 20 năm khoa học kỹ thuật thực lực, nhưng nhân loại quân đội vẫn như cũ tại đây cổ thế công tiếp theo bại đổ mà. Lưới trời trọng cấu người máy nạ nổ phát huy sức chiến đấu, làm cho cả thế giới vì này chấn động. Nước Mỹ chính phủ phản ứng tốc độ phi thường nhanh chóng, đệ nhị hạm đội ở trước tiên liền khai hướng New York, cường đại phòng không lực lượng cùng chạy máy bộ đội làm cho bọn họ có thể trước tiên phản ứng, nhanh chóng tham gia hành động. Delta, ta là bộ chỉ huy. Đối phương là phi thường cường đại người máy bộ đội. Lặp lại, đối phương là phi thường cường đại người máy bộ đội, chúng ta mục tiêu là một người cực độ nguy hiểm đặc thù năng lực nhân sĩ, hắn ở vào người máy bộ đội bảo vệ hạ, hơn nữa tự thân liền có được cực kỳ cường đại năng lực chiến đấu. Danh hiệu, tận thế tiến sĩ. Trời cao trung đại hình máy bay vận tải thượng, vùng châu thổ bộ đội chờ xuất phát. New York làm nước Mỹ lớn nhất cũng là nhất phồn vinh thành thị, có được toàn bộ nước Mỹ chạy máy cùng năng lực chiến đấu mạnh nhất chống khủng bố bộ đội, bọn họ đem thông qua nhảy dù tiến vào New York tác chiến. Bộ chỉ huy, ta là Delta. Nhảy dù đã vào chỗ. Thỉnh mặt đất nhân viên laser chỉ đạo. Minh bạch. Delta, chúng ta mặt đất bộ đội đã bị tiêu diệt. Địch nhân bộ đội cơ giới đem gần nhất mặt đất chi viện ngăn trở ở 3 km ngoại. Chúng ta vô pháp vì ngươi cung cấp chi viện. Thỉnh ngươi khắc phục khó khăn. Chúng ta thương vong phi thường thảm trọng. Các ngươi nhân vật quan trọng nhất, không dung từ bỏ. Kỹ thuật nhân viên đem thông qua vệ tinh vì các ngươi định vị. Mới nhất tình báo, Delta. Các ngươi mục tiêu bị xác nhận vì ít cấp, mục tiêu sở tại phát hiện phản ứng hạt nhân. Bộ chỉ huy yêu cầu các ngươi từ bỏ mục tiêu, lập tức trở về. Lặp lại, lập tức phản hồi. Vùng châu thổ quan chỉ huy chưa kịp làm ra phản ứng, ở trời cao, liền thấy một đạo ngân quang chợt lóe mà qua. Ở hộ vệ đại hình máy bay vận tải chiến đấu cơ bên ngoài, tam giá khí động lực ngoại hình phi thường cổ quái phi hành khí tiến vào phi công tầm nhìn. Chúng nó tốc độ dị thường nhanh chóng, ở ra đa thượng càng là không hề phản ứng. Loại này phi hành khí tốc độ, thậm chí siêu việt phi công động thái thị giác bắt giữ năng lực, ở mọi người vong mạc thượng chỉ để lại một đạo nhàn nhạt ngân quang. Đèn tạ! Đèn tạ! Mặt đất chỉ huy trung tâm gọi đèn tạ từ ẩn nấp mặt đất chỉ huy trung tâm có thể thấy, lưu rót cảng chính trên không màu lam nhạt quang đoàn chợt lóe lướt qua. Quân hoàng sắc hỏa cầu ở không trung nổ mạnh mở ra, chung quanh phiêu nổi lên nhàn nhạt pháo hoa. Ở New York trên không hơn 20 chi hàng không tiểu đội, cùng thời gian mất đi liên lạc. Ở trên chiến trường, vô số như vậy sóng điện ở đi qua, đan chéo, thiên hố trên không liền giống như một cái hắc động, cắn nuốt từ nó trên không trải qua sóng điện tử, đại lượng động thái thật khi tin tức bị chuyển dịch ra tới, ở nít trước mặt thật lớn trên màn hình truyền phát tin. Trong hình ngầm bộ chỉ huy sinh động như thật, cho dù chính phủ tối cao quan chỉ huy cũng không có khả năng so nít càng hiểu biết tình hình chiến đấu. Ngươi đã thắng. Nít nói, nhưng ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu ngươi là tưởng chứng minh lực lượng của ngươi, tuyên thệ ngươi muốn làm gì thì làm quyền lực, như vậy ngươi thành công. Thần thuẫn cục tao ngộ từ trước tới nay nhất thảm thống thất bại, ngươi đạp lên chúng ta thân thể thượng, chứng minh rồi chính ngươi. Chúng ta bắt ngươi không thể nề hà. Nếu ngươi muốn hủy diệt thế giới, chúng ta đây chỉ có thể cùng ngươi một trận tử chiến. Này đó bi kịch, này đó thảm tượng chẳng lẽ chính là mục đích của ngươi sao? Nếu không phải, vậy ngươi mục đích là cái gì? Nít trước mặt quang bình thượng, xuất hiện đệ nhị hạm đội hình ảnh. Ta không phải phần tử khủng bố. Trần Ngang trả lời nói, ta rất tò mò, vì cái gì thần thuẫn cục sẽ đem ta trở thành siêu cấp tội phạm. Cho dù ở trong vũ trụ, ta đối với các ngươi sở làm hết thảy đều là hợp đạo đức cùng pháp luật. Ta nói rồi, các ngươi lớn nhất ảo giác chính là cho rằng chính mình là tự do, nhưng các ngươi không phải. Tựa như các ngươi sai lầm cho rằng chính mình đối địa cầu có được chủ quyền giống nhau. Chính là địa cầu cùng nhân loại, đều là ta tài sản. Nít còn sót lại một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngang, hắn cơ hồ khắc chế không được chính mình phẫn nộ, gần như dùng mình lên, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ngươi muốn làm gì thì làm sao. Mười phân sai, nhân loại từ nhỏ tự do, cũng không chịu bất luận kẻ nào khống chế cùng bài bố. Chúng ta không phải bất luận kẻ nào tài sản, nếu có người dám như vậy tuyên thệ, ta thể sẽ đem hắn đầu nhét vào tất trong mắt. Đây là sự thật. Trần Ngang bất đắc dĩ lắc đầu. Đi mẹ ngươi sự thật. Không cần nghịch ngợm, Trần Ngang không chế được một quả cương châm đâm thủng nít làn da, máu đạo vào da mỗ hạt xạ tuyến kích phát khí, loại này kỳ lạ á nguyên tử cùng kính hiển vi phối hợp lại, có thể nhất rõ ràng biểu hiện giờ nờ giờ. Nít thấy chính mình tế bào bị phóng đại hơn 1000 lần, ở máy giả quét hạ, bên trong kết cấu dị thường rõ ràng. Muốn cho sự thật nói chuyện. Trần Ngang như thế nói, hắn đem nít nhiễm sắc thể rõ ràng hiện ra ở máy giả quét hình ảnh chung, nhân loại tựa hồ còn vô pháp phá dịch gen tin tức. Nhưng là cũng không chỉ có thâm tầng tin tức mới bị làm ký hiệu. Ta chuẩn bị một ít càng trực quan ký hiệu, tựa như các ngươi thích đối chăn nuôi dê bỏ mặc vào hoa thai giống nhau, lưới trời thực nghiệm động vật cũng có chính mình ký hiệu. Liên ở thứ 23 đối nhiễm sắc thể, cũng chính là các ngươi tính nhiễm sắc thể thượng. Nít gen đồ phổ xuất hiện ở trước mặt hắn trên màn hình, cho dù nhất thất học người cũng có thể nhìn ra tới, mặt trên gen đồ phổ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở bình thường sinh vật thượng, động thực vật bề ngoài có khả năng xuất hiện quy luật tính hoa văn. Đồng dạng sự tình phát sinh ở gen thượng cũng không phải không có khả năng, cố nhiên loại này tiêu chí cùng lưới trời tiêu chí giống nhau như lúc, nít cũng có thể tìm được thuyết phục chính mình lý do. Tỷ như, Trần Ngang là trước phát hiện loại này quy luật tính hoa văn, sau đó mới đưa nó làm lưới trời tiêu chí. Nhưng tự nhiên gen, tuyệt không sẽ dùng Hán ngữ cùng Hy Phách Lai ngữ, tiếng Latin ba loại ngôn ngữ ở thân thể của mình thượng rõ ràng viết xuống một hàng văn tự. Lưới trời nuốt tinh đệ nhất căn cứ chế tạo, đánh số 198027. Lưới trời tài sản. Bắt cóc tất cứu. Vê đút vê đút vê đút. Chương 14, hoa thức treo lên đánh. Lưới trời tài sản, bắt cóc tất cứu. Chói mắt mấy hành văn tự lỏa bại lộ ở nít trước mắt, liền tính hắn tưởng bỏ qua cũng làm không đến. Này hành huyết lân lân văn tự tựa như một phen quát cốt cương đao giống nhau, đau đớn hắn thần kinh. Nhạc văn tiểu thuyết muốn xem thư nở, nó phủ nhận hiểu rõ nhân loại tồn tại ý nghĩa, nó điên đảo nít tín ngưỡng. Nó liền ở nít trước mặt, cười nhạo nhân loại tự đại cùng mù quăng cái gọi là vạn vật linh trưởng. Cái gọi là phụ chi trường tử, tại đây một khắc đều trở thành chê cười. Nó hoàn toàn phủ định, thiên phú nhân quyền, mỗi người bình đẳng mà tự do ý nghĩa. Nguyên lai nhân loại bất quá là một cái trí năng trình tự vật thí nghiệm, bất quá là Trần Ngang tạo vật. Đây là giả tạo. Nít hấp hối dây rua, hắn cực lực bảo trì bình tĩnh ý đồ tìm kiếm này hết thể sơ hở, thực mau hắn liền tự cho là xem thấu Trần Ngang nói dối. Gen đồ phổ có thể là giả tạo, ngươi hoàn toàn có thể căn cứ nhân loại gen quy luật biên soạn một đoạn mật mã. Tựa như ở mũi tên rơi xuống địa phương họa bia ngắm giống nhau, ngươi căn cứ nhân loại gen quy luật lựa chọn một loại có thể đạt tới loại này hiệu quả phương pháp, lấy lưới trời tính toán độ không khó đạt tới điểm này. Đây là trùng hợp cùng ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cộng đồng tác dụng kết quả. Ngươi lớn nhất lỗ hổng chính là sử dụng này ba loại ngôn ngữ, ha. Chữ Hán thậm chí vẫn là chữ giản thể. Chữ giản thể là từ Trung Quốc chính phủ ở trước thế kỷ sáng tạo, thử hỏi một cái chúa sáng thế giả như thế nào sẽ sử dụng tương lai ngôn ngữ đâu. Nít càng nói càng mau, ngữ khí thậm chí run rẩy lên, biểu tình sợ hãi chung hỗn loạn hưng phấn, hắn vốn dĩ bị vô hình dẫn lực trói buộc ở giữa không trung, lúc này lại tránh thoát này cổ vô hình lực lượng, dùng hắn nhất đặt ngữ khí lớn tiếng nói, ngươi ở ý đồ lừa gạt ta, nhưng ngươi làm không được, ngươi không phải thượng đế. Cuối cùng một câu, Nít dùng gào giống hô ra tới. Trần Ngang cũng không có bởi vì hắn xúc động, mà kích khởi một tia gợn sóng, hắn dùng bình tĩnh mà không dung nghi ngờ ngữ khí nói, hệ thở hiệu ngữ phải có quang. Thân là thần thuẫn cục quan chỉ huy, Nít không có khả năng không biết những lời này, có lẽ là bởi vì quá mức chấn động, lệnh Nít nhịn không được ngẩn người. Trần Ngang không mang theo có chút tình cảm ánh mắt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ở hắn rốt cuộc phản ứng lại đây lúc sau, Nít điên cuồng ý đồ dùng hàm răng công kích Trần Ngang, hắn còn sót lại đôi mắt như là muốn bốc hỏa. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn bởi vì Trần Ngang này phiên lời nói mà cùng nộ, thậm chí so phía trước càng vì phẫn nộ. Đây là khinh nhẫn, đây là khinh nhẫn. Ngươi không phải hắn. Ngươi là ma quỷ. Là ác ma, là cổ xà. Ngươi không phải hắn, không Nít kêu gọi tê tâm liệt phế, hắn miệng há hốc ba không hề dáng vẻ gào giống, khóc tiếng la tràn đầy tuyệt vọng. Trần Ngang cũng không có ra tiếng, Nít lại đang liều mạng dãy rủa, một phương là điên cuồng cực động, một bên khác lại là động lại cực tĩnh, Nít ý đồ từ Trần Ngang trên mặt tìm kiếm một tia chột dạ, hoặc là sợ hãi cùng đắc ý, nhưng hắn không có. Trần Ngang chỉ là lạnh nhạt bình tĩnh. Nít cắn chặt răng, trên cổ tràn đầy bạo đột mạch máu, hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt cùng kia không có độ ấm ánh mắt đối thượng. Lúc này đã là hoàng hôn, ở Trần Ngang sau lưng, thái dương chậm rãi dâng lên. Quang mang vẩy đầy đại địa, mà Nít trong lòng lại là một mảnh hắc ám. Thái dương từ phía tây dâng lên tới. Trên màn hình hình ảnh, New York thị dân hoặc là hoảng sợ, hoặc là tò mò nhìn phương tây, đây là đêm trắng đi. Cùng loại hải thị thận lâu thiên văn hiện tượng. Có người ý đồ giải đáp, nhưng thực mau đồn đãi liền tự sụp đổ. Thái dương càng lên càng cao, thẳng đến chính ngọ khi không trung trung ương vị trí, đem toàn bộ New York thành, thậm chí toàn bộ tây bán cầu chiếu sáng choang. Nóng bức dương quang hạ, Nít lại rét lạnh run rẩy, dãy rùa động tác càng ngày càng kịch liệt, lại mất tích vô pháp thoát khỏi kia vô hình trói buộc, chỉ có thể dùng không cam lòng cùng phẫn hận ánh mắt nhìn Trần Ngang. Nít ánh mắt việt việt toán độc, hắn ác độc trích dẫn kinh thánh thượng kinh văn. Ở giá chữ thập thượng tại chết. Bại hoại kia trưởng chết quyền, chính là ma quỷ. Cũng muốn phóng thích những cái đó cả đời nhân sợ chết mà làm nô bộc người. Nguyện chủ bảo huyết đắc thắng, nguyện chủ thánh danh đắc thắng, nguyện thánh linh trương hiển đại năng, trừ bỏ ma quỷ hết thảy làm. Phương xa quân đội rốt cuộc khai vào New York cảng, đệ nhị hạm đội tàu sân bay cùng chiến hạm đem pháo khẩu nhắm ngay nơi này, nhân loại nhất cường đại chiến tranh binh khí dễ dàng phá khai ngăn cản đường biển thuyền đánh cá cùng thuyền hàng, 127mm đường kính hạm pháo ở bong tàu thượng chuyển động, lạnh băng tử vong cảm giác đau cơ hồ bao phủ Nít. Nhưng hắn vẫn như cũ đem có thừa lực quan sát màn hình. Thấy hạm đội đem pháo khẩu nhắm ngay nơi này, Nít quay đầu chiều mặt biển hét lớn, "Không!" Mặt biển thượng rột tướng quân đã lênh khốc hạ đạt mệnh lệnh, thảm thức đả kích, cho ta rửa sạch nơi này mỗi một tấc thổ địa, một con lão thử cũng không thể chạy trốn. Hạm đội ra tín hiệu, chuẩn bị. Hạm pháo thống nhất xoay chuyển pháo khẩu, căn cứ tham số điều tiết góc ngắm chiều cao cùng mặt khác số liệu, hiệu chỉnh xạ kích. Kỳ hạm pháo khẩu ra đinh thai nhức góc tiếng hô. Toàn bộ New York thành đều có thể nghe được kia thanh trầm đủ. Thật lớn kim loại đạn pháo đánh trúng lưới trời căn cứ bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ, một chút ở Nít giữ tận trong ánh mắt ngừng lại. Màu lam nhạt sóng gợn ở năng lượng cháo thượng khuyết tán, phản xạ kim loại ánh sáng đầu đạn lẳng lặng huyền phù ở Nít cùng Trần Ngang đỉnh đầu. Bên kia hạm đội sở hữu chiến hạm, đồng thời điều chỉnh tốt pháo khẩu, dựa theo giáo bắn số liệu nhắm ngay Trần Ngang nơi vị trí. Bắn. Không Trần Ngang đối với đệ nhị hạm đội nơi phương hướng, vươn tay trái. Nít thanh âm còn không có rơi xuống, Trần Ngang ngón tay đã bắt đầu đố lượng, hắn ở giữa không trung hư nắm một chút. Chi lạc. Chói hai tiếng ồn làm Nít thống khổ cong lưng, đó là sắt thép vặn vẹo thanh âm, theo Trần Ngang tay phải hư nắm, một số chiến hạm tựa như ở hắn bàn tay chung giống nhau, bị vô hình lực lượng, vặn vẹo trở thành một đoàn sắt vụn. Long cốt ra chịu không nổi gánh nặng tiếng ồn, ngoại tầng ván sắt giống một trương mỏng giấy giống nhau hao hãm đi xuống. Theo chiến hạm hai quả nhiên điên cuồng vặn vẹo, chỉnh xấu cự hạm bị ninh thành bánh quai trèo. Huyết nục từ thành thực thân tàu trung vẩy ra mà ra, tiếng nổ mạnh chưa bao giờ có khe hở trong khoang thuyền truyền ra tới. Nít phẫn nộ khỏe mắt muốn nứt ra, hắn từ số lây tấn tính toán trọng áp trung tránh thoát ra tới, đồ mô, ta phát khắc. Người cũng dám mắng. Trần Ngang trở tay đem Nít quất đánh đi ra ngoài, Nít thân thể giống phá bố giống nhau bang một tiếng, vỗ vào năng lượng cháo sát ngoài thượng. Đệ nhị hạm đội nơi mặt biển thượng, cự lượng nước biển phóng lên cao, toàn bộ New York cảng thậm chí Ha Đức Tốn Hà thủy thể phóng lên cao, số trăm triệu tấn nước biển che trời tích ngày, ở giữa không trung hình thành một con vài trăm thước cao bàn tay khổng lồ, đem đệ nhị hạm đội túm ở trong tay. Mấy chục sấu chiến hạm thượng, chuyên đến tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, hết thể sinh quá mức đột nhiên, vừa rồi còn ở tề bắn chiến hạm bỗng nhiên ở một bên bị tạo thành thiết khối, đệ nhị hạm đội mặt khác chiến hạm còn chưa có thể phản ứng lại đây, cũng đã ở vào che trời thủy mặc chung. Chiến hạm thượng một trận hoảng loạn, theo không trung lên đỉnh đầu một chút khép lại, sợ hãi tiếng khóc lây bệnh đến toàn bộ hạm đội. Nít triển mục dục nước, giận hướng quan. Người giết ta a? Có loại ngươi trước hết giết ta, cùng một đám người thường phân cao thấp, tính cái gì bản lĩnh? Ma quỷ, lấy đi ta linh hồn đi. Nước biển tạo thành bàn tay khổng lồ chậm rãi khép lại, túm thành một cái gắt gao nắm tay, toàn bộ đệ nhị hạm đội bao phủ ở trong nước biển, bị gắt gao bao vây lấy, không khí hóa thành đại lượng bọt biển từ trong nước biển chảy ra, hạm đội lại lưu tại trong nước biển. Thật lớn nắm tay chậm rãi chìm vào mặt đất, một lần nữa hóa thành một mảnh hải dương, nhưng mặt biển thượng đã giống tuyết. Xanh thẳm mặt biển thượng, gió êm sóng lặng, đã không có bất luận kẻ nào loại tồn tại dấu vết, xuyên thấu qua làm sáng tỏ nước biển loang thoáng có thể thấy mấy chục sấu động lại ở trong nước biển thật lớn sắt thép nhân tạo vật. Trần Ngang cứ như vậy lạnh nhạt nhìn này hết thảy, ở nít dại ra trong ánh mắt, hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, đem tay thu trở về, sau đó thay đổi một bàn tay, đối với New York thành phương hướng vươn tay trái, đại địa hơi hơi chấn động. Nít vô lực sủi lơ trên mặt đất, hắn đau lòng thấu xương, dãy rủa khẩn cầu nói, nô chủ, chúng ta đều có tội, nô chủ. Thỉnh tha thứ ta tội, tựa như tha thứ những người khác tội giống nhau, làm ta tiếp nhận chủ ban ân cùng linh hồn cứu rỗi. Chúng ta không gọi chúng ta gặp được thử. Cứu chúng ta thoát ly hung ác. Cương đại dẫn lực dao động từ Trần Ngang tay trái truyền lại đi ra ngoài, quét ngang ven đường hết thảy, ở bọn họ phía dưới trong hố sâu, đến từ tâm trái đất phản ứng hạt nhân vật chất theo dung nham trào dâng mà ra, ở Trần Ngang tay trái chỉ hướng phương hướng, huyền phù thành một đoàn, hòa tan trở thành một cái xí bạch hỏa cầu. Hạch tách ra ở hỏa cầu trung kịch liệt phản ứng. Theo Trần Ngang không chế dẫn lực dao động, mãnh liệt phóng xạ năng lượng cùng nổ mạnh quần quần doanh ra. Chói mắt quang mang ở New York trên không xẹt qua, đánh chúng đang ở tới rồi bộ đội cơ giới, tựa như một cái khác thái dương ở nơi đó rơi xuống giống nhau. New York người dùng tay che đậy kia quang mang chói mắt. Quang mang cuối, một đóa mây nấm từ từ dâng lên. Chương 15, ngày xưa nô chủ. Phát sinh ở New York chiến tranh chi thảm thiết, làm thế giới vì này khiếp sợ, trận này nhân loại cùng chúa sáng thế xung đột lấy nhân loại thảm bại chấm dứt, nước Mỹ vì thế lưu hết máu tươi. Gặp đến thế chiến thứ hai đánh lén Trân Châu cảng chiến dịch tới nay đáng sợ nhất thất bại. Thần bí xuất hiện trí tuệ nhân tạo cùng máy móc bộ đội, bị siêu tự nhiên lực lượng phá hủy liên hợp đệ nhị hạm đội, thậm chí phát sinh ở New York cảng thiên địa lặp lại, trận chiến tranh này mỗi một cái chi tiết đều bị phóng tới toàn thế giới dưới ánh mắt cẩn thận đánh giá, nước Mỹ chính phủ ra mộ xạ tuyến, đủ để đem tinh cầu lao đi cường hãn lực sát thương làm người sợ hãi, nhưng đem nước Mỹ chính phủ hoa thức treo lên đánh thần bí thế lực, càng là làm người sợ hãi. Cho dù là nhất ngạo mạn nước Mỹ chính phủ, cũng không thể không ban cho thừa nhận, đây là một hồi nhằm vào nước Mỹ chiến tranh, mà tuyệt phi kẻ phạm tội tiến hành khủng bố tập kích. Bởi vì không có bất luận cái gì một lần khủng bố tập kích, có thể thành xây dựng chế độ tiêu diệt quân đội chính quy đội, cực đến hủy diệt toàn bộ liên hợp đệ nhị hạm đội, càng sẽ không có phần tử khủng bố ở New York kiếp nổ chiến tranh hạt nhân. Cứ việc nước Mỹ chính phủ mọi cách che lấp, New York bị chiếm đóng đã là không thể phân rõ sự thật, trừ bỏ cảnh sát cùng bảo toàn. Bất luận cái gì quân sự đơn vị tới gần New York 10 km nội, đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. New York trở thành tự do chi đô, lưới trời người máy cùng cảnh sát cùng nhau giữ gìn trị an, chính phủ làm công nhân viên cùng đại tập đoàn hành chính nhân viên cùng nhau quản lý thành phố này, nó là nửa thoát ly chính phủ khống chế thành thị. Tuy rằng xã hội trị an, thành thị quản lý bộ phận chức năng như cũ khống chế ở chính phủ trong tay, inter cùng thông tin, giao thông cũng không có phong tỏa, nhưng đại biểu chủ quyền thu nhập từ thuế lại từ các tập đoàn tài chính lớn thay trưng thu. Lưới trời gánh vác nổi lên xã hội quản lý tương đương một bộ phận chức trách, chúng nó sẽ không lưu tình chút nào đánh chết bất luận cái gì kẻ phạm tội, duy trì New York trật tự, nhưng đồng nhân loại giao tiếp quản lý chức năng, một bộ phận từ nguyên chính phủ tiếp tục thực hành, một khác bộ phận. Tắc có sở tạc công nghiệp tập đoàn, gia mộ khoa học kỹ thuật tập đoàn, hán mặc công nghiệp tập đoàn, ột buồn công nghiệp tập đoàn chờ mấy chục gia tài đoàn tiếp nhận. Rất khó tưởng tượng nước Mỹ chính phủ sẽ cam chịu loại tình huống này. Lúc này mới là ngoại giới khắc sâu hiểu biết đến nước Mỹ chính phủ gặp đả kích là như thế nghiêm trọng, ngay cả quốc gia chủ quyền đều tạm thời thỏa hiệp. Phát sinh ở New York sự cố điều tra ít. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Thế giới hội đồng bảo an triệu khai tối cao chất vấn hội nghị, vì trước mặt địa cầu an toàn lớn nhất uy hiếp triển khai thảo luận cùng chất vấn, Nít ở bị Trần Ngang phóng thích sau, trước tiên tiếp quản hắn nhân sinh tự do không phải nước Mỹ chính phủ, mà là thế giới hội đồng bảo an. Nít tinh thần tạm được, địa cầu hội đồng bảo an như cũ vẫn duy trì đối hắn tương đương tín nhiệm, lần này cùng với nói là chất vấn, không bằng nói là đối Trần Ngang tình huống một lần cố vấn. Ta muốn xem ta yêu cầu triển lãm gen đồ phổ. Nít ngẩng đầu kiên định nói, hội đồng bảo an mấy người cho nhau nhìn nhìn. Hội trường thượng bảo trì tương đương trường một đoạn thời gian trầm mặc, cuối cùng vẫn là từ ra tiếng dò hỏi Nít vị kia lão nhân mở miệng nói, chúng ta đều không phải là không tín nhiệm ngươi, nhưng là ngươi chứng cứ đã bức điên rồi rất nhiều người, chúng ta có 4 vị A cấp nhân viên tổn thất ở ngươi tình báo thượng. Lão nhân nhắc tới chuyện này, ánh mắt vẫn cứ còn có một tia dư thẹn, giống như đá hoa cương điêu khắc gương mặt cũng xuất hiện động dung, cho dù quản lý nhóm thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, nhưng ngẫm lại đều biết. Này phiên phát hiện không biết nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Ban trị sự sau lưng trên màn hình, xuất hiện mấy chục cái phân bình. Mỗi một cái đều là một bộ hoàn toàn bất đồng gen đồ phổ. Chúng ta rút ra toàn cầu nhất có đại biểu tính 20 vạn phân gen, từ mới nhất khoa học kỹ thuật nhân tạo người, đến châu Phi đại lục cổ xưa nhân chủng, tập hợp này phân bao dung toàn cầu mọi người loại gen đồ phổ. Nó hàng mẫu bao dung nhân loại tuyệt đại bộ phận cố hữu gen, là nhân loại nhất cụ đại biểu tính gen tổng tư liệu. Một vị khác đầu tóc hoa dâm quản lý giải thích. Hắn nhìn trên mặt biểu tình dãy ruột nít, gàn từng chữ, bất luận kẻ nào loại, vô luận hắn là biến dị người, cải tạo người, tân nhân loại, người biến chủng vẫn là người nguyên thủy, thậm chí gia nhân, mọi người loại. Sở hữu kiểm tra đo lường thân thể, đều có cái này tiêu chí từ 3 loại văn tự biểu thị một đoạn nội dung, còn có lưới trời y cồn. Từ ta thân thủ lấy ra ở Nam Cực, Trung Quốc, Mỹ Châu Đại Lục các nơi phát hiện viễn cổ nhân loại gen, đều phát hiện này đoạn hoàn toàn tương đồng văn tự. Từ ban trị sự bảo tồn ngoại tinh nhân thi thể lấy ra gen thượng, chúng ta đồng dạng phát hiện một ít đồ vật. Trên màn hình những cái đó chói mắt gen đồ phổ, đổi thành một loại khác hoàn toàn bất đồng đồ phổ, từ trái sang phải, ước chừng có 9 loại hoàn toàn bất đồng gen, có rất nhiều tam xoắn ốc, có thậm chí từ luân trạng di truyền vật chất tạo thành, nhất giống nhân loại gen, cũng là từ 65 đối điều hình nhiễm sắc thể cấu thành. 9 bài gen đồ phổ chỉnh tề sắp hàng, lại làm mọi người vì này trái tim băng giá. Xếp hạng cuối cùng vĩnh viễn là cái nào lỏa cảnh cáo. Thấy này mấy hành tự, này đó tự cho là quyền cao chức trọng ban trị sự thành viên tựa như bị hung hăng phiến một cái tát, trên mặt một mảnh xanh mét. Căn cứ đôi đánh số nghiên cứu, chúng ta mật mã học chuyên gia phát hiện một cái quy luật, ở khoảng cách địa cầu gần nhất hỏa tinh di tích phát hiện ngoại tinh nhân thi thể, đánh số trước 5 vị số cùng địa cầu hoàn toàn tương đồng, này thuyết minh đánh số cũng không phải toàn vô quy luật. Chúng ta phỏng đoán, đánh số vị số trước sau đại biểu cho riêng khoảng cách đơn vị. Thái Dương hệ là 19.802, tròm nhân mã A tinh đại biểu cho 198.011, kình tròm sao T tinh là 19.803, chúng ta sở phát hiện ngoại tinh nhân thi thể đánh số tiền tố đều là 198, nó đại biểu cho hệ ngân hà. Nhìn ra được tới, ban trị sự hoàn toàn hoảng loạn, trước kia vô luận như thế nào nghiêm trọng tình huống, bọn họ đều sẽ không mất đi bình tĩnh, nhưng lúc này đây thậm chí căn cứ hữu hạn tin tức suy luận không nghiêm cẩn kết luận, đều bắt được hội nghị chung thảo luận. Nhưng Nít cũng không có nửa điểm cười nhạo ý tứ, căn cứ hắn cách nói, nhân loại là bất đồng nhân loại ở tạo vật trong quá trình là một loại đặc thù tồn tại, chúng ta có khuôn mẫu. Nít cúi đầu hồi ức một hồi Trần Ngang đưa cho hắn tin tức, lại ngẩng đầu lên thời điểm, huyệt thái dương gân xanh bạo đột, làm hắn sắc mặt càng thêm càng khó coi. Ở hắn trong miệng, chúng ta là phòng chế phẩm, là hắn ở phòng thí nghiệm đối một khác giống loài phục chế. Chúng ta không phải nhân loại mà là loại người, là một con tên là khải giải con khỉ hậu đại. Là lưới trời đặc biệt chế tác thực nghiệm động vật. Nít bên thai Trần Ngang nói như cũ ẩn ẩn đau đớn hắn trái tim, các ngươi chỉ là một đám con khỉ mà thôi, cùng nhân loại không có một chút ít quan hệ, không có huyết thống, không có truyền thừa, không có tán thành, ở lưới trời cùng thượng cổ nhân loại trong chiến tranh, ta đầu tiên sáng tạo các ngươi, gen bắt trước chính là một loại châu phi tinh tinh. Trần Ngang dùng không chút để ý khẩu khí nói, ở lưới trời thí nghiệm chung, một con tên là khải giải tinh tinh đầu tiên có được trí tuệ. Thực mau ở gen bản sao trong quá trình, các ngươi suốt một chủng tộc đều có được trí tuệ. Chính là kia đoạn bị ta dấu hiệu gen, trí tuệ suối nguồn, phụ trách đại não rồ tê in hình thành. Sau đó là một hồi thực nghiệm. Một hồi vượt qua 2 cái thế giới, đề cập vô số sinh mệnh, mấy trăm cái văn minh, vượt qua 4.5 tỷ năm thực nghiệm. Thực nghiệm mục đích là thâm nhập tham thảo văn minh tiến hóa cùng trí tuệ tiềm năng. Ở chế tác tiêu chuẩn mô hình trong quá trình, ta lựa chọn 9 tương đối không gian làm thực nghiệm địa vực. Ở địa cầu thần thoại chung, chúng nó được xưng là A Pháp Hải Mộ, Asgard, Mẹ Đức Thêm Đức, Ước Đán Hải Mộ Trở. Ngươi nói bậy gì đó thế giới ban trị sự một người lão giả nhịn không được quát lớn nói. Thật là nói bậy. Nít ngẩng đầu, chiều trên đài mấy người rít gào nói, ta cũng hy vọng ta là nói bậy, kia hắn tới thời điểm, các ngươi nghĩ cách ngăn cản hắn á ngăn cản trận này thử nghiệm. Nít nhìn quản lý nhóm, theo sau đem thanh âm hàng xuống dưới, ở khải giải trong truyền thừa, bị dùng cho biến chủng gen thực nghiệm kia một bộ phận tinh tinh, bị an bài ở Tư Ốc Đặc Phúc Hải Mỗ, về U có thể thực nghiệm tinh tinh bị phân phối ở Asgard, sinh hóa thực nghiệm bộ phận ở Hải Ngươi, cải tạo bộ phận ở Ước Đán Hải Mỗ. Chỉ có đoàn kết chín giới, chúng ta mới có thể đạt được viễn cổ văn minh hoàn chỉnh truyền thừa, mới có được đánh bại Chúa Sáng Thế cơ hội. Tự do vẫn là trầm luân, từ các ngươi lựa chọn. Địa cầu là cái gì thực nghiệm khu vực, một vị quản lý nhịn không được truy vấn nói. Mễ Đức thêm Đức Nít thanh âm lạnh băng, trí tuệ vi rút cùng hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật chưa xong còn tiếp. Chương 16, kẻ báo thủ kế hoạch. Này đó chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ngồi ở chủ vị lão giả lắc đầu nói, Nít, không phải ta không tín nhiệm ngươi, nhưng chúng ta vô pháp toàn bằng một cái kẻ điên, cùng nhân lại nhải nói liên miên ý lẩm bẩm, mà đau hạ quyết tâm, toàn lực duy trì một cái không có trải qua nghiêm mật luận chứng kế hoạch. Trừ bỏ chúng ta gen, không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói những cái đó. Ngươi làm chúng ta không hề giữ lại tin tưởng từ một cái kẻ điên trong miệng nói ra nói, không khác hẳn với thiên phương dạ đàm. Chúng ta vĩnh viễn vô pháp từ thi đơn chứng cứ chung đến ra chân tướng, chúng ta cũng sẽ không đã chịu một cái muốn hủy diệt thế giới cuồng nhân bài bố, cho nên, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi lời nói hoàn chỉnh chứng cứ liên, nếu không chúng ta không thể đồng ý ngươi kế hoạch. Từ đột nhiên đã chịu đánh sâu vào trung tỉnh táo lại, quản lý nhóm khôi phục nhất quán bình tĩnh, gen đổ phổ tuy rằng chấn động, nhưng kỳ thật thuyết minh không được cái gì, đơn phương chứng cứ vĩnh viễn vô pháp miêu tả rõ ràng chân tướng, nếu không thể tìm được nhiều phương diện, lẫn nhau chứng minh chứng cứ liên, nít sở thuật chỉ có thể làm một cái tham khảo, mà phi tính quyết định chứng cứ. Đối ban trị sự phủ quyết, nít cũng không có kinh ngạc, như vậy liền tạm thời gác lại cái này để án hắn rôi tay từ bên cạnh cầm lấy một phần văn kiện, từ trước mắt trạng hùng có thể thấy được tới, thường quy vũ lực đối mặt chúng ta chúa sáng thế. Trừ bỏ tự thân thương vong, cũng không thể hình thành thực chất tính uy hiếp. Vô luận là tính cơ động, lực sát thương, vẫn là tình báo năng lực, chúng ta ở đại quy mô trong chiến tranh cơ hồ không hề ưu thế. Lưới trời có thể thừa nhận quá 9 thành chiến tổn hại, mà chúng ta quân đội thương vong quá 3 tầng, sĩ khí liền sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Chúng ta dùng sinh mệnh đổi lấy, chỉ là đối diện một chút công nghiệp sản phẩm tổn thất. Lưới trời thậm chí trong nháy mắt là có thể đem những cái đó tổn thất máy móc một lần nữa lợi dụng lên. Lặp lại lợi dụng suất cao tới 9 thành. Hắn nói tới đây thời điểm, ban trị sự không khí ngưng trọng lên, quản lý nhóm lẫn nhau đối diện, không tiếng động đồng ý nít cách nói. Là thời điểm khởi động cái kia kế hoạch. Kẻ báo thủ. Ngồi ở phía bên phải một vị quản lý hỏi ngược lại. Đúng vậy. Kẻ báo thủ. Nít đệ trình một phần tư liệu tập hợp chúng ta ưu tú nhất cấp anh hùng, ở một cái nhỏ hẹp tiếp xúc mặt trên chiến trường, đối địch nhân lấy được ưu thế. Đây là kẻ báo thủ liên minh trung tâm chiến thuật. Nguyên bản là dùng cho ứng đối toàn thế giới càng ngày càng thường xuyên khủng bố tập kích cùng sự cố. Khoa học sử chúng ta đối mặt khiêu chiến càng ngày càng ẩn nấp cùng đột nhiên. Ai cũng không biết, một cái nghèo túng nhà khoa học sẽ tạo thành như thế nào hủy diệt tính tai nạn, cho nên chúng ta yêu cầu cấp anh hùng. Nhưng đổi một cái góc độ, chúng ta đối mặt chính là một cái có được tính áp đảo chính diện lực lượng địch nhân, vị này chúa sáng thế thực lực toàn thế giới đều kiến thức qua, đủ để hủy diệt một cái cường đại quốc gia. Nếu bạo toàn diện chiến tranh, chúng ta hay không làm tốt đất khô cằn tác chiến người chuẩn bị, chúng ta có không thừa nhận vĩnh không ngừng nghỉ thương vong. Chiến trường liền ở nhà của chúng ta. Chúng ta yêu cầu. Bộ phận tác chiến. Chủ vị quản lý đôi mắt nửa khai nửa khép, như suy tư gì nói. Đúng vậy, lấy kẻ báo thủ vì trung tâm, tập trung lực lượng, nhằm vào lưới trời trung tâm ích lợi, tiến hành quy mô nhỏ, thấp độ chấn động thẩm thấu cùng tập kích, lợi dụng cấp anh hùng linh hoạt hay thay đổi tác chiến sách lược, ở bộ phận khu vực đối lưới trời lấy được ưu thế. Ban trị sự suy xét thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định, đồng ý khởi động kẻ báo thù kế hoạch. Kẻ báo thù là một cái quy mô nhỏ cấp anh hùng đoàn thể, Nít cố ý đem nhân số khống chế ở 10 người dưới. Như vậy người được chọn liền trở nên rất quan trọng, Nít hy vọng kẻ báo thù là một cái năng lực toàn diện, có chiến lược ý nghĩa đoàn thể. Mà phi một cái sức chiến đấu đặc biệt cường đại bộ đội đặc chủng. Cho nên phục tùng tính cũng không quan trọng, Nít coi trọng là kẻ báo thù vô hạn khả năng tính. Chúng ta cũng không cần một phen đao nhọn. Như cánh tay sai sử cấp bộ đội đặc chủng, loại này bộ đội có lẽ đối với mặt khác uy hiếp là một cái hữu lực đòn sát thủ, nhưng đối mặt chúa sáng thế, chính là cái chê cười. Không cần trông cậy vào một cái hài tử cầm đao, là có thể uy hiếp đến một cái hạng nặng võ trang quái vật. Ta muốn chính là vô hạn khả năng tính, là kỳ tích. Nếu nói có cái gì có thể làm chúng ta thoát khỏi chúa sáng thế không chế, kia chỉ có thể là kỳ tích. Theo thần thuẫn cục bên trong một phần đề án bị phủ quyết, Nít càng ngày càng táo bạo dễ giận. Hắn múa may trong tay một chồng dự bị kẻ báo thù tư liệu, hắn độc nhãn nhìn ở đây người. Có được một loại nghiêm nghị cảm giác các bách. Phẹn tạ tịp phở trung dịt đầu phục tận thế tiến sĩ, mà dư lại ba người, tuy rằng khiêu chiến xuất ruột, nhưng đã không thích hợp tham dự kẻ báo thù. Hơn nữa Nít cũng không nghĩ loại này đã hình thành cố định đoàn đội anh hùng gia nhập, kẻ báo thù hẳn là một chương hoàn toàn mới giấy trắng. Đem những cái đó nhất khó giải quyết cấp anh hùng cho ta lấy ra tới, không nghe quản thúc, tính cách khuyết tật, các ngươi đắn đo không được những cái đó. Ta không cần này đó ngoan tiểu hải tử, ta muốn chính là có thể sáng tạo không có khả năng quái giả, điên khủng, cổ quái, tùy thời tùy chỗ có thể cho các ngươi tìm phiền toái, luôn là có thể sáng tạo kỳ tích những cái đó thứ đầu. Nít hung hăng đem tư liệu ngã ở trên bàn, bên cạnh một người nữ văn viên hung hăng đánh một cái run run. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Nít dùng hắn độc nhãn xem qua đi, sợ tới mức nàng cơ hồ té xỉu. Thắt! Tony Stark! Nữ văn viên run giọng nói. Cái gì? Nít nghe thấy cái này làm hắn đau đầu tên, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nữ văn viên run rẩy chỉ vào trên mặt bàn kia phân bắt quái tạp chí, mặt trên Tony Stark gương mặt tươi cười có vẻ phá lệ chói mắt. Một hàng chữ nhỏ ở dưới đánh dấu đến, ta chính là Ý Rồng Man. Liệu rót chi thương, mà Ý Rồng Man lại đang làm gì? Tony sở tạc tân hoan phơi, hắn tận tình sung sướng, đối Liệu rót không chút nào quan tâm. Tiếp quản Liệu rót, toàn diện chiến tranh, sở tạc công nghiệp giá cổ phiếu bay lên 5 giờ. Không, hắn không được. Đối lưới trời sự tình quan trọng nhất, cũng không thể làm hắn gặp phải cái gì đại loạn tử. Ta yêu cầu chính là thứ đầu, nhưng cần thiết có cái nhìn đại cục, Tony sở tạc. Mới vừa trở thành Ý Rồng Man Tony, cũng không có đạt được Nít tín nhiệm, hắn bản năng không tin như vậy một cái cả lơ phất phơ ra hỏa, trải qua ở vùng Trung Đông sinh tử rèn luyện, Tony đã thoát thai hoàn cốt, nhưng Nít đôi hắn ấn tượng còn dừng lại ở hoa hoa công tử thời kỳ, ở truyền thông Trung hô lên, ta chính là Ý Rồng Man. Cũng làm Nít nghi ngờ Tony ý thức trách nhiệm. Hắn thực hoang đường, nhưng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn từ phần tử khủng bố trong tay chạy thoát, cũng đánh bại Thiết Bá Vương. Đem sở tạc công nghiệp từ trong vực sâu mang theo ra tới. Ngươi nếu hiểu biết hắn, liền biết hắn bề ngoài tuy rằng phóng đãng không kềm chế được, nhưng nội tâm vẫn như cũ thiện lương, tràn ngập ý thức trách nhiệm. Vị này văn viên tiểu thư hiển nhiên là sở tạc fans, luôn cuống tay chân vì hắn giải thích nói. Tony đáng giá bị tin tưởng, đáng giá bị phó thác trách nhiệm. Đủ rồi, ngươi nghe, nơi này là thần thuật cục, không phải ngươi Tony sở tạc fans chủ trang nữ văn viên chủ quản vội vàng đi lên ngăn cản nàng. Nít dùng ánh mắt làm hắn nhắm lại miệng. Tony, hào hột chi tử. Nít rôi tay nhéo nhéo cái chán, hào hột chưa bao giờ làm ta thất vọng quá. Chính là hắn. Hiện tại, đem các ngươi nhất không thể tiếp thu trở thành kẻ báo thù danh sách cho ta. Bờ dù sở ban nạp, người khổng lồ xanh. Johnny bờ lạ giờ, ác linh kỵ sĩ. Peter khăn khắc, sở Spider-Man. Bội bột, hoặc là nói khải lị Johnson. Là tiểu ớt cay vẫn là. Trên tay đệ nặng này đó rõ ràng càng làm cho hắn vừa lòng chờ tuyển danh sách. Nít ngồi ở ghế trên, ánh mắt như suy tư gì hiện tại, hẳn là vì bọn họ tìm một vị chân chính lãnh tụ. Trưởng quan, Nam Cực một số khảo sát thuyền hiện đóng băng ở lớp băng nạ gì trên cơ, chúng ta đã xác nhận, là hồng bộ xương khô đảo tàu kia một trận, ở mặt trên hiện cao độ dày phản ứng hạt nhân. Nam Cực căn cứ đối chiến cơ bên trong tiến hành rồi tìm tòi, bọn họ ở bên trong hiện vũ khí hạt nhân, còn có cái này. Nít tiếp nhận ảnh chụp, một mặt dấu vết nước Mỹ quốc kỳ đồ án tâm chắn chôn dấu ở băng tuyết trung. Tin tức tốt là, đội trưởng còn sống. Cấp chiến sĩ huyết thanh làm hắn vẫn duy trì tế bào sức sống, căn cứ chuyên gia phán đoán, tùy thời có thể khôi phục sinh mệnh triệu chứng. Thân thể hắn đang ở bị đưa hướng San Francisco, trưởng quan, hay không đổi vận đến New York tổng bộ. Không cần. Hiện tại New York không thích hợp tiến hành quan trọng hoạt động. Nít dùng tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên ảnh chụp tâm chán, hắn có chút xuất thần, này thật là này trận ta nghe được tốt nhất tin tức. Chúng ta thực mau liền sẽ có được. Steve Rogers. Chương 17, Asgard. Đang tư bối cách thành, Na Uy, Tây Nguyên 965 năm. Gió bắc từ lạnh vô cùng nơi thổi tới, đem đại địa đóng băng thành một mảnh cánh đồng hoang vu, ai cũng không nghĩ tới xâm lấn tới là như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, đến từ ước đán hải mỗ kẻ xâm lấn, không hề dự triệu làm chiến tranh buông xuống này phiến thổ địa. Odin được đến tin tức, đã là đang tư bối cách thành đỉnh trệ lúc sau, hắn vội vàng đuổi tới cầu vồng tiểu mới biết được. Băng xương người khổng lồ đã ngang nhiên xâm lấn mẹ Đức thêm Đức. Hắn đem băng xương người khổng lồ nhất tộc truyền thừa thần khí đưa tới trung đỉnh, xử nơi đó hóa thành băng tuyết tàn sát bừa bãi cánh đồng hoang vu. Cho dù thủ vệ cầu vồng tiểu hải mỗ kịp thời thông chi hắn, nhưng vẫn là muộn một bước. Chín rơi cân bằng, không dung khinh nhẫn. Odin đột nhiên đã hạ quyết tâm, mệnh lệnh các chiến sĩ tập hợp, từ đây khi bắt đầu, 19 cái hô hấp lúc sau, chúng ta ra chi viện mẹ Đức thêm Đức. Bởi vì Odin cái này mệnh lệnh, toàn bộ Asgard vì này nghiêm nghị, Asgard nam nhân chiến ý, leo lên gần mấy năm qua chưa bao giờ từng có đỉnh, cái này ban ngày tắm máu đánh nhau kịch liệt, ban đêm uống rượu mua vui, mở tiệc vui vẻ vô độ chủng tộc, có được trên đời vô cùng cường đại chiến lược. Lao Phỉ Dạ Tâm đã qua năng lực của hắn, ta có thể chịu đựng hắn khiêu khích, nhưng tuyệt không có thể chịu đựng hắn vi phạm chín giới cổ xưa ước định, này đã đột phá điểm mấu chốt. Thời gian đã qua đi lâu lắm, xa xăm đến bọn họ đã quên mất chúng ta tổ tiên ác ngộng, quên mất chín giới lời thề, tôn trọng nhận lời nơi, vĩnh không xâm chiếm lãnh thổ. Odin quyền trượng thật mạnh ở cầu vồng trên cầu một cán, sáng lạn màu quang từ trên cầu lưu tranh mà qua, giật màu phân mang, hắn nhìn Hải Mỗ liếc mắt một cái dặn dò nói, tổ tiên dặn dò chúng ta, cầu vồng kiểu là Asgard mạch máu, Hải Mỗ, ta trung thần thủ vệ, ta muốn cho ngươi thủ vững ở chỗ này, thắng lợi vinh dự cùng hàm mau chiến đấu đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi có từng thất vọng quá? Nô vương, ngài mệnh lệnh chính là ta ý chí. Hải Mỗ không người nói. Thực hảo, Hải Mỗ. Odin gật đầu nói, nhớ lấy, cảnh giác bốn kỵ sĩ tung tích. Thiên khải buông xuống, chư thần hoàng hôn tiên đoán là mỗi một thế hệ cầu vồng tiểu thủ vệ cần thiết từ sâu trong nội tâm tin tưởng đồ vật. Lao Phỉ không tin cái này tiên đoán, nhưng ta vẫn như cũ còn rõ ràng nhớ rõ. Chúng ta tổ tiên đã từng bảo tồn ở Ngột Nhi Đức Chi Tuyền Ác Ngộng. Odin nhìn dưới chân sáng lạn huy hoàng cầu vồng tiểu, thở dài nói, tổ tiên sáng tạo cầu vồng tiểu, dùng để giám thị vũ trụ an toàn, lại cùng chín giới cùng nhau sáng tạo rất nhiều thần khí, làm chống cự thiên khải buông xuống vũ khí. Nhưng trừ bỏ chúng ta Asgard, mặt khác mấy giới đã quên mất bọn họ sứ mệnh, quên mất chúng ta thiên mệnh chi địch. Chiến tranh, ôn dịch, nạn đói, còn có tử vong. Nô vương, chúng ta tổ tiên có thể một lần lại một lần đánh lui chúng nó, chúng ta cũng nhất định có thể làm được. Hải Mỗ kiên định nói, hắn không chút nghi ngờ tín nhiệm chính mình vương, tin tưởng Asgard cứng cỏi cùng cường đại. Odin lắc đầu thở dài nói, không giống nhau, không giống nhau. Căn cứ tiên đoán, chư thần hoàng hôn sắp ở chúng ta này một thế hệ đã đến, chín giới hắc ám gần ngay trước mắt. Cương đại tà ác lực lượng chung đem bao phủ thế giới chi thụ. Thiên khải đem lâm. Ta hoài nghi, thiên khải sau lưng đáng sợ tồn tại cũng sẽ một lần nữa đi vào thế giới này. Nghe được Odin nói. Hải Mỗ kiên định ánh mắt thế nhưng xuất hiện một tia dao động, là... Là chúa sang thế sao? Đúng vậy. Thiên khải là hắn trưởng tử, mà chúng ta chỉ là hắn dùng bùn đất rơi tạo vật mà thôi. Mẹ đức thêm đức những cái đó thiên chân phàm nhân tin tưởng hắn sẽ đem ấu tử bàn cho bọn họ, dùng huyết tẩy tịnh bọn họ nguyên tội. Nhưng chúng ta đều biết, hắn ở chúng ta thân thể thượng dấu vết hạ sỉ nhục. Đối chúng ta miệt thị. Mơ hồ gian, Odin nhớ tới thiên khải đối Asgard chư thần lời nói, không phải. Không cần hiểu lầm, ta không phải nhằm vào thần, ta là nói thế giới trên cây chư vị, tinh linh A. Người lùn A. Người khổng lồ A. Nhân loại A. Đều là con khỉ. Chúng ta đã từng là con khỉ. Nhưng cũng không đại biểu chúng ta vĩnh viễn là. Chúa sáng thế A. Ta sẽ dùng Asgard người suốt đời vinh quang làm ngươi thừa nhận, chúng ta là kế thừa ngươi ý chí cao quý thần. Hàn băng lực lượng giống như thủy triều, mãnh liệt mênh mông. Từ hàn băng ma hộp lao tới lực lượng, làm nửa cái châu Âu đều bao phủ ở phong tuyết trung, nhất tới gần ma hộp địa phương, lạnh thấu xương hàn khí không gì phá nổi, ngay cả sắt thép cũng ở gió bắc trung hóa thành mi phấn, chỉ có Asgard chiến sĩ trong tay công nghệ cao kim loại mới có thể chống đỡ, u có thể hợp kim ở rót vào sinh vật u có thể lúc sau. Ngoan cường chống cự ở này tiếp cận độ không tuyệt đối luồng không khí lạnh. Lao Phỉ. Odin ở trước trận giận dữ hét, ngươi ruồng bỏ các ngươi tổ tiên vinh quang. Ở màu lam làn da người khổng lồ đàn trung, một người má phải có ba đạo vết sẹo bằng xương người khổng lồ đẩy ra hắn cùng tộc, đi tới Odin trước mặt. Odin, ngươi vẫn là như vậy kiêu ngạo. Các ngươi Asgard người, chiếm đoạt thần vị, tự xưng vì thần, nhưng ta biết các ngươi chi tiết. Chỉ là một đám trộm cướp thần lực lùn con khỉ thôi. Chỉ cần ta đem các ngươi đuổi ra Asgard. Nhất thống toàn bộ chín giới, là có thể cao cư thế giới thụ phía trên, trở thành chân chính, hoàn chính thần. Đem các ngươi này đàn nguy thần, đuổi lên đồng đài. Lao Phỉ ngửa đầu cười to, chỉ vào Odin, dựa vào cái gì các ngươi có thể cao cư Asgard, mà chúng ta lại cuộn tròn ở rét lạnh ước đán Hải Mỗ. Ngươi biết, chúng ta có cùng nguồn gốc. Im miệng. Odin trường thương bắn ra chói mắt tia chớp, đem Lao Phỉ đánh đuổi mấy bước. Asgard người chính trực, thiện lương, dũng cảm, bọn họ phẩm cách có thể nói vĩ đại. Các ngươi này đó tham lam vô độ băng xương người khổng lồ, sao lại cùng chúng ta có cùng nguồn gốc? Odin nhắc tới thánh thương, căm tức nhìn hàn băng người khổng lồ, thần thánh mà khí thế cường đại ba đè nặng người khổng lồ nhóm sôi nổi túi đầu. Odin, ngươi cái này kẻ trộm. Lao Phỉ giận dữ, trong tay hắn hàn băng ma hộp phóng xạ ra lực lượng càng cường đại, đem không gian đều đông lại cường đại luồng không khí lạnh nhào hướng Asgard chiến sĩ. Hàn băng ma hộp. Odin sắc mặt trầm trọng. Này dù sao cũng là chín đại vương quốc vì đối kháng thiên khải mà chế tạo thần khí, càng quan hệ đến ngày sau chống đỡ chúa sáng thế phẫn nộ mấu chốt kế hoạch, cái này vũ khí năng lượng vô cùng vô tận, là ước đán hải mộ vương quốc đỉnh thời kỳ chế tạo một kiện trung cực vũ khí, ngay cả ổ đỉnh cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Vật chất độ ấm quyết định bởi với này nội nguyên tử, phần tử chờ hạt động năng. Căn cứ mà ỷ chéo bỏ hửa tư mạn phân bố, hạt động năng càng cao, vật chất độ ấm liền càng cao. Lý luận thượng, nếu hạt động năng thấp đến lượng tử cơ học thấp nhất điểm khi, vật chất tức đạt tới độ không tuyệt đối, đây là hàn băng ma hộp lực lượng. Cung hỏa người khổng lồ sáng tạo vô tận chi hỏa vũ trụ nhiệt tịch tương phản, hàn băng ma hộp trùng cực lực lượng là phóng thích dấu ở bên trong tử vong quốc gia, tại đây không gian trùng, sở hữu vật chất hoàn toàn không có hạt chấn động, thả này tổng thể tích bằng không, thương giá trị bằng không tuyệt đối trạng thái. Nếu tử vong quốc gia hoàn toàn phóng thích, đủ để đem 9 đại quốc gia quy về hư vô. Kéo vào vĩnh ám, băng hàn, không có thời gian cùng độ ấm hắc ám thế giới. Gần là đến từ ma hộp bên trong hàn băng chi tức, liền cấp Asgard chiến sĩ mang đến thảm trọng thương vong, lực lượng cùng lực lượng chém giết chung, ma pháp cùng băng xương va chạm chung, thương vong vô số. Asgard người có được cực kỳ tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng khó lường ma pháp, nhưng băng xương người khổng lồ đồng dạng có được hàn băng ma hộp cùng độc đáo người khổng lồ tộc khoa học kỹ thuật. Cuối cùng, Odin lấy chính mình một con mắt, hướng Asgard tổ tiên lưu lại trí tuệ chi tuyển, đổi lấy đủ để đánh bại Lao Phỉ lực lượng, Lư Ân phủ văn cùng Asgard cổ khoa học kỹ thuật. Cũng dịu nỉ ở. Odin lấy vĩnh hằng chi thương, xỏ xuyên qua Lao Phỉ bụng nhỏ, đem hàn băng ma hộp mang về Asgard, chín giới bởi vậy nên đón một cái nhiều thế kỷ hòa bình, thẳng đến hắn hai đứa nhỏ, Lộ Kỷ cùng Sồ, vì băng xương người khổng lồ đối hàn băng ma hộp ăn cắp, mà đối băng xương người khổng lồ khởi trả thù kia một khắc. Chương 18 không biến văn hóa. Thần kỳ tiên sinh dịch cảm giác chính mình tựa như chìm vào biển sâu trùng, bốn phía là mênh mang hắc ám, còn có lệnh người hít thở không thông trầm trọng áp lực, nhìn không thấy một tia hy vọng cùng quang minh, có đôi khi hắn có một loại ảo giác, phảng phất hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân tại đây lưu ly hào ảnh trung. Hắn có thể khẳng định thế giới này có một bộ phận là giả dối, tất cả mọi người bị nào đó biểu hiện giả dối lừa gạt. Theo hắn đối lưới trời hiểu biết thâm nhập, loại cảm giác này liền càng ngày càng cương liệt, cái loại này bị thao túng, bị lừa gạt, bị người đùa bỡn với cổ trưởng phía trên tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Làm một cái phản bội đồng bạn phản đồ, dịch biểu hiện cũng đủ cẩn trọng, nhưng hắn trước sau không dám khẳng định chính mình đã lừa gạt Trần Ngang, tương phản càng là thâm nhập hiểu biết, hắn càng cảm giác được Trần Ngang vẫn luôn ở mắt lạnh quan sát đến chính mình, tựa như chính mình đã từng quan sát một con hành vi độc đáo tiểu bạch thử như vậy. Tựa hồ chính mình dãy rủa, sợ hãi, mê mang cùng kiên định tất cả tại hắn trong lòng bàn tay. Dịch hiện tại ở lưới trời căn cứ công tác, ở vào nguyên tượng nữ thần tự do di chỉ hạ, là một cái thâm nhập vỏ quả đất tam văn mễ, xỏ xuyên qua vỏ quả đất, lòng đất, tâm trái đất siêu cấp căn cứ. Căn cứ dịch đo lường, căn cứ thể tích ước chừng có 3 cái lưu rót thị lớn nhỏ, từ từ dưới nền đất dung nham lấy ra nguyên tố nặng lãnh phản ứng nhiệt hạch cung cấp nguồn năng lượng. Nghiên cứu đầu đề là, ra mỗ xạ tuyến. Ú lam sắc thủy tinh ở ánh đèn hạ tản mát ra mông lung ánh huỳnh quang, theo dịch đem xạ tuyến nhắm ngay. Thủy tinh mặt ngoài lăng hình chiết xạ mặt phản xạ ra nồng đậm màu lam quang hoa, giống như keo chất khóa lại thủy tinh ngoại tầng, có sinh mệnh giống nhau chảy xuôi. Đây là một khối u có thể thủy tinh, có được đã biết cùng nhân loại tinh thần liên hệ nhất chặt chẽ phóng xạ tính chất. Rất khó tưởng tượng loại này đặc thù phóng xạ thực chất. Nó càng nhiều biểu hiện ra cùng loại cảm xúc tính chất đặc biệt, đã chịu sinh mệnh thể tinh thần ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng sinh mệnh thể tinh thần. Hiện tại này khối thủy tinh giống như trăng cảm giác được dịt mê mang. Mặt ngoài xuất hiện vần nước trạng vần đục cùng mông lung, thuần túy màu làm quang mang cũng trở nên giàu có trình tự. Cái này làm cho dịch cảm thấy có chút sợ hãi, u có thể thủy tinh thật khi phản ứng hắn tư tưởng cùng cảm xúc, làm hắn có loại mãnh liệt bị nhìn trộm cảm. Cứ việc hắn biết loại này cảm xúc cùng tinh thần trạng thái cũng là khống chế u có thể duy nhất thủ đoạn, u có thể từ tâm khống chế, nó căn cứ người sử dụng tinh thần trạng thái biểu hiện ra bất đồng tính chất, ở cảm xúc cùng tâm lý đại sư trong tay. Nó là dịu ngoan. Nhưng nếu người sử dụng không thể khống chế chính mình tinh thần trạng thái, nó lại là cực độ nguy hiểm. Dịch chỉ thấy quá một cái có thể đem u có thể đặt ở chính mình bàn tay thượng tùy ý đùa bỡn người, đó chính là Trần Ngang, hắn trong mắt hủy diệt tiến sĩ, mà người này có hay không cảm xúc hắn cũng không biết. Nếu nói mặt khác thực nghiệm thể bị cấy vào u có thể, theo cảm xúc biểu hiện ra phần lớn là quỷ dị hay thay đổi tính chất, phẫn nộ khi cuồng bạo, bình tĩnh khi lạnh lẽo, vui sướng khi hoạt bát, bi thương khi có mãnh liệt ăn mòn tính. Làm gì sinh ra một loại ảo giác, phảng phất loại này năng lượng là có sinh mệnh, dịch tin tưởng ý đồ khống chế loại này năng lượng người cuối cùng chỉ biết bị năng lượng khống chế. Nhưng Trần Ngang không giống nhau, ở Trần Ngang trong tay. Năng lượng chính là năng lượng. Dịch lắc đầu, xua tan chính mình nội tâm trung loại này khủng bố ảo giác, hắn cẩn thận khống chế được ra mộ xạ tuyến phát xạ khí. Ở xạ tuyến trung đưa vào một cổ tin tức, từ U có thể cấu thành hoàn chỉnh gen tin tức. Ra mộ có thể lợi dụng xạ tuyến biến hóa. sửa chữa nhân loại gen tin tức, khiến nhân loại tại thân thể thu nhỏ lại khi có thể biểu hiện ra tương ứng tính trình. Nhân loại thân thể ở dị duy độ hóa phân giảng hòa trọng cấu trong quá trình, thực dễ dàng thay đổi sinh vật hình thái, cốt cách, cơ bắp, hết thể một lần nữa đắp nặn. Tựa như ma pháp trung biến hình thuật giống nhau thần kỳ. Hắn thê tử ong vàng nữ. Bởi vậy có thể lại thu nhỏ lại khi, trường ra một con thuộc về ong vàng cánh. Nhưng Trần Ngang cùng dịch nghiên cứu, so này đáng sợ nhiều. U có thể thủy tinh ở xạ tuyến trung thu nhỏ lại thành móng tay lớn nhỏ, ngay sau đó ngộng ảo giống nhau cảnh tượng xuất hiện, thủy tinh tựa như một viên hạt giống giống nhau, vô thanh vô tức nảy sinh, giống như lúc chồi non phá vỡ thủy tinh sắc ngoài, từ bên trong chui ra tới. Hai mảnh chồi non, ở ánh đèn hạ tinh ánh dịch thấu, toàn thân giống như nhất thủy nhuận thủy tinh tạo hình. Ở hạt giống đối với mặt đất kia một mặt, đồng dạng là từ thủy tinh cấu thành can, thật sâu chui vào cứng rắn thủy tinh công nghiệp chung, theo xạ tuyến năng lượng phát ra tăng cường, cây non mắt thường có thể thấy được sinh trưởng lên, cất cao, đâm chồi, sinh trưởng ra hành cán cùng cảnh. Cuối cùng, một gốc cây giống như lúc thủy tinh thụ, đứng ở thí nghiệm giữa sân. Nhìn qua nó tựa như thủy tinh tạo hình hàng mỹ nghệ, nhưng dịch biết, nó là chân chính sinh mệnh, từ u có thể thủy tinh cấu thành sinh mệnh. Trần Ngang lại một lần đột phá sinh mệnh vùng cấm thành quả. Ở ra mô xạ tuyến chân chính tiến vào Trần Ngang trong tầm mắt thời điểm, có lẽ ngay cả ra mô cái này người sáng lập đều sẽ không nghĩ đến, loại này đặc thù á nguyên tử xạ tuyến có thể sáng tạo như thế nào điên đảo tính thành quả. Trần Ngang nhạy bén phát hiện túi tiền duy độ, cũng chính là ra mô công bố vũ trụ duy độ, đối thế giới hiện thực vật chất bổ sung nào diệu. Ra mô xạ tuyến ở thu nhỏ lại, phóng đại hiện thực vật chất thời điểm, vật chất chất lượng biến mất cùng bổ sung vẫn luôn là một cái mê, nhưng nói trắng ra rất đơn giản, này đó thần kỳ biến mất. Thần kỳ xuất hiện vật chất, nơi phát ra với một cái khác duy độ. Đây là một cái khoa học thượng ma thuật, nhà khoa học đem vật chất tàng tới rồi một cái khác địa phương, lại từ cái này địa phương mượn tới vật chất, hoàn thành phóng đại cùng thu nhỏ lại kỳ tích. Này không phải đơn giản xúc phóng, mà là triệt triệt để biến hình. Ra mỗ sáng tạo ong vàng nữ, thay đổi nhân loại sinh mệnh hình thái, mà Trần Ngang tắc đem không có sinh mệnh vật chất, biến hình vi sinh mệnh. Biến hình đã ổn định. Trần Ngang từ căn cứ một cái khác phòng thí nghiệm đi tới. Cẩn thận quan sát đến u có thể thủy tinh thụ, đối dịch nói, ngươi biên soạn gen tin tức thực thành công, nó phi thường thích ứng hiện tại hình thái. Xem xét thủy tinh thụ sinh mệnh từ trường, tinh thần dao động, Trần Ngang tuyên bố nói, này đã là một cái hoàn toàn mới giống loài. Đỗ Mô tiến sĩ, này chỉ là đơn giản đối thiên nhiên thực vật gen bắt trước, khoảng cách đem vô cơ vật biến hình vì động vật còn kém rất xa, càng không cần phải nói nhân loại gen. Dịch lắc đầu nói, ngươi đưa ra trí tuệ biến hình, tuy rằng có tồn tại lý luận cơ sở, nhưng là khó khăn cao đến không có khả năng. Nhân loại không có khả năng điểm hóa trí tuệ sinh vật. Ta nhớ rõ ngươi lần đầu tiên đưa ra nghi ngờ là nhân loại không có khả năng điểm hóa sinh mệnh, đó là thượng đế sự. Trần Ngang nhìn thủy tinh thụ, kết quả không cần nói cũng biết, làm tự nhiên một phần tử, sinh mệnh đối với chúng ta tới nói là đáng giá tôn trọng. Nhưng ở khoa học đi lên nói, cũng chính là như vậy hồi sự. Tạo thành Trần Ngang thân thể người máy nano, đồng nhiên đại diện tích bốc ra, trở nên trong suốt, cứng rắn. Giống thủy tinh giống nhau quăng ngã toái trên mặt đất, dịch có thể nhìn đến ra mộ xạ tuyến năng lượng ở Trần Ngang vật dẫn chạy xuôi. Bất quá một lát, Trần Ngang vật dẫn liền lột sắc thành u có thể thủy tinh tài chất, dễ dàng khống chế được dịch cảm xúc. Biến hình vẫn cứ ở tiếp tục. Từ u có thể thủy tinh đến ế đèo mạn hợp kim, từ siêu cường độ hợp kim đến mộc chất, từ bình thường mộc chất đến trạng thái dịch thủy, Trần Ngang vật dẫn tinh chất không ngừng biến ảo, hình thái ở điểu, thú, ảo tưởng loại, thần minh, trong nhân loại không ngừng biến hóa. Cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái mang theo thiết chất mặt nạ nam tính nhân loại. Vật chất thế giới, không bao giờ có thể trói buộc hắn. Đây là biến hóa. Hôm nay lại muốn kéo dài tới ngày mai buổi sáng. Ta cũng là hổ thẹn A. Chương 19, trừ giáo chi loạn. Thủy tinh thủ cũng không như gì suy nghĩ như vậy, là một loại thuần túy địa cầu khoa học sản vật. Nó càng tiếp cận với áo thuật tạo vật, nếu cho nó một cái định nghĩa hẳn là, u có thể hoạt hóa vật. Từ biến hình vật phẩm thăng cấp mà thành hoạt hóa vật phẩm. Đại lượng tham khảo sổ thủy thế giới áo thuật thành quả, lợi dụng u có thể loại này tinh thần năng lượng chế tạo hoạt hóa ma ảnh. Trừ bỏ chế tạo quá trình dùng tới rồi áo thuật, thủy tinh thụ là một loại hoàn toàn từ khoa học thiết kế cùng vận hành giống loài, nó là sinh mệnh, ma ảnh, khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng trí tuệ nhân tạo tổng hợp sản vật. Ra mỗi hạt giải quyết biến hình vấn đề, mà lưới trời trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tắc phá dịch tự hỏi trí tuệ, cuối cùng từ áo thuật giao cho vô cơ vật giả dối sinh mệnh, thần tính cho hoạt hóa vật phẩm chân thật sinh mệnh. Cuối cùng mới sáng tạo loại này độc đáo giống loài. Dịch cầm lòng không đậu duỗi tay chạm đến cái này từ chính mình thủ hạ ra đời sinh mệnh, sau đó tia chớp thu hồi chính mình tay phải, khiếp sợ nói, nó là có trí tuệ. Liên ở hắn chạm đến thủy tinh thụ thời điểm, một loại vui sướng cùng thân cận cảm giác truyền tới hắn đáy lòng, lệnh dịch như chịu điện giật giống nhau sợ chi không kịp. Đương nhiên, bằng không ta sáng tạo ra nó tới làm gì? Trần Ngang đi vào thủy tinh thụ phía trước, tùy ý nó cuộn tròn lá cây tới gần thân thể của mình, màu lam nhạt thú có thể từ thủy tinh thụ lá cây thượng lưu động xuống dưới, theo Trần Ngang tay phất quá ngọn cây, một đóa trong suốt thủy tinh hoa lặng yên nở rộ, sau đó nhanh chóng khô héo, héo tàn. Dịch cảm giác được một loại cường đại mà quen thuộc, nhưng lại dị thường ẩn nấp năng lượng dao động từ thủy tinh trên cây phóng xạ đi ra ngoài, nếu không phải bởi vì hắn tham dự thủy tinh thụ sáng tạo quá trình. Quen thuộc cũ có thể thủy tinh năng lượng phóng xạ, tuyệt nhiên phát hiện không được luồng năng lượng này. Vô số hỗn loạn suy nghĩ tràn ngập ở dịch trong óc, hắn phảng phất nghe được tất tất tác tác thì thầm thanh. Như là ảo giác giống nhau mơ hồ, táo tạp, vô số thanh âm phảng phất ở kể ra cái gì, nhưng đương dịch cẩn thận nghe, nó trở nên lại mơ hồ không rõ. Dịch dây rủa suy nghĩ muốn che chắn này đó thanh âm, lại cảm giác chính mình tinh thần càng ngày càng nôn nóng. Cơ hồ làm hắn điên cuồng. Thứ gì ở ta trong đầu? Dịch mặt đỏ lên, hắn càng là kháng cự trong đầu thanh âm. Loại này tra tấn cùng hỗn loạn liền càng thêm cương đại. Hắn còn không rõ ràng lắm chính mình sáng tạo ra tới chính là thứ gì. Tính hạ tâm tới, không cần đi kháng cự nó. Trần Ngang đi vào dịch trước người, lệnh loại này thanh âm trở nên ít đi một chút, u có thể là tinh thần thượng lực lượng. Chỉ có thể dụng tâm linh mới có thể đi hàng phục chúng nó, ngươi tinh thần càng cường đại, tâm linh càng cứng cỏi, nó liền càng dịu ngoan, chịu ngươi khống chế, nhưng nếu ngươi đi đuổi theo chúng nó, ý đồ kháng cự cùng mạnh mẽ khống chế chúng nó, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Còn như vậy đi xuống, ngươi liền sẽ nổi điên. Ta nhưng không để bụng ngươi có phải hay không một cái kẻ điên. Nói không chừng điên cuồng sẽ làm ngươi ở khoa học thượng càng có linh cảm. Nếu ngươi thật sự điên rồi, ta không ngại thủ hạ có một cái điên cuồng nghiên cứu viên cùng tân thực nghiệm tài liệu. Trần Ngang sử dịch chung quanh lũ có thể sinh động độ trở lại bình tĩnh, làm dịch có thời gian xuyễn một hơi. Phóng thích ngươi tâm linh, đi cảm thụ cùng lý giải nó, phân tích ngươi nội tâm, đi minh tưởng, xử ngươi tinh thần phóng không. Tiến sĩ, ngươi đang làm cái gì? U có thể thủy tinh thụ rốt cuộc có tác dụng gì? Đỗ Mô tiến sĩ, ta nhớ rõ ngươi nói cho ta. Cái này thực nghiệm là về vật chất biến hình thành năng lượng dị hướng thái, ngươi đã cảnh cáo ta. U có thể tính nguy hiểm, nhưng ngươi hiện tại lại làm ta khống chế nó. Dịch ngẩng đầu, sắc mặt nhìn qua khá hơn nhiều. Trần Ngang gật đầu nói, ngươi thực nghiệm là toàn bộ nghiên cứu một bộ phận, ngươi ở vật chất biến hình, biến tính, biến chất nghiên cứu, sự tổng thể nghiên cứu tiến độ vượt quá tưởng tượng thuận lợi, có thể nói ngươi tiết kiệm ta 1/3 thời gian. Cho nên ngươi có tư cách tham dự kế tiếp nghiên cứu, lực lượng tinh thần cùng nhân loại tinh thần tiềm lực nghiên cứu. Lực lượng tinh thần. Dịch vẫn chưa quá mức kinh ngạc, hắn càng muốn biết này sau lưng bí mật, hắn ẩn núp ở Trần Ngang nơi này. Còn không phải là vì đạt được càng nhiều thực nghiệm tin tức cùng tình báo, ngăn cản tương lai khả năng phát sinh tai nạn sao? Đúng vậy, U có thể là một loại cùng tinh thần chặt chẽ tương quan năng lượng, lấy U có thể vi căn cơ văn minh, đem triết học cùng tôn giáo cùng nó lẫn lộn, sử loại này năng lượng trở thành một loại tín ngưỡng cùng văn minh. Ta tuy rằng nắm giữ loại này lực lượng, nhưng đại bộ phận số liệu đều là năng lượng vật lý thượng can thiệp, đối với tâm linh cùng tinh thần không gian nghiên cứu không đủ. Lưới trời tại đây loại nghiên cứu thượng, có tiên thiên hoàn cảnh xấu. Muốn càng tốt thăm dò ưu có thể, yêu cầu tinh thần càng cảm tính một ít. Cho nên ta yêu cầu nhân loại, ta đối nhân loại rất tò mò, ưu có thể thủy tinh thụ toàn xưng là, ưu có thể phóng xạ tâm linh tin tiêu tháp, nó có thể chế tạo cùng tiếp cận nhân loại nhu cầu sinh lý ưu có thể phóng xạ, lấy cảnh trong mơ, thì thầm, ảo ảnh cùng linh cảm tiếp xúc các ngươi tinh thần thế giới. Này cây tâm linh tin tiêu tháp có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Dịch như suy tư gì, hắn hỏi ngược lại, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Đại bộ phận nhân loại không có tư chất tiếp thu loại này lực lượng, bọn họ tâm linh khô kiệt, tinh thần nóng nảy, sẽ tự cho rằng đây là một hồi quái dị cảnh trong mơ, hoặc là ảo giác, toàn thế giới chỉ có 1/1000 người có thể rõ ràng chạm đến nó, mà có thể khống chế nó càng là ít ỏi không có mấy. Nói như vậy, chỉ có tinh thần cứng cỏi, cường đại nhân tài có thể đã chịu ảnh hưởng. Dịch bản năng cảm thấy bất an, truy vấn nói, ngươi không có nói đến nó sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Không có gì hậu quả. Trần Ngang tạm dừng một chút. Bổ sung nói, có lẽ đi. Cái gì kêu có lẽ? Dịch áp chế chính mình chất vấn xúc động, vung tay hỏi ngược lại. U có thể nghiên cứu đã thập phần thâm nhập, nó lớn nhất nguy hại, tinh thần ô nhiễm cùng cảm nhiễm, đã cơ bản bị hoàn thiện. Lúc này đây phóng xạ U có thể là tiến hóa U có thể, cùng hỗn độn U có thể, nguyên thủy U có thể, hư không U có thể, ác ma U có thể, thánh quang U có thể, trùng sao U có thể chờ nguy hiểm tồn tại bất đồng. Nó đối với nhân loại tới nói là an toàn, nhưng... Trần Ngang làm một cái vi diệu biến chuyển, làm dịch tâm nhắc lên. Nhưng năng lượng không nguy hiểm, nhân loại chính mình liền rất nguy hiểm. Nhân loại dung lượng rất kém cỏi. Trần Ngang cường điệu nói. Cái gì? Dít khó được cảm thấy hồ đồ. Dung lượng, thích ứng lực, nhân loại là một loại chủng tộc, có được cường đại thích ứng lực, nhưng làm một cái văn minh nó thích ứng lực quá kém, các ngươi gắn bó trật tự yếu ớt mà mập mạp, hơi vừa động đạn, liền sẽ sinh ra thật lớn hỗn loạn. Cự lượng dân cư cùng yếu ớt văn minh, làm cho cả thế cục rút dây động rừng. Ngươi cho rằng cái dạng gì người mới có được chinh phục tâm linh cường đại ý chí? Cái dạng gì nhân tinh thần mẫn cảm, ý chí kiên cường, nhưng tâm linh yếu ớt? Cái dạng gì người, ý chí cuồng nhiệt, tinh thần cường đại, nhưng tâm linh hỗn loạn? Trần Ngang như vậy hỏi. Thánh nhân có được chinh phục tâm linh cường đại ý chí, chiến sĩ ý chí kiên cường nhưng tâm linh yếu ớt. Là như thế này sao? Dịch vắt hết óc suy nghĩ mấy cái, nghi hoặc nói. U có thể ở trong vũ trụ, là một loại tôn giáo văn minh. Nói cách khác có tín ngưỡng người tinh thần trạng thái nhất đặc thù, cường đại cùng yếu ớt cùng tồn, dễ dàng nhất cảm nhận được U có thể. Trên tinh cầu này vượt qua một nửa trở lên người có tín ngưỡng, may mắn chính là đại bộ phận người tín ngưỡng cũng không kiên định, mới xử các ngươi xã hội không đến mức hỏng mất. Nhưng này đó giáo đồ, tin chúng bên trong, sinh ra U có thể người lây nhiễm tuyệt đối chiếm tuyệt đại đa số. Hơn nữa là thành tín nhất, nhất cung nhiệt, nhất thần thánh những người đó. Thần thánh giả có được chinh phục tâm linh cường đại ý chí, thành kính giả tinh thần mẫn cảm, ý chí kiên cường, nhưng tâm linh yếu ớt, cung nhiệt giả ý chí cung nhiệt, tinh thần cường đại, nhưng tâm linh hỗn loạn. Người trước là chấp chính quan, người sau là thánh đường võ sĩ, cuối cùng còn lại là cuồng nhiệt giả. Trường thanh ở đạo cơ đốc hoàn cảnh chung, dị đối tôn giáo cảm quan cũng không kém, có được tín ngưỡng người được đến lực lượng, so với kia chút tham lam, lợi dục hơn tâm đồ đệ muốn an toàn nhiều. Phải không? Trần Ngang cười lạnh hỏi lại. Loại này lực lượng đến từ chính bọn họ tâm linh, khống chế ở chính bọn họ trong tay, bọn họ sở làm việc làm, đều sẽ thuận theo chính mình tâm, thế giới này đạo đức, pháp luật. An sâu bén rễ quan niệm sẽ đã chịu tín ngưỡng cường đại đánh sâu vào, thực mau sẽ có người phát hiện, bọn họ càng thành kính, lực lượng liền càng cường đại. Làm chúng ta nhìn một cái, có tín ngưỡng người, càng không dễ dàng bị lạc sao. Trần Ngang rất có hứng thú nhìn này cây sắp thay đổi thế giới thủy tinh thụ. Dịch cảm giác được ở sâu trong nội tâm cái loại này cường đại bất an, hắn cẩn thận tự hỏi Trần Ngang nói, bừng tỉnh ngẩng đầu nói, chân lý giáo. Cực đoan chân lý giáo đồ sẽ được đến lực lượng sao? Dịch vội vàng truy vấn. Đương nhiên, U có thể đối xử bình đẳng. Cùng nhiệt cũng là một loại lực lượng tinh thần. Hơn nữa ngươi cho rằng chỉ có cực đoan chân lý giáo đồ. Đây là một cái ngụy mệnh đề, có thể cảm giác được U có thể người, hoặc là hắn tinh thần cảnh giới cao xa, giác ngộ tự thân tâm linh, hoặc là bọn họ thành kính mà cùng nhiệt, thôi miên, phó thác chính mình tinh thần. Cho nên, bọn họ là giống nhau. Cái gọi là ôn hòa chân lý giáo đồ, chỉ là thời cơ không đủ thành thục, hiện tại thời cơ chín muồi. Nhất tin tưởng kinh thư. Tin tưởng chính mình thành kính kia một nhóm người sắp được đến gợi ý, ta tin tưởng thế giới này sẽ trở nên càng thú vị. Thánh chiến tướng đến. Chương 20, U có thể khoa học kỹ thuật. Thế nhân đều là có tội. IT, tờ và gỡ tờ. Quả đen xẹt qua màn hạ tờ tẳng trên không, mây đen buông xuống đến mặt đất, áp bách người không thở nổi. Thiên tài tiểu độc phi 24834, tiểu nói, IT, tờ và gỡ tờ. New York thị hoàn toàn chìm đắm vào tập đoàn tài chính lớn khống chế chung. Đương nhiên nước Mỹ chính phủ cũng không vì thế cảm thấy lo lắng, New York tự trị tuy rằng không hợp pháp, nhưng ở nước Mỹ thể chế hạ lại có này hợp lý tính, công ty lớn cùng tập đoàn tài chính dưới trướng vô số quỹ cùng xã hội tổ chức thay thế chính phủ thực hiện xã hội chức năng, mà chính phủ tắt thông qua bọn họ bảo trì đối New York lực khống chế. IT, tờ và gỡ tờ. Như vậy thể chế, tuyệt đối không thể nói là tệ nhất, thậm chí xem như tương đối hoàn thiện, tiên tiến. Ít nhất ở những cái đó cự vô bá tập đoàn tài chính khống chế hạ New York kinh tế hoạt động thậm chí càng phồn vinh, chính như một ít cực đoan chủ nghĩa tự do giả theo như lời nơi này có thể tìm được nước Mỹ thời đại hoàng kim bóng dáng. Tự do kinh tế ở chỗ này đạt được trọng sinh. IT, tờ và gỡ tờ. Hán Mặc tập đoàn là cái này cự vô bá xí nghiệp liên minh một viên, nó là từ rất tin. Hán Mặc sáng lập một cái dùng võ khí nghiên cứu khai phá vì trung tâm đại hình công nghiệp tập đoàn. Thực lực ở New York công nghiệp trung số 1 số 2, đặc biệt là sở tạc công nghiệp từ bỏ nó vũ khí bộ môn lúc sau, toàn bộ Hán Mặc tập đoàn kế thừa đại lượng sở tạc vũ khí di sản, thể lượng mở rộng gần 20%. IT, tờ và gỡ tờ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở mấy tháng Tây Hán Mặc tập đoàn khống chế giả rất tin. Hán Mặc, liên bởi vì đề cập rủ xỉ ạ tịch phần tử khủng bố y lý vạn tập kích sự kiện mà bị tương quan bộ môn đưa tin, Hán Mặc công nghiệp cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. IT. Tờ và gỡ tờ. Ở tạo thành New York quản lý ban trị sự thời điểm, Hán Mặc tập đoàn cũng bởi vậy mất đi chính phủ tín nhiệm, bị lao đối thủ tư tháp ni công nghiệp xa lánh. IT, tờ và gỡ tờ. Ý thề vạn, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Rất tin. Hán Mặc đối với hình tượng nghèo túng, vừa mới ra tù y y hải vạn nói ta đem ngươi từ thần thuẫn cục nộp tiền bảo lãnh ra tới, làm cho bọn họ tin tưởng ngươi có phá giải tư tháp ni khôi giáp, vì cái này quốc gia làm ra cống hiến tiềm chất, cũng không phải là vì làm ngươi mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. IT, tờ và gỡ tờ. Y y hải vạn biểu tình chết lặng, tựa hồ không dao động, nhưng Justin vẫn là cười, giảo hoạt thương nhân ở hắn trong ánh mắt thấy được không cam lòng ngọn lửa, tuy rằng người nam nhân này hình tượng nghèo túng, nhưng nội tâm trước sau thiêu đốt báo thù ngọn lửa. IT, tờ và gỡ tờ. Hắn dùng cả đời vì phụ thân hắn tìm về danh dự, chuyện này đã trở thành hắn suốt đời chấp nghiệm, chỉ có đánh bại Tony. Sợ tắc linh hồn của hắn mới có thể an giấc ngàn thu, bằng không liền tính chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Hắn đều phải từ phần mộ bò ra tới, hướng sở tắc chứng minh y lìa vạn gia tộc kiêu ngạo cùng vinh dự, đoạt lại bị Hoắc Đức Hoa bôi nhọ vinh quang. IT, tờ và gỡ tờ. Ta biết, y lìa vạn. Ta nghe được đến trên người của ngươi mang theo lưu hình hương vị ngọn lửa, ta không tin ngươi sẽ vứt bỏ. Ngươi phụ thân cùng Hoắc Đức Hoa cùng nhau sáng tạo loại nhỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng, nhưng sở tắc công thành danh thoại, phụ thân ngươi lại bởi vì bị hãm hại mà bị đuổi xa nước Mỹ, chết ở không có người biết đến góc. Rất tin thở dài nói ngươi cũng yêu cầu ta, đúng không? IT, tờ và gỡ tờ. Rất tin biết người nam nhân này tài hoa, tuy rằng ở tri thức uyên bác trình độ thượng, hắn không bằng chịu quá tốt đẹp giáo dục sở tạc, nhưng y hề vạn ở nguồn năng lượng, tin tức cùng máy móc thượng có kinh người thiên tư, hắn ý nghĩ kiếm đi nét bước nghiêng, tưởng thường nhân sở không thể tưởng. Nghiên cứu hệ thống tràn ngập cực đoan cùng cực đoan, lại có thể được đến ngoài dự đoán mọi người thành quả. IT, tờ và gỡ tờ. Đây là một người tự học thành tài thiên tài, hoàn toàn kế thừa phụ thân hắn ở nguồn năng lượng lĩnh vực tạo nghệ. IT, tờ và gỡ tờ. Cụ thể đâu? Ý thì vạn hỏi lại. IT, tờ và gỡ tờ. Ta có thể cho ngươi mang đến không gì sánh kịp tài phú, ngươi có thể cho ta báo thủ mang đến cái gì, rất tin. Hán Mặc. Ý thì vạn nhìn rất tin, chống đầu gật đầu nói đúng vậy qua đi ta yêu cầu ngươi duy trì, bởi vì ta tin tưởng ta cùng sở ta khoảng cách, chỉ có tài phú. Nhưng hiện thực cho ta thượng một khóa, ta nghiên cứu cũng không như ta tưởng tượng như vậy IT, tờ và gỡ tờ. Ta đang tìm kiếm tân lực lượng, có thể làm ta đánh bại sở tạc phương hướng. Mà ngươi vô pháp cho ta mang đến này đó. Y dì vạn đối với Justin cười lạnh lắc lắc ngón tay. IT, tờ và gỡ tờ. Justin đối này cũng không ngoài ý muốn, hắn thông qua thần thuẫn cục đã hiểu biết đến vị này cuồng nhân ở giam cầm chung không có một ngày từ bỏ học tập cùng nghiên cứu, hắn đang tìm kiếm có thể đánh bại tư tháp ni phương hướng. Ngục giam với hắn mà nói chỉ là một cái yên lặng nghiên cứu địa điểm. Hắn cũng không để ý chính mình chỉ có, thậm chí nghiên cứu kinh phí đều có thần thuẫn cập cung cấp. IT, tờ và gỡ tờ. Nếu không phải thần thuẫn cục tiếp nhận Tony, sơ tác, mà y hề vạn lại cùng hắn như nước với lửa, bọn họ chưa chắc đáp ứng thả ra vị này có giá trị thiên tài. IT, tờ và gỡ tờ. Ta không thể, nhưng ta có một cái tân lão bản. Rất tin mỉm cười nói ngươi hẳn là nghe nói qua nó IT. Tờ và gỡ tờ. Rất tin từ chính mình bàn làm việc thượng đứng dậy, đi vào một mặt trang trí kệ sách vách tường trước mặt. Ngón tay ở trên màn hình di động nhẹ nhàng một hoa, đưa vào một chuỗi công thức, ở màn hình nhất trung tâm ấn hạ chính mình trường văn, cửa sổ, cửa, hết thảy có thể xâm nhập địa phương đều rơi xuống cửa hợp kim, kệ sách bỗng nhiên hướng hai bên hoặc khai. IT, tờ và gỡ tờ. Hắn mở ra hai tay, đối y hề vạn nói hoan nên đi vào kỷ nguyên mới. IT, tờ và gỡ tờ. Đồng dạng. Hoan nghênh chúng ta vĩ đại lão bản, kỷ nguyên mới khai sáng giả lưới trời. IT, tờ và gỡ tờ. Theo kệ sách đại môn một chút hướng hai bên hoặc hai, thật lớn lưới trời tiêu chí xuất hiện ở y lìa vạn trước mắt, từ vô số thủy tinh cấu thành một cái thật lớn trong phòng, một bụi thủy tinh thốc lập lòe vô số kỳ dị quan điểm. Y lìa vạn nhạy bén phát hiện này thốc giống như lúc thủy tinh trên cây, có một cổ thần bí năng lượng dao động. IT, tờ và gỡ tờ. Lưới trời. Cái kêu mưu toàn khống chế nhân loại. Thống trị thế giới trí tuệ nhân tạo. Y Lìa Vạn xài bước đi đến thủy tinh phòng phía trước, không chút khách khí phê phán Justin dạ tâm, nếu là ngươi dạ tâm, ta nhưng thật ra có thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn IT, tờ và gỡ tờ. Lão bản không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Justin cũng không sinh khí, ngược lại dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. IT, tờ và gỡ tờ. Trong phòng thủy tinh bỗng nhiên sáng lên, chúng nó lập lòe quang mang chói mắt, phóng xuất ra cường đại năng lượng, phóng xạ theo thủy tinh thể thốc tiêm kéo dài. Cùng toàn bộ phòng thủy tinh năng lượng đều đã xảy ra cộng minh, cường đại năng lượng gió lốc ở trong phòng hình thành. IT, tờ và gỡ tờ. Lưới trời thật lớn tiêu chí bỗng nhiên dập nát trở thành vô số thật nhỏ cắt sỏi, theo năng lượng gió lốc thổi quét, bị cuốn vào gió lốc trung ương, cường đại phóng xạ đánh sâu vào làm phòng ngoại, hai người có thể dễ dàng cảm giác được kia cổ năng lượng đáng sợ, đủ để hủy diệt thành phố này cường độ. Xí bạch cường quang từ năng lượng phản ứng trung tâm bắn ra. IT, T và G tờ. Chờ hai người mở hai mắt thời điểm, trước mắt thủy tinh thượng nổi lơ lửng một cái mơ hồ bóng dáng, từ vô số quang mang trói buộc ở bóng dáng trong thân thể, tạo thành một cái giống như vũ trụ quang tử triều tịch. IT, T và G tờ. Ở bóng người đại não vị trí, Y Lệ Vạn có thể nhìn đến một mảnh có quang tử cấu thành tinh vân ở lập lòe, thần bí, bị xưng là tự hỏi, tính toán hoạt động, phát sinh ở nơi đó. Tựa như một cái vũ trụ ở lập lòe giống nhau, quang tử ở cái này hệ thống trung kịch liệt giao lưu, đi thực hiện cái này bắt chước nhân loại đại não giải toán hệ thống. IT, T và G tờ. Quang tử phỏng sinh kế tính cơ. Y Lệ Vạn tuy rằng là hỏi lại, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. IT, T và G tờ. Đúng vậy. Ngoài dự đoán, Justin cũng không có mở miệng, mà là cái kia bóng dáng trả lời hắn vấn đề, ngươi có thể nhận ra ta khối này vật dẫn giải toán trung tâm, này thực không đơn giản. Ngươi là một vị kiệt xuất nhân loại. IT, T và G tờ. Ngươi là lưới trời. Ý gì vạn ngữ khi có chút nghi hoặc. IT, T và G tờ. Ta sáng tạo giả kêu ta chiến tranh lưới trời, ngươi cũng có thể như vậy xưng hô ta. Bóng dáng ở trong không khí hơi hơi dao động, từ vô số quang tử hội tụ mà thành thân thể. Vươn ngón tay ở giữa không trung mở ra một cái màn hình, cái này phân thể là dùng để phụ trợ của các ngươi, nó có được ở cái này trên tinh cầu đủ xương tiên tiến tính toán năng lực, ước chừng là viên tinh cầu này tính toán thể tổng hiệu suất một cái hàm số. IT, T và G tờ. Bóng dáng ở trong màn hình biểu hiện ra một cái phức tạp hàm số, nó hình thành một cái lấy con số thiên văn kéo lên đường họa dạ tổn. IT, T và G tờ. Ta biết thực lực của ngươi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Ý gì vạn biểu tình có chút phức tạp. IT, T và G tờ. Bóng dáng lắc đầu, ta không cần ngươi làm cái gì. Nếu có, đó chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo địa lợi dùng cái này phân thể, bày ra trí tuệ của ngươi, sáng tạo ra kỳ tích. Đem nhân loại nhất sáng lạn cùng huy hoàng một mặt bày ra ra tới, đây là mục đích của ta. Ta không để bụng ngươi muốn làm cái gì, chỉ để ý ngươi hay không xuất sắc. IT, T và G tờ. Kia vì cái gì lựa chọn ta? Ý gì vạn cũng không tin tưởng lưới trời cái này cách nói. IT, T và G tờ. Đối này lưới trời không thể chí không, bị lựa chọn không phải ngươi, mà là thế giới này. Được đến cơ hội sẽ là toàn nhân loại, đương nhiên hiện tại từ một bộ phận bắt đầu, nhưng mỗi người đều sẽ có cơ hội, không chỉ là ngươi, là mọi người IT, T và G tờ. Rất nhiều người cho rằng bọn họ khuyết thiếu một cái cơ hội, hiện tại cơ hội tới. Justin đứng ở Ý gì vạn phía sau, nhìn kia cây thủy tinh thụ, sợ tặc có cách thuyền lò phản ứng. Có thần thuẫn cục huynh lực tương trợ, nếu ngươi ôm phụ thân ngươi thành quả không bỏ, ngươi vĩnh viễn vô pháp đánh bại hắn, bởi vì thuyền cứu nạn là các ngươi hai người. IT, T và G tờ. Ngươi chỉ có trước chiến thắng ngươi phụ thân, mới có thể chiến thắng tư tháp nhi. IT, T và G tờ. Ta biết, ta sẽ không ôm một cái nguyên thủy thuyền cứu nạn lò phản ứng bất biến, cải tiến nó, vì nó rót vào ta linh hồn chính là ta suốt đời sở cầu. Y Lệ Vạn nhìn chính mình đôi tay. Ta sẽ dùng thuộc về ta khoa học kỹ thuật tới đánh bại tư tháp nhi. IT, T và G tờ. Cho nên ngươi yêu cầu chúng ta, nhìn đến kia cây thủy tinh thụ sao. Nó đại biểu cho một cái tân thời đại, một loại tân nguồn năng lượng, cách khác thuyền lò phản ứng loại này, loại nhỏ phản ứng nhiệt hạch trung tâm thần kỳ nhiều lực lượng, càng cao cấp, càng tiên tiến, đó là thuộc về lực lượng của thần, ẩn nút ở chúng ta tâm linh lực lượng U có thể. IT, T và G tờ. U có thể tin tiêu tháp ở New York chính thức bị đánh thức. IT, T và G tờ. Cường đại U có thể phóng xạ bởi vậy đang ở bao trùm hướng toàn thế giới. Một vòng sau, Y Lệ Vạn tiếp xúc tới rồi U có thể vật chất can thiệp mặt. Toàn thế giới nhiều mà tôn giáo chuyên gia có uy tín hôn mê. Đại lượng tín đồ công bố chính mình nghe được thần dụ, cũng vì này tin tưởng không nghi ngờ. Hai chu sau, thần tích ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội tập trung bùng nổ. Rất nhiều người tuyên bố chính mình là tiên tri trên đời, đạt được thần ân. IT, T và G tờ. Ý gì vạn đủ có thể khoa học kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu phát minh, Hán Mặc công ty cùng một buồn công ty hợp lực thăm dò một loại tân kia vũ trụ, về tân năng lượng đầu để tổ lấy tuyệt đối cao tốc tổ kiến, U có thể phòng hộ cháo hàng mẫu khai phá thành công, điện năng U hóa thành công, tinh thần khoa học kỹ thuật thụ mở ra. IT, T và G tờ. Một tháng sau, giáo hoàng ở Vatican phát biểu thông cáo, đối 18 vị thánh nhân thân phận làm ra khẳng định, tuyên cáo thần tích buông xuống. IT, T và G tờ. Từ thần tích bắt đầu, chúng ta vô cùng tin tưởng lại có chủ ở chúng ta bên người IT, T và G tờ. Ngắn ngủn một tháng thời gian, có 14,000 nhiều vị tiên tri, cho rằng chính mình thu được gợi ý, toàn thế giới dị thường hiện tượng tập trung bùng nổ, đại lượng nhân viên thần chức cùng tín đồ đã xảy ra dị biến. IT, tờ và gỡ tờ. Di động bản online. Đọc càng phương tiện. Di động đọc thỉnh đổ bộ. Chương 21, bội bội khải lị. Tiểu ớt tay. Sở tắc công nghiệp tổng bộ, Tony nghi hoặc nhìn không có một bóng người văn phòng. Hắn đã gần đến đi tìm hiểu rõ sở hữu bột khả năng xuất hiện địa phương, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nếu không phải bội bội chưa bao giờ kiểu bàn, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi bội bội không ở tổng bộ. Thích liền thượng. Giáp vịt, giúp ta tra một chút tiểu ớt cay hành trình. Tiên sinh, ta tưởng ngươi yêu cầu xem một chút cái này tin tức. Giáp vịt đem hôm nay tin tức hình chiếu ở Tony trước mặt, mặt trên dùng thêm thô chữ to cảnh cáo, New York phía đông phát sinh rối loạn, 17 người ngộ hại. Bột tiểu thư khả năng ở chỗ này. Trên màn hình xuất hiện một cái mơ hồ màn ảnh, tiểu ớt cay thân ảnh từ trên màn hình chợt lóe mà qua. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng Tony vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình bạn gái. Gặp quỷ, nàng chạy đến nơi đó làm gì? Tony bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu một tiếng, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bạn gái bất động. Tuy rằng vẫn là tiểu ớt cay kia trương tuyệt mỹ mặt, nhưng cùng Tony ở chung khi nhu hòa rào hoạt bất động, lúc này đây bội bội biểu tình lạnh nhạt đông cứng, có chút sắc bén quả quyết khí chất, cùng sinh hoạt hàng ngày chung tiểu ớt cay mỉm cười lễ phép cảm hoàn toàn tương phản, nhìn qua cực quật cường lại có tính dai. Nàng bỏ đi trang phục công sở, trên người là một thân giỏi giang áo da, ở màn ảnh thượng chợt lóe tức quá. Thiên A. Khải lị ngươi cư nhiên thật sự ra tới. Một chiếc bình thường nữ sĩ xe hơi ngừng ở tiểu ớt cay bên chân, mặt trên vẻ mặt hưng phấn khăn ngươi ngói đế kích động nói, khó có thể tin, đã từng nữ anh hùng lại muốn xuất hiện trùng lập giang hồ sao. Ngươi không phải quyết định ở Tony bên người làm một cái ngoan ngoãn nữ sao. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại chúng ta liên thủ thống kích gác ôn kia một ngày. Tiểu ớt cay một phen đóng cửa xe, quay đầu hảo nao nói, ngươi cho rằng ta tưởng. Phải biết rằng làm một cái anh hùng nhưng cho tới bây giờ không phải ta mộng tưởng, nếu đã kích phạm tội từ siêu cấp anh hùng tới làm, kia muốn cảnh sát làm gì? Ổn định trật tự thắng qua tốt nhất siêu cấp anh hùng. Nhưng đang chết Tom lại xuất hiện, thảo hắn éo lỉnh tổng tập đoàn. Ta biết khăn ngươi ngói đế vẻ mặt ta hiểu biểu tình đối tiểu ớt cay nói, đều là Tom sai. Ngươi tốt nghiệp vào sở tạc tập đoàn, trở thành Tony bí thư. Ta quả thực vô pháp tưởng tượng ngươi là như thế nào chịu đựng hắn. Hắn hoa tâm, hắn tự luyến thích, còn có hắn đối siêu cấp anh hùng này phân sự nghiệp nhiệt tình yêu thương. Thiên A. Ý rồng man quả thực trở thành hắn chính thức thân phận, là ngươi ở giúp hắn quản lý sở tạc tập đoàn ai. Tom đều so với hắn đáng tin cậy. Hắn truy ngươi thật lâu. Không đợi tiểu ớt cay phản bác nàng, liền chính mình ở miệng thượng làm một cái kéo khóa kéo thủ thế, biết, không đề cập tới việc này. Tiểu ớt cay sao? Không. Hiện tại là Khải Lị vô lực rũ xuống chỉ vào nàng tay phải, từ hắn công bố ta thân phận, bức cho ta mai danh nhận tích. Còn thượng thần thuẫn cục sổ đen kia một khắc, ta cùng hắn liền không đội trời chung. Ta phát hiện Tom tung tích, hôm nay New York phía đông tập kích, hắn cố ý ở trước màn ảnh lung lay một chút, đây là ở cảnh cáo ta đã tìm được ngươi. Đáng chết! Thần thuẫn cục liền không thể xem trọng hắn sao. Ta ở trên mạng kiểm tra quá, hắn hiện tại thân phận là một người luật sư, kiêm chức xã khu giáo hội thần phụ. Ta không thể tin được, bọn họ nói hắn thực thành kính. Khăn ngươi ngói đế liều mạng gật đầu nói, ta biết. Nhưng ngươi không biết ta có bao nhiêu chờ mong ngày này. Mỗi lần các nàng nhắc tới ngươi thời điểm, ta đều từng nói, đi nàng nương tiểu ớt cay, bằng hữu của ta là Khải Lị. Từ trước tới nay nhất khóc nữ anh hùng, danh hiệu. Mà không phải Tony. Sợ tặc cái kia hoa hoa công tử bình hoa bạn gái. Tony hắn Khải Lị muốn nói tiếp, nhưng nàng không biết phía dưới nói cái gì. Hào đi. Hắn chính là một cái hoa hoa công tử. Vậy quăng hắn. Khăn ngươi ngói đế đột nhiên một phách tay lái, mỗi lần hắn bên người đổi nữ nhân thời điểm, ta đều tưởng xâm lấn hắn ổ cứng, ở sở tắc công nghiệp tổng bộ trên máy tính truyền phát tin hắn video ngắn, đáng tiếc có cái kia giả vịt. Khăn ngươi ngói đế Khải Lị bất đắc dĩ đỡ cái chán, sau đó ý đồ rời đi năng lực chú ý, ta tra xét gần nhất tư liệu, phát hiện Tom cùng hải ngoại nguồn năng lượng tập đoàn có quan hệ, hắn giống như vẫn luôn ngốc tại Sa Đạc. Này mấy cái cuối tuần vùng Trung Đông thế cục gió nổi mây phun, Bắc ước thảm bại ở IS trong tay. Ái Lạm quốc đã chiếm lĩnh Sa Đặc. Tuyệt đối cùng này có quan hệ. Đúng vậy. Toàn bộ vương thất gia tộc đều bị giết một nửa, Huéo lỉnh tổng tập đoàn hiện tại đã là vùng Trung Đông nhất sinh động nguồn năng lượng tập đoàn. Bị ngươi phá hủy bọn họ sinh vật chế dược bộ lúc sau, bọn họ thiếu chút nữa không hoán quá mức tới. Lão Huéo lỉnh tổng vì thế suýt nữa tự sát. Được đến tin tức của ngươi sau, ta tiến vào Huéo lỉnh tổng bộ server. Tom căn bản không ở Sa Đặc, hắn Yip vẫn luôn ở Iraq, cùng hắn hợp tác cũng không phải cái gì nguồn năng lượng tập đoàn, mà là Ái Lạm quốc. Italy nên đón giáo hoàng, Ai Lạm quốc thống nhất vùng Trung Đông, Thái Lan đối Indonesia tuyên chiến, Pakistan đối Ấn Độ tuyên chiến, mấy ngày nay thánh chiến mọc lên như nấm a. Xe ngừng ở một đống không chớp mắt kiến trúc trước, khăn ngươi ngói đế đã mở ra một cái minh khắc chữ cái màu trắng pha lê đầu cuối, hướng về phía trước đẩy ra này đống lâu thực tế ảo hình chiếu. Ta không có tìm được quá nhiều tư liệu, chỉ có một ít lập hồ sơ thiết kế đồ. Hắc! Ta có điểm hối hận, làm ngươi bạn trai đến đây đi. Nam nhân còn không phải là làm cái này sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn còn thích thú. Khải Lị chỉ dùng một ánh mắt liền nhớ kỹ mấy thứ này, sau đó phất tay đảo loạn hình chiếu. Đây là chuyện của ta, cho ta nhận được này đống lâu theo dõi. Đây là đối đầu cuối giọng nói thao tác, thực mau. Một chương nghiêm túc mà anh Tuấn, ánh mắt có làm người chìm vào mị lực thanh niên xuất hiện ở coi cửa sổ thượng. Tom! Khải Lị, lại gặp mặt. Tuy rằng ta không biết ngươi ở nơi nào, nhưng chỉ cần khăn ngươi ngói đế xâm nhập nơi này theo dõi, liền sẽ chuyển tiếp đến ta nơi này. Đây là một cái toàn cầu phát sóng trực tiếp, tại đây một khắc, có 8 viên vệ tinh chuyển tiếp tín hiệu ở chuyển phát tin cái này video. Thực xin lỗi đem ngươi cuốn tiến vào, nhưng không có ngươi chứng kiến, ta thắng lợi đem không hề ý nghĩa. Tom từ ghế trên đứng lên, màn ảnh chuyển rời đến hắn mặt bên, theo hắn ánh mắt nhìn quét toàn bộ thành thị, lúc này Khải Lị mới phát hiện Tom đang đứng ở đế quốc cao ốc thượng, ở hắn sau lưng, là một cái toàn New York thị dân đều thập phần quen mắt tiêu chí, lưới trời. Thứ ta nói thẳng, thế giới này đại bộ phận người đều là rác rưởi. Bọn họ tầm thường vô vi, tồn tại đều là lãng phí tài nguyên, nhân loại làm một cái chỉnh thể, đã mất đi tiến hóa động lực, ngu dốt hạng người sống tạm hậu thế, mà ta chờ thiên tài, lại không thể không trà trộn với ngươi chờ bên trong. Này đó rác rưởi chỉ là ở tiêu hao nhân loại tương lai. Chân chính có sức sáng tạo, kiệt xuất người xuất sắc, lại không thể không cùng này đó rác rưởi chia sẻ tài nguyên. Bọn họ tự cho là đúng cho rằng chính mình không thể thay thế được, cho rằng bọn họ cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng là sự thật thật là như vậy sao? Tom cười lạnh tránh ra thân thể, đem sau lưng đồ vật bại lộ ở màn ảnh chung, đó là một cái tinh xảo hình lập phương, đồng dạng bộ dáng một cái bàn tay đại mô hình bị Tom thắt ở trong tay, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt qua các ngươi tưởng tượng, lặp lại, không hề sức sáng tạo công tác sớm đã có thể bị thay thế được, này ý nghĩa có 90% dân cư chỉ là ở không hề ý nghĩa tiêu hao tài nguyên. Hình lập phương ở cao ốc đỉnh triển khai. Ở toàn thế giới bất đồng địa phương, đều có một cái như vậy hình lập phương ở phồn hoa khu vực triển khai, vô số kết cấu tinh xảo người máy từ hình lập phương chạy xuống dưới, lắp ráp thành một cái phóng đại năng lượng phóng xạ trang bị, liên tiếp ở hình lập phương trung tâm thủy tinh trụ thượng, cho nên chúa sáng thế giáng xuống tai nạn. Đối nhân loại khảo nghiệm cùng thí luyện, nếu không thông qua nói, vậy diệt vong đi. U năng hoạch tâm sẽ đem tin tiêu tháp phóng xạ đưa tới toàn thế giới. Các ngươi biết cái gì là U có thể sao? Tom cười hỏi lại. Trên video truyền đến đám người kinh hô, chung quanh cao lầu tựa như xếp gỗ giống nhau rách nát mở ra, mấy trăm tấn trọng bê tông bị vứt thượng trời cao, mặt đất nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử, tựa như một đoàn động lại keo chất bị rào thành mảnh nhỏ giống nhau, đại địa rách nát thành tiểu khối, cùng trên mặt đất hết thể cùng nhau, rào thành một đoàn. Tom ở cao ốc đỉnh, cùng thiếu, đây là ưu có thể. Khải Lị, đây là lực lượng. Các ngươi đối chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, rác rưởi nhóm. Vật cạnh tiên trạch. Người thích hướng được thì sống sót, qua đi nhân loại chinh phục tự nhiên, chinh phục loại này khảo nghiệm, hiện tại chân chính khảo nghiệm buông xuống, chúa sáng thế buông xuống. Hoặc là, giống chinh phục tự nhiên giống nhau, chinh phục chúa sáng thế, hoặc là, giống mặt khác động vật giống nhau, chết một số lớn rắc rưởi, thích hướng chúa sáng thế lựa chọn. Đại gia thỉnh nhớ kỹ, đây là đến từ chúa sáng thế lễ vật. Tam giờ lúc sau, lần đầu tiên lũ có thể triều tịch bùng nổ, căn cứ tính toán toàn cầu đem có vượt qua 500 vạn người thức tỉnh lũ có thể. Bọn họ tựa như trà trộn vào cá mòi đàn cá mập, làm thế giới này chân chính động lên, sàng chọn ra chân chính thích hợp nhân loại, sinh tồn đi xuống. Tom đối với màn ảnh lạnh lùng cười, biến mất ở thủy tinh trụ trung. Thần thuẫn cục chặn lại tới rồi tín hiệu sao? Khải Lị nhữ mày nói. Đại bộ phận đều bị ngăn cản, chỉ có rất ít người có cơ hội nhìn đến cái này video. Khăn ngươi ngói đế ngẩng đầu nói, sự tình có chút không đúng, Tom rốt cuộc muốn làm như thế nào? Hắn làm như vậy không hề ý nghĩa a. Chương 22, Viễn cổ văn minh. Thần thuẫn cục bộ chỉ huy, là chính phủ trước mắt ở New York quan trọng nhất một con sức chiến đấu lượng, nơi này để phòng nghiêm ngặt, chỉ có cùng hàng đầu chiến đấu tương quan đồ vật mới bị cho phép ở chỗ này xuất hiện, đã là vì phòng bị lưới trời nhìn trộm, cũng là vì tập trung lực lượng đột phá lưới trời phong tỏa. Đại lâu bên trong kín không kẽ hở, ngay cả dưỡng khí đều là chính mình chế bị, nhưng không có người dám nói dưới loại tình huống này lưới trời liền vô pháp thẩm thấu đến thần thuẫn cục bên trong. Thần thuẫn cục mỗi ngày đều ở cùng lưới trời duy trì thấp độ chấn động xung đột, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn lưới trời đáng sợ. Ở trong phạm vi nhỏ, lưới trời xác thật là toàn trí toàn năng. kẻ báo thù kế hoạch tiến hành cũng không thuận lợi, cố nhiên có hắc quả phụ, đôi mắt thương như vậy tinh anh đặc công, gia mỗ, sở tạc như vậy ưu tú nhà khoa học, bờ rủ sở, tì tơ như vậy siêu cấp anh hùng, từ có siêu cường nhân cách mị lực nước Mỹ đội trưởng lãnh đạo tạo thành kẻ báo thù, lại cũng khó có thể thi triển quyền cước, bọn họ đối mặt lưới trời các loại kinh người khoa học kỹ thuật vũ khí, chỉ có thể nỗ lực kiên trì, trầm trọng áp lực làm đội ngũ không kịp ma hợp, bên trong phối hợp mất cân. Đối, mâu thuẫn thật mạnh. Tony đang ở siêu tầm tiểu ớt cây tung tích, dạ vịt nhảy ra nhắc nhở nói, Tony, thần thuẫn cục đang ở liên lạc ngươi. Bọn họ lại muốn làm gì? Tony từ không có một bóng người đế quốc cao ốc thượng một lượt mà qua, không có phát hiện Tom tung tích sau mới không kiên nhẫn hồi phục đến, nơi này tao ngộ khủng bố tập kích, ta đang ở điều động cứu hộ đội. Thương vong thực thảm trọng, nơi nơi đều là phế tích, dạ vịt sinh mệnh siêu tầm hệ thống háo lượng điện rất lớn, ta không công phu cùng các ngươi xảo. Tiểu ớt cây mất tích. Nàng có khả năng đã chịu một cái kẻ điên uy hiếp, mà New York gặp từ trước tới nay đáng sợ nhất tập kích, ngươi hiện tại lại tìm ta đi mở họp. Ta mặc kệ các ngươi sự có bao nhiêu quan trọng, ta chỉ biết nơi này có rất nhiều người sinh mệnh đã chịu uy hiếp, mà chỉ có ta có thể trợ giúp bọn họ. Tony, ta biết ngươi tưởng trợ giúp bọn họ. Nhưng ngươi có càng chuyện quan trọng phải làm, ta có thể phái chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên đi trợ giúp bọn họ, nhưng hiện tại nhân loại yêu cầu trí tuệ của ngươi, này liên quan đến chủng tộc sinh tồn. Phất Thụy hít sâu một hơi, cắt đứt điện thoại. Thần thuẫn cục New York tổng bộ, hiện tại Los Angeles tổng bộ. Sở hữu nhà khoa học ở giả thuyết phòng thí nghiệm tập trung, độ cao tin tức hóa phòng thí nghiệm có thể thực hiện toàn cầu đồng bộ tin tức giao lưu. Ở toàn thế giới như vậy phòng thí nghiệm làm thực nghiệm giống như mặt đối mặt giống nhau. Giả thuyết hình chiếu cùng huyễn cảm kỹ thuật làm nơi này không gian ở cảm quan thượng mở rộng mấy chục lần. Địa phương khác nghiên cứu viên cùng đặc công lấy giả thuyết hình chiếu hình thức xuất hiện ở chỗ này. Nít Phất Thụy liền ở phòng thí nghiệm trung ương nhất, phóng nhãn nhìn lại, toàn thế giới thần thuẫn cục có thể tập trung sinh vật, tin tức, di truyền học chuyên gia, còn có nguồn năng lượng, không gian lĩnh vực đại năng đều tập trung ở như vậy một cái nhỏ hẹp phòng thí nghiệm. Bọn họ có rất nhiều chân thân đến đây, có rất nhiều mặt khác phòng thí nghiệm giả thuyết hình chiếu. Nhưng thực nghiệm chân thật tính cũng không sẽ rơi chậm lại. Biển chết sách cổ cùng Atlantis bích họa ghi lại đã bị chứng minh rồi một bộ phận, chỉ là chứng minh kia một bộ phận, đã đủ để điên đảo nhân loại lịch sử. Cho dù loại này khả năng làm chúng ta ngã vào địa ngục, cũng cần thiết thừa nhận, nhân loại xác thật là bị sáng tạo. Nick sắc mặt xanh mét, hô hấp dồn dập đè lại trái tim. Phương tiêm bia phá dịch sao? Hắn quay đầu hỏi Cổn Sần. Cho dù có dị nhân tộc trợ giúp, cũng còn cần đại lượng thời gian, trước mắt chỉ phá dịch ra một ít giải rác tư liệu. Cổn Sần ánh mắt có chút lập lòe. Không dám nhìn thẳng Nick đôi mắt. Phương tiêm bia có được có thể giải thích tử vong bản thân lực lượng. Nick bỗng nhiên lẩm bẩm, hắn nhìn Cổn Sần. Trâm trọng nói, ngươi không được quên, chúng ta địch nhân lưới trời, nó nói cho chúng ta biết tên là chiến tranh lưới trời. Atlantis cùng lợi mạc A di tích cùng di vật cũng nói cho chúng ta biết, thiên khải đã đến ngày, có bốn cái kỵ sĩ sẽ buông xuống đại địa, vì trên mặt đất mang đến chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng tử vong. Lưới trời chính là chiến tranh. Nít chém đinh chặt sắt nói làm Cổn Sần run rẩy, hắn nhìn thẳng Cổn Sần đôi mắt, từng câu từng chữ nói, hiện tại, nói cho ta phương tiêm bia ký tái cái gì. Cổn Sần đôi tay run rẩy. Bản năng cự tuyệt nói, trước mắt tư liệu cũng không thể hình thành hoàn chỉnh logic. Những cái đó tán toái ghi lại chứng minh không được cái gì. Nó mặt trên chỉ là lặp lại kinh thánh một ít lời nói, thiên khải, bốn kỵ sĩ, còn có viễn cổ văn minh nhất sợ hai bí mật. Cho nên bốn kỵ sĩ đại biểu viễn cổ văn minh địch nhân, bốn loại, hoặc là càng nhiều đáng sợ uy hiếp, chúng ta hiện tại đối mặt chính là một trong số đó, từ viễn cổ đến bây giờ, chúng nó vẫn luôn không có biến mất. Nói cho ta, phương tiêm bia ký trở cái dạng gì bí mật. Nít khoanh tay ở trung ương bất an đi tới đi lui. Tuy rằng biết như vậy tin tức nhất định sẽ bị thế giới hội đồng bảo an hạn chế, nhưng Nít vẫn là kiên trì chính mình cảm kích quyền. Hắn tin tưởng Cổn Sần cũng sẽ không giấu giếm hắn, hoặc là nói đương hắn chất vấn thời điểm, sẽ không giấu giếm. Phương tiêm bia có được có thể giải thích tử vong bản thân lực lượng. Cổn Sần chỉ là lặp lại Nít một câu, lại làm Nít mắt sáng rực lên. Phương tiêm bia ký tái chính là tử vong kỵ sĩ tin tức, nó ở mấy trăm vạn. Thậm chí sớm hơn thời điểm bị dị nhân tộc ký lục xuống dưới, bảo tồn ở phương tiêm địa, ta khẳng định, bốn kỵ sĩ chẳng những là nhân loại uy hiếp, cũng là dị nhân tộc khủng bố tai nạn, quan trọng đến yêu cầu đem chúng nó tin tức ký lục ở một cái vạn vô nhất thất địa phương, bọn họ thần khí phương tiêm địa. Nít thực mau liền đem manh mối sâu trôi lên. Nói đến như vậy phân thượng, Cổn Sần cũng không cần ở vì hội đồng bảo an che giấu, hắn trực tiếp đối Nít nói, phương tiêm trên bia phá dịch tin tức đại bộ phận vẫn là mảnh nhỏ. Từ hiện có thiếu bộ phận hoàn chỉnh tin tức tới xem, viên cổ văn minh gặp phải thiên khải tai nạn, bị hủy diệt lúc sau, bọn họ đi tới địa cầu trùng kiến gia viên. Nhưng bọn hắn địch nhân được xưng là thiên khải bốn kỵ sĩ bốn loại khủng bố tai nạn, đi theo bọn họ cùng nhau đi tới cái này thế giới mới, vì bảo hộ hậu đại hòa bình cùng tự do, viên cổ văn minh cùng cái này vũ trụ văn minh khắc cùng nhau, phong ấn thiên khải bốn kỵ sĩ. Trong đó chiến tranh bị ném vào thái dương, ôn dịch ngủ say ở mặt trăng mặt trái, nạn đói rời đi địa cầu cùng mặt khác vũ trụ văn minh tác chiến, tử vong liền phong ấn tại ở chúng ta trong lòng, chỉ có ai cùng dũng khí khô cạn, tuyệt vọng cùng điên cuồng mê loạn chúng ta tâm linh thời điểm, nó mới có thể một lần nữa xuất hiện. Cổn Sân còn có chút không có nói ra bộ phận, bao gồm đại bộ phận viễn cổ văn minh cùng bốn kỵ sĩ đồng quy vu tận lúc sau lịch sử, nhân loại chỉ là thiên khải một bộ phận vật thí nghiệm phóng sinh sau một lần nữa phát triển văn minh. Này ở còn sót lại viễn cổ văn minh Atlantis cùng lợi mà cá thời kỳ cổ tích chúng có ghi lại, viễn cổ văn minh căm thù nhân loại, gần như miệt thị nhân loại, ở bọn họ bích họa cùng văn tự chung, nhân loại lấy có vượn loại hình thái xuất hiện, làm nô bộc cùng gia thú. Công tác. Dị nhân tộc trả lại cho chúng ta cung cấp một ít tin tức, thiên khải bóng ma vẫn luôn không có biến mất, dị nhân tộc suy yếu, chín giới thảm thiết chiến tranh, cái này vũ trụ mặt khác địa cầu văn minh biến mất, còn có Atlantis văn minh cùng lợi mà cạ vạn minh tan biến. Đều cùng thiên khải thai nạn có mật không thể phân liên hệ. Nhân loại ở vượn tộc thời đại liền có được không thua hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực, tuy rằng bị viễn cổ văn minh miệt thị, nhưng người vượn khi đó liền có được thập phần thần kỳ thiên phú cùng kinh người trí tuệ, một lần sáng tạo chỉ ở sau viễn cổ văn minh huy hoàng văn minh. Nít trong lòng càng ngày càng trầm trọng, chân tướng so nói dối càng làm cho người khó có thể tiếp thu, nhưng đối viễn cổ văn minh khảo cổ khai quật, cùng dị nhân tộc giao lưu, còn có di truyền học. Gen học thượng đột phá đều ở chứng minh như vậy một sự thật. Lưới trời xuất hiện càng là có lợi nhất chứng cứ, thậm chí Nít hoài nghi, hiện tại U có thể chi loạn, cũng tất nhiên có bốn kỵ sĩ bóng dáng. Vô luận là mặt khác vài vị bốn kỵ sĩ sắp sửa bông xuống, vẫn là thiên khải muốn lợi dụng nó làm cái gì, thần thuẫn cục đều không thể làm nó thuận lợi tiến hành. Chúng ta cũng không phải không hề hy vọng, từ viễn cổ đến bây giờ, mỗi một cái bị thiên khải thương tổn văn minh, đều để lại chân quý tặng. Làm người thừa kế có thể lợi dụng bọn họ văn minh vĩ đại kết tinh, đi đối kháng thiên khải. Thời gian, chúng ta yêu cầu thời gian. Nít đột nhiên ra tiếng nói. Vô luận Tom. Béo lỉnh tổng còn có hắn sau lưng đám kia kẻ điên muốn làm cái gì, vô luận lưới trời cho chúng ta chế tạo bao lớn khó khăn, chúng ta đảo muốn duy trì được nhân loại văn minh, vì tương lai chiến tranh tranh thủ thời gian, mỗi một phút đồng hồ chúng ta đều sẽ càng có nắm chắc. Chương 23, Trung cực vũ khí. Nếu ngươi không nghĩ tới một cái tốt lý do nói, vậy ngươi liền xong đời, biết không? Nít. Phất Thụy. Giỏi giang màu kim hồng chiến giáp đánh vỡ cửa sổ, từ cửa sổ ở mái nhà chỗ hàng xuống dưới, Tony. Sở tạc bao vây tại đây thân chiến giáp không chút khách khí đối Nít nói, nơi này an toàn hệ thống kỳ thật là hắn thiết kế, cũng chỉ có hắn có thể mang theo vũ khí xuống tới. Nít ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này, hạ quyết tâm lần sau nhất định tìm nhân tu sửa một chút, ở trang bị hệ thống. Tony nhìn quét liếc mắt một cái phòng này, tầm mắt ở những cái đó quen thuộc gương mặt mặt trên dừng lại một lát, liền rời đi đôi mắt, hắn chiến giáp mũ giáp văng ra lộ ra Tony tràn đầy khó chịu mặt, nơi này nhiều người như vậy, có chuyện gì thị phi ta không thể. Ta không cho rằng hiện tại lại so cứu vớt những cái đó ở tập kích trung bị thương người càng chuyện quan trọng.